Chương 551, Hoàng thất chi huy, không thể khinh nhẫn. Tả Xuân Thu vừa mới dùng linh lực đem tâm thần ổn định, nghe được Cổ Mộc nói, kém chút suýt nữa lần nữa thất thủ, chỉ nhìn khoe miệng của hắn run rẩy, nghĩ thầm, ngươi vừa rồi nào chỉ là thất lễ a? Võ thánh ở cái thế giới này đã thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Mà cường giả nên có cường giả phong phạm, Cổ Mộc trước đó lại là tiểu thí hài, lại là lông không được đầy đủ, lại là đập bả vai, đã nghiêm trọng vũ nhục một vị võ thánh cường giả. Cho nên Tả Xuân Thu cho rằng, vẹn vẹn điểm này, Thương Hoàng Quyền liền sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, Thương Hoàng Quyền trên mặt tuy có không vui, nhưng không có sắc cơ, ngược lại là nhìn chằm chằm Cổ Mộc, nói, không tệ, có thể tại ngắn như vậy thời gian ổn định tâm thần, ngươi cũng coi là có chút bản sự, cũng xứng cùng Sùng Liên giao đấu. Đây là tại khen chính mình sao? Cổ Mộc nghe không hiểu, nhưng hắn cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian, mà là chắp tay nói, ta còn có việc, cùng Thương Sùng Liên chỉ có thể ngày khác tái chiến. Thương Hoàng Quyền cười cười, sau đó nhìn chằm chằm hắn, mà bị cái này có được võ thánh cảnh giới, lại mọc ra một trường chính thái mặt cường giả chăm chú nhìn, Cổ Mộc cảm thấy rất là khó chịu, đây là nghiêm trọng niên kỷ cùng thực lực không phù hợp ác quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi như thế lật lọng, liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Cổ Mộc xưa nay không cho là mình là cái quân tử, hắn cũng không muốn làm quân tử, bởi vì dạng này còn sống quá mệt mỏi, mà lại mặt mũi loại vật này hắn càng là khinh thường, cho nên hắn cũng nở nụ cười. Sau đó nói ra, vì Long Linh, coi như bị người trong thiên hạ đều chế nhạo cùng nước bọn, tiểu gia ta cũng không quan tâm. Nói tốt. Cổ Mộc vừa dứt lời, liền nghe phía sau truyền đến tán dương âm thanh, chợt liền thấy Dương Chí đi tới, đứng tại bên cạnh hắn, vỗ hắn bả vai, nói, ta Dương Chí thích nhất dạng này trọng tình người. Dương Chí tại tường sắt thành lũy liền thoát ly đội ngũ, bây giờ đã biến mất vài ngày, cho nên Cổ Mộc nhìn thấy hắn xuất hiện, đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt liền phát hiện phía sau hắn đứng một cái khôi ngô trung niên nhân. Người kia người mặc cẩm y liễu, có một trương tiêu chuẩn mặt chữ quốc, hai con ngươi tinh quang lấp lóe, xem xét chính là cái thực lực phi phàm cao thủ a, nếu như Thương Hoàng Quyền cũng là lần này hung hãn tư thái, coi như Tả Xuân Thu không nói, Cổ Mộc cũng có thể suy đoán ra cái đại khái tới. Làm Dương Chí cùng người trung niên này xuất hiện, Tả Xuân Thu sắc mặt biến hóa, chợt hướng về kia trung niên nhân chắp tay nói, Khương tổng quản, ngọn gió nào đem ngươi cũng thổi tới. Trung niên nhân kia đồng dạng cũng là chắp tay một cái nói câu lời khách sáo, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Thương Hoàng Quyền, nói, chắc hẳn các hạ chính là Thương gia nhị gia a. Không tệ, chính là ta. Thương Hoàng Quyền không phải Định Châu người, cho nên cũng không nhận ra cái này khách khí với chính mình trung niên nhân là ai. Trung niên nhân hiển nhiên cũng biết cái này võ thánh không biết mình, thế là chắp tay, tự giới thiệu mình. Tại Hạ Vạn Bảo Thương hội Định Châu chi nhánh tổng quản, Khương Láo Lạt. Phúc! Cổ Mộc đang nghe trung niên nhân báo ra danh hiệu, lập tức tuét miệng nở nụ cười, cổ có lời, gừng càng già càng cay, mà vị này tổng quản vậy mà trực tiếp đặt tên Khương Láo Lạt, cũng quá có vui cảm giác đi. Khương Láo Lạt nhìn thấy người trẻ tuổi này tuét miệng cười, lập tức nhíu mày, hiển nhiên rất không thoải mái, mà Dương Chí càng là im lặng, chính mình vì hắn mời đến người có thân phận chỗ dựa. Con hàng này lại còn cười ra tiếng. Dương Chí sở dĩ rời đi, đương nhiên là đi điều binh. Đừng nhìn ra hỏa này tùy tiện, nhưng ở biết được Thương Sùng Liên cùng Long Linh đính hôn, liền biết sự tình đại điều, thế là cùng đám người tách ra, tiến về Định Châu Đông Cảnh thủ phủ Phi Vũ Thành, bằng vào chính mình lao sắc mặt, mới đưa Định Châu Đại Tổng Quản cho mời đi qua. Vạn Bảo Thương hội Đại Tổng Quản Thương Hoàng Quyền tự lẩm bẩm. Hắn chưa nghe nói qua Khương Láo Lạt nhân vật này, nhưng lại biết Thượng Vũ Đại Lục Tam Đại Hiệu buôn một trong Vạn Bảo Thương Hội, dù sao cái này Thương Hội tổng độ ngay tại Trung Châu. Dương Chí nhìn thấy Thương Hoàng Quyền trầm ngâm, cũng chắp tay, nói, Tào Châu Tổng Quản, Dương Chí, gặp qua Thương Nhị Gia. A Thương Hoàng Quyền nghe được Dương Chí cũng báo ra danh hiệu, lại cùng Cổ Mộc đứng gần như vậy, lập tức liền minh bạch bọn hắn mục đích tới nơi này. Thế là biết rõ còn cố hỏi cười lạnh nói, hai vị Đại Tổng Quản tới đây có gì muốn làm? Ta người muội phu này, trẻ tuổi nóng tính, tại vài ngày trước làm ra hôn chướng sự tình, còn mời Thương Nhị gia xem ở ta Vạn Bảo Thương hội mặt mũi có thể cho hắn một lần sửa đổi cơ hội. Trước khi đến Phi Vũ Thành điều binh thời điểm, Dương Chí nghe nói Cổ Mộc bưu hắn sự tích, cho nên hắn ra roi thúc ngựa chạy đến, chính là hy vọng có thể bảo vệ hắn, dù sao hắn biết, ngay trước rất nhiều thế lực mặt để thương gia khó xử, tiểu tử này chắc là phải bị chơi chết. Muội tử của mình một cái tâm đều ở trên người hắn, mà lại hai người cũng cùng chung hoạn nạn qua, Dương Chí đương nhiên không thể để cho hắn có ngoài ý muốn. Dương Chí nói lời này có chút ăn nói khép nép. Không có cách, ai bảo nhân gia là võ thánh, không đem thái độ hạ thấp điểm, nhân gia hoàng thất quý tộc có thể tùy tiện thỏa hiệp sao? Bất quá mặc dù là tại ăn nói khép nép, nhưng Dương Chí lại tận lực đem muội phu cùng vạn bảo thương hội mấy chữ này nhãn tăng thêm mấy phần, hiển nhiên là muốn để thương hoàng quyền biết mình cùng cổ mối quan hệ, cùng phía sau hắn thế lực. Vạn bảo thương hội mặc dù là một cái tổ chức buôn bán, nhưng một cái châu quận tổng quản liền có thể so với châu cấp thực lực trưởng giáo, như vậy có thể thấy được, cái này tổ chức buôn bán tại Thượng Vũ Đại Lục phân lượng lớn đến bao nhiêu. Nếu như là trước kia, đừng nói một cái vạn bảo thương hội, liền xem như cái khác hai cái thương hội cộng lại, tại thương gia trong mắt cũng không tính là gì, nhưng hôm nay, thương gia phong quang sớm đã không tại, bản thân thực lực cũng khoảng chừng châu cấp trở lên, cho nên, vạn bảo thương hội cái này trưởng khống thiên hạ gần như 1/3 tài sản cự ngạc, vẫn là để bọn hắn có chút khó giải quyết. Nói như vậy, các ngươi vạn bảo thương hội phải vì tiểu tử này xuất đầu rồi. Thương Hoàng Quyền sớm đoán được đối phương là đến cho cổ mục chống đỡ trang tử, bất quá đang nghe Dương Chí nói, vẫn còn có chút kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại vẫn cùng vạn bảo thương hội có không cạn quan hệ. Tả Xuân Thu cũng là trong lòng vui mừng, hắn vốn là muốn ngăn cản cổ mục cùng Thương Sùng Liên giao đấu, sau đó lại bảo đảm hắn an toàn, nhưng bởi vì chính mình uy vọng không đủ, thương gia căn bản không nghe khuyên bảo. Bây giờ vạn bảo thương hội tổng quản đến, hơn nữa còn là đến hai cái này khiến hắn lập tức nhìn thấy hy vọng, thế là đứng ra, nói, thương tiền bối, kỳ thật đó cũng không phải đại sự, ta nhìn không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Không cần đàm. Thương Hoàng Quyền lạnh lùng nói, bọn hắn thương gia mặc dù kiêng kỵ vạn bảo thương hội, nhưng cái sau dù sao chỉ là một cái tổ chức buôn bán, hôm nay coi như 8 cái châu tổng quản đều đến vì cổ mục chống đỡ trang tử, hắn cũng sẽ không cùng giải. Cũng muốn để tiểu tử này leo lên giao đấu đài, sau đó tại trước mắt bao người, chết tại chính mình dòng chính trong tay. Cổ mục nghĩ đến tại trước mặt mọi người đem Thương Sùng Liên giết chết, đem kia cái gọi là hoàng thất dòng chính thân phận cho đánh nát, mà Thương Hoàng Quyền tại quân khách đến tiểu lâu để cái trước rời đi, đồng dạng cũng là vì cái gì để hắn tại trước mặt mọi người, chết tại chính mình dòng chính trong tay, từ đó cảnh cáo toàn bộ đại lục người, mặc dù chúng ta thương gia xuống dốc, nhưng vẫn là hoàng tộc. Mà hoàng tộc chi uy, không thể khinh nhẫn. Chương 552, tâm động không thôi. Cũng chính là như thế, Thương Hoàng Quyền tuyệt không đồng ý hòa giải, cũng sẽ không để cổ mục rời đi. Tả Xuân Thu thấy vạn bảo thương hội tổng quản ra mặt, thương gia võ thánh vẫn không có ý định hòa giải, lập tức bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mà Dương Chí thì bày biện khuôn mặt tươi cười nói ra, thương nhị gia, ta Dương Chí là một cái thương nhân, không hiểu chuyện trên giang hồ, nhưng thương nhân có lời. Vạn sự di hòa vi quý. Xéo đi. Thương Hoàng Quyền bỗng nhiên đánh gây Dương Chí chậm rãi mà nói, lạnh nhạt nói, nếu là thương nhân, không hiểu chuyện giang hồ, cũng đừng ở đây đi theo mù trộn rộn. Mẹ nó. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lao tử ta như thế a rua nính hót, ngươi thế mà đánh như thế văng rội, thực tế đáng ghét đến cực điểm. Dương Chí bị Thương Hoàng Quyền khí đầy mình hỏa khí, nhưng nhân ra là võ thánh. Hắn cũng không dám tìm hắn quyết đấu. Bất quá thương nhân nha, liền giống như cổ mục, muốn mặt có làm được cái gì. Cho nên Dương Chí điều chỉnh hạ phẫn nộ tâm tình, vẫn là đón tươi cười nói, thương nhị gia, cổ mục là muội phu ta như thế nào là mù trộn rộn đâu. Người trí tiện thì vô địch. Câu nói này nói không có chút nào sai. Chính mình cũng để hắn xéo đi, hắn lại còn liếm láp mặt cười, Thương Hoàng Quyền lập tức im lặng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn biết, cho nên đã đánh một lần, lại đánh liền không tốt, dù sao vạn bảo thương hội tổng quản mặt cũng không phải có thể đánh tới đánh lui. Cho nên, hắn khẩu khí bình thản một số, nói, Dương Tổng quản, tiểu tử này náo ta dòng chính đính hôn lễ, đối ta thương gia danh dự ảnh hưởng vô cùng ác liệt, cho nên, ngươi cũng không cần lại nói, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe được Thương Hoàng Quyền nói đến, cổ mục thì nói ra, Dương Đại ca, đây là ta cùng thương gia sự tình. Ngươi cũng đừng đi theo trộn rộn. Bị võ thánh đánh mặt cũng liền đánh, có thể chính mình hảo tâm giúp ra hỏa này, hắn vậy mà cũng làm cho chính mình không trộn rộn, Dương Chí kém chút nhảy dựng lên đổ ập xuống măng cổ Mộc dừng lại. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nói, muội phu, đại cứu ca ta không thể bỏ mặc, nếu không làm sao cùng muội tử ta bàn giao. Cổ Mộc không phải loại kia không biết tốt xấu người, đối với Dương Chí có thể xuất hiện vào lúc này giúp mình, hắn vẫn là rất trong lòng còn có cảm kích. Nhưng hắn không muốn để Dương Chí khó xử, cũng không muốn nhìn thấy hắn vì mình đi lấy lòng cái này thương gia võ thánh. Bởi vì càng là như thế, hắn cảm thấy chính mình càng là thiếu hắn nhiều. Nợ nhân tình mệnh nhất, cũng khó trả nhất. Cổ Mộc không muốn nợ ơn người khác, bởi vì hắn cảm thấy dạng này ra vẻ mình rất nhu nhược. Nhưng, một người sống trên đời, ân tình là trọng yếu nhất, bởi vì có ân tình, mới có thể biết tình nghĩa trọng yếu. Nếu không, không ai cho ngươi ân tình, tất cả mọi người lạnh lùng tương đối, sinh tử không để ý, khó khăn không rút, thế giới này cũng chỉ có lạnh. Không có ấm. Dương Chí muốn giúp Cổ Mộc, thứ nhất là bởi vì Dương Tiệp, thứ hai, là tại vài ngày trước tiếp xúc hạ, hắn đột nhiên phát hiện người này rất không tệ, đáng giá thâm giao, cho nên hôm nay hắn liền nhất định phải đem cái này sự tình giải quyết. Thế là hướng về Thương Hoàng Quyền, nói, Thương Nhị gia, dạng này ngươi thấy được không, ta vạn bảo thương hội nguyện dùng 100 vạn lượng đến hóa giải trận này hiểu lầm. Dùng vạn bảo thương hội mặt mũi cũng đàm không xuống. Dương Chí đành phải sử dụng thương nhân thường dùng thủ đoạn, đó chính là dùng tiền đến giải quyết. Mà lại hắn thấy, thế giới này, chỉ cần có tiền, sự tình gì đều có thể làm được. A, vạn bảo thương hội quả nhiên tài đại khí thô, một màn này tay chính là 100 vạn. Thương Hoàng Quyền phiết liếc mắt Dương Chí, nói, bất quá ngươi cũng quá coi thường chúng ta thương gia đi. Thương gia mặc dù xuống dốc, so ra kém vạn bảo thương hội loại này thương nghiệp cự ngạc, nhưng vốn liếng vẫn phải có. Dương Chí gặp hắn vẫn không có thỏa hiệp dự định, liền biết chuyện này đã làm không được, vậy khẳng định là thẻ đánh bạc không đủ cao, thế là duỗi ra hai cái ngón tay, nói, 200 vạn. Thương Hoàng Quyền nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới con hàng này vì muội phu, thật đúng là dám hạ vốn gốc ca, mà như vậy a ngây người một lúc, Dương Chí còn tưởng rằng hắn không đồng ý, thế là lần nữa duỗi ra một cái ngón tay, nói, 300 vạn. Thương gia những võ giả khác nghe được Dương Chí loại này cạnh tranh thức tăng giá, lập tức nuốt một miếng nước bọt, dù sao 300 vạn đã là cái con số không nhỏ, nếu là dùng số tiền kia mua trang bị cùng đan dược, tuyệt đối có thể để gia tộc đề cao một cái cấp bậc. Thương Hoàng Quyền cũng là tâm động không thôi, bất quá hắn vẫn là kiên thủ ranh giới cuối cùng, đó chính là hoàng tộc chi uy, không thể bị khinh nhẫn, kỳ thật trong đáy lòng vẫn đang suy nghĩ, tăng giá nữa, tiểu tử này khẳng định sẽ tăng thêm giá. Chúng ta chờ. Nhìn thấy đối phương trầm mặc, Dương Chí lập tức khí tuyệt, 300 vạn lượng à, đây đã là con số không nhỏ, đối phương lại còn không thỏa hiệp, xem ra chính mình lần này thật muốn chảy máu, thật muốn đem thẻ đánh bạc thêm đến bầu trời. Thế là, hắn cắn răng, liền muốn hô lên 400 lượng thời điểm, lại bỗng nhiên nhìn thấy phía trước mình trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một màn màu đen như mực vật thể. Mà cái này mực tàu vật thể bỗng nhiên mở rộng, nháy mắt hình thành một người bộ dáng. Sì. Màu đen vật thể đột nhiên biến mất, chợt liền thấy La Xá Thân đứng tại giữa sân. Đang đợi Dương Chí tăng giá nữa, Thương Hoàng Quyền nhìn thấy hắn xuất hiện, khoe miệng một vòng nghiền ngẫm thiếu dung. Tại hôm qua hắn liền phát hiện ra hỏa này tồn tại, vẫn cho là đối phương là đến xem náo nhiệt, nhưng hôm nay xuất hiện ở trước mặt mình, chẳng lẽ cũng là vì cổ mục tiểu tử này. Khoan hay nói, võ thánh chính là võ thánh, sức phán đoán quả nhiên như bức. Thương Hoàng Quyền. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. La Xá Thân sau khi xuất hiện, liền hướng về hắn lạnh lùng nói. Hai người thuộc về cùng một cái thời đại võ giả, niên kỷ không kém là bao nhiêu, bất qua cái trước bởi vì tư chất hạn chế, từ đầu đến cuối ở vào võ hoàng hậu kỳ, mà cái sau thì tại năm gần đây, dưới cơ duyên xảo hợp thành công đột phá cái kia đạo khảm, bước vào võ thánh cảnh giới. Ta rất tốt. Thương Hoàng Quyền hết lên hắn, nói. Lao ra hỏa, ngươi không ở trong tối địa lý cất giấu, ra làm cái gì? La Xá Thân cùng Dương Tiệp bóng đen hộ vệ đồng dạng, tu luyện chính là bóng đen chi lực, cho nên ngày bình thường chẳng những đem chính mình ăn mặc đen đi tức, mà lại càng thích giấu ở chỗ tối. Đương nhiên là vì hắn. La Xá Thân chỉ của Mục, lạnh lùng nói. Thương Hoàng Quyền khẽ giật mình, vừa rồi hắn chỉ là tùy tiện nghĩ lung tung, thật không nghĩ đến thật đúng là để cho mình đoán đúng. Vạn bảo thương hội tổng quản đột nhiên xuất hiện, công bố là tiểu tử này đại cứu ca, cái này La Gia La Xá Thân xuất hiện, chẳng lẽ cũng là thân thích. Thế là sắc mặt hắn trầm xuống, nói, ngươi sẽ không là hắn cha vợ a? Phúc! Dương Chí nghe vậy tuét miệng nở nụ cười. Hắn là Tào Châu Tổng Quảng, tự nhiên biết La Xá thân nhân vật này, nhất là biết lao nhân này quang côn cả một đời, dưới gối không gái, Thương Hoàng Quyền lại nói là cổ mục cha vợ, cái này so Khương Lão Lạt càng có cảm giác vui mừng. Thế là bản năng bật thốt lên, lấy, La tiền bối khủng bố không phải cha vợ, trưởng gia gia cũng có khả năng này. Hiển nhiên con hàng này đang trêu ghẹo đồng thời còn không có chú ý tới một vấn đề, đó chính là theo Thương Hoàng Quyền nói, chính mình là cổ mục đại cứu ca, mà La Xá thân là hắn cha vợ, một cái đại cứu ca, một cái cha vợ, hai người chẳng phải có cái kia cái gì phụ tử quan hệ a? Chương 553, 300 vạn không có. Miệng tiện là cái bệnh, tốt nhất muốn trị trị. Tỷ như Dương Chí, hắn cũng bởi vì nói một câu như vậy trượng ra ra, lập tức đổi lấy La Xá thân thâm thúy u ám ánh mắt nhìn chăm chú. Không có sắc ý, chỉ có âm lãnh. Dương Chí tại cùng ánh mắt của hắn đối mặt hạ, lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, phảng phất nháy mắt, cảnh tượng trước mắt chuyển biến, chính mình lâm vào vô biên trong vực sâu hắc ám. Sợ hãi, âm trầm. Để người không rét mà run. La Xá thân chỉ là cho tiểu tử này một cái cảnh cáo, sau đó liền thu hồi ánh mắt, mà cái sau từ trong bóng tối khôi phục lại, không tự chủ được lui lại hai bước, cũng run rẩy một chút. Vừa rồi cảm giác quá thoải mái. Thoải mái hắn lông tơ đều đứng lên. Thu hồi âm lành ánh mắt La Xá thân, nhìn về phía Thương Hoàng Quyền, mà đối phương thì đồng dạng nhìn xem hắn, bất quá bởi vì thực lực cường hãn, cái sau không có chút nào khó chịu, mà cái trước cũng biết chính mình khi dễ so với mình thấp võ giả có thể, nhưng căn bản không làm gì được cái này võ thánh, cho nên cũng không có điều động linh lực. Chính là như vậy thuần nhìn. Hai người đối mặt trong chốc lát, cũng không có sinh ra điện hòa. Cuối cùng La Xá thân, nói ra chính mình lần này đến đây mục đích, người này, là La gia chúng ta danh dự khách khanh, ngươi nói ta tới nơi này làm gì đâu. Thương Hoàng Quyền nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Chợt nhìn về phía cổ mục ánh mắt thì có chút ngưng trọng, dù sao La gia danh dự khách khanh trưởng lão, mà tiểu tử này tuổi còn trẻ, chẳng những có vạn bảo thương hội chỗ dựa, lại vẫn cùng La gia có không cạn quan hệ, cũng khó trách dám ở ba ngày trước, giận sông thủ kiếm thành. Nện nhà mình chẳng tử. Cổ mục cũng không biết khách khanh là có ý gì, cho nên hắn có chút mê mang. Bất quá Dương Chí lại hiểu, mà lại ra hỏa này kinh lịch một lần hắc ám lữ hành, thật giống như thiên thần phụ thể, một nháy mắt minh bạch, cái này tất nhiên là La gia đại tiểu thư đang nghe chính mình người muội phu này sự tình mà phái La Xá thân tới. Về phần cái này khách khanh chỉ sợ cũng là vì giúp cổ mục giải vây. Thế là vội vàng vừa gõ chán, bừng tỉnh nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này, lại đem chuyện này cấp quên. Sau đó khoát khoát tay, nói, tốt, đây là các ngươi thương gia cùng La gia sự tình, ta vạn bảo thương hội liền không trộn rộn. Nói hướng phía sau lui một bước, bày ra một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Thương Hoàng Quyền nhìn thấy con hàng này lui ra phía sau, lập tức tức giận, đồng thời trong lòng gầm thét, ngươi ở thời điểm này sao có thể rời khỏi đâu, ngươi rời khỏi ta kia 300 vạn tìm ai muốn đi. Thương Hoàng Quyền, chuyện này ta đã rõ ràng, nhà ngươi dòng chính đoạt ta cổ khách khanh nữ nhân, mất lý trước đây. La Xá thân không giống với Dương Chí, dù sao cũng là châu cấp thế lực cao thủ, cũng là một cái lao yêu quái, cho nên nói chuyện trực chỉ mấu chốt của vấn đề. Nếu như đổi lại Dương Chí cùng Thương Hoàng Quyền đàm luận chuyện này, cái sau khẳng định lại phải ba ba đánh mặt, mà lại là dùng thực lực thật đánh. Nhưng La Xá thân khác biệt, bởi vì La gia thế nhưng là Tào Châu lao đại. Mà lại thực lực không thể so với kiếm tông kém. Đầu năm nay, cái kia làm châu quận lão đại tông môn, không đều có rất mạnh sức chiến đấu, mà bọn hắn thương gia mặc dù có hai cái võ thánh, nhưng luận thực lực tổng hợp lại thua một đoạn. Cho nên bị La Xá thân như thế chất vấn, Thương Hoàng Quyền trầm mặc. Cường giả vi tôn thế giới, là cần nắm đấm nói chuyện, mà La Xá thân hôm nay đứng ở chỗ này, dùng võ hoàng cảnh giới đến chất vấn võ thánh cường giả, chính là tại vì cổ mục thượng khóa. Nói cho hắn, nắm đấm không đơn giản muốn cưng, rán, còn phải xem ai nắm đấm nhiều. La gia nắm đấm nhiều, cho nên nói về đạo lý đến, quyền đầu cứng thương gia cũng là không được. Bất quá Thương Hoàng Quyền dù sao cũng là sống hơn mấy trăm năm kẻ ra đời, hắn đang trầm mặc một hồi, thì cười lạnh nói, La Xá thân, nhà ngươi khách khanh cùng nhà ta dòng chính nhưng thuận giao đấu, bây giờ lại muốn bỏ quyền, cái này cần muốn cho một cái thuyết pháp a. Hắn không muốn luận võ, chẳng lẽ còn muốn dùng đao mang lấy cổ cứng? La Xá Thân lạnh lùng nói. Không tệ, ta đều đã bỏ quyền, ngay cả võ giả tôn nghiêm đều không cần, như thế vẫn chưa đủ sao. Từ khi La Xá Thân xuất hiện, Cổ Mục liền phát hiện Thương Hoàng Quyền có chút niềm tin không đủ, thế là đứng ra, hướng về hắn nói, hôm nay ta bỏ tôn nghiêm, chỉ vì cứu mình nữ nhân, mà đợi đến việc này kết thúc, tất nhiên sẽ lại cùng Thương Sùng Liên nhất quyết thư hùng. Đại gia hỏa nghe được con hàng này nói võ giả tôn nghiêm đều không cần câu nói này, lập tức từng cái im lặng nghĩ, tôn nghiêm của võ giả tại trong miệng ngươi thật sự là không đáng tiền a, nói không cần là không cần. Thương Hoàng Quyền, ngươi nhìn dạng này như thế nào, hôm nay tới đây thôi, đợi đến cổ khách khanh đem chính mình sự tình chấm dứt, chúng ta lại tùy ý để bọn hắn tiến hành một trận giao đấu. La Xá Thân cũng không nghĩ tới tại bức bách, dù sao mặc dù bọn hắn không sợ thương gia, nhưng đem sự tình huyên náo quá cương, đối với song phương đều không có gì tốt chỗ. Làm Thương Hoàng Quyền biết Cổ Mục còn có La gia danh dự khách khanh cái thân phận này về sau, liền đã minh bạch, hôm nay sợ rằng là không thể đem hắn lưu lại. Dù sao La gia phân lượng đủ, hơn nữa còn có Vạn Bảo Thương Hội, lại thêm Kiếm Đạo Học Phủ Tả Xuân Thu, cùng Quy Nguyên Kiếm Phái. Đơn nhất mà nói, hắn Thương gia không e ngại bất kỳ một cái nào, nhưng chung vào một chỗ, vậy sẽ phải hảo hảo châm trước, dù sao không có cái kia châu cấp trở lên thế lực dám chơi như vậy. Bất quá để hắn tức giận là, Vạn Bảo Thương Hội tổng quản xem như người không việc gì, đứng tại một bên, kia 300 vạn chẳng phải là liền đổ xuống sông xuống biển. Hối hận a. Thương gia vị này võ thánh cường giả hiện tại buồn bực không thôi, sớm biết như thế, vừa rồi nên đáp ứng, bây giờ ngược lại tốt, người này là không để lại đến, tới tay bạc cũng bay đi. Dương Chí trưởng quản Tào Châu, xử sự làm người so sánh lão đạo, hắn khi nhìn đến La Xá Thân đưa ra đề nghị này về sau, Thương Hoàng Quyền sắc mặt biến khó coi, thế là đứng ra, nói, vạn sự hòa vi quý, như vậy đi, Thương nhị gia, ta xuất ra 50 vạn lượng. Đến mua cái này luận võ quyết đấu sự tình trì hoãn, ngươi xem coi thế nào. Đây là cho cái bậc thang hạ. Thương Hoàng Quyền biết. Bất quá việc đã đến nước này, 300 vạn là thật sự không có, mà hắn cũng không muốn tại ném 50 vạn lượng, dù sao ít đi rất nhiều, nhưng đó cũng là tiền A, không có người nào cùng tiền không qua được. Thế là, hắn trầm ngâm trong chốc lát, nói, xem ở chư vị trên mặt mũi, cái này tỷ võ sự tình liền hướng sau kéo kéo. Nhưng không được vượt qua 3 tháng, nếu không đến lúc đó, cũng đừng trách ta Thương gia không nể mặt chư vị. Tả Xuân Thu nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Lao gia hỏa này rốt cục thỏa hiệp. La Xá Thân nhìn sự tình đã được đến giải quyết, cũng không còn nói nhảm, mà là hóa thành bôi đen sương mù biến mất tại trước mắt mọi người. Mà Dương Chí thì sảng khoái tay lấy ra tờ giấy, ở phía trên rồng bay phượng múa viết, sau đó lấy ra đồng ấn, ở phía trên áp cái đại đại con dấu. Cuối cùng đưa tới Thương Hoàng Quyền trong tay nói, Thương nhị gia, bằng vào chữ này theo, ngươi có thể tại trong đại lục bất luận cái gì một nhà vạn bảo tiền trang, lấy ra hiện ngân 50 vạn lượng. Thương Hoàng Quyền gật gật đầu, hắn đối Vạn Bảo Thương Hội Tổng Quản vẫn tin tưởng. Chỉ là cầm tấm kia nguyên bản rất có thể là 300 vạn lượng chứng từ, hắn kém chút liền vươn tay quất chính mình một bạn hai, dù sao 50 vạn cùng 300 vạn, trong lúc này chênh lệch quá lớn. Chương 554 Kết Sơn Trấn. Kết Sơn Trấn. Ở vào Định Châu vắng vẻ nhất Đông Nam chi địa, là một cái tọa lạc ở bốn bề toàn núi phổ thông tiểu trấn. Nhân khẩu tại đây thưa thớt, dân phong giản dị. Mà lại có rất ít người tập luyện võ đạo, cho nên là một cái cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách bình thường tiểu trấn. Mà liền tại hôm nay, ở tại thị trấn cư dân nhao nhao đi ra, mà chơi đùa hài đồng cũng đều tụ tại thôn cổng dưới đại thụ, thò đầu nhỏ ra hướng về ngoài thôn nhìn lại. Thuận bọn hắn ánh mắt nhìn, liền phát hiện tại kia thôn trước thạch trên đường, một thất phảng phất hỏa diễm ngựa, chính chậm rãi hướng về trong thôn lái tới. Chỉ thấy tại kia chậm chậm chạy đến, uy phong lẫm liệt Xích Viêm Mã Vương bên trên, ngồi một cái mày kiếm mắt sáng nam tử, trong ngực ôm một cái thấy không rõ khuôn mặt người, bất quá từ kia lụa mỏng mảnh bầy phục sức cách ăn mặc, liền suy đoán ra hẳn là một nữ nhân. Nữ tử tóc xanh che mặt, lặng lặng nằm tại nam tử trong ngực, dường như là đang ngủ quen. Mà nam tử tùy ý cái trước như thế nằm, thỉnh thoảng thấy ở giữa túi đầu nhìn một chút, trong con ngươi thỉnh thoảng lại toát ra một vẻ ôn nhu. Tại cái này một đôi nam nữ cùng một con ngựa bên cạnh, thì đi theo một người mặc trường quái lao giả tóc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện ra lặn lội đường xa mới có ra rời, cùng kia cao lớn Xích Viêm Mã cùng Ai Hùng người trẻ tuổi vừa so sánh, phảng phất chính là một cái tùy thân hầu hạ lão buộc. Ba người này chính là Cổ Mộc cùng Long Linh cùng Kiếm Đạo Học Phủ Viện trưởng Tả Xuân Thu. Tại Thủ Kiếm Thành, Thương Hoàng Quyền xem ở La Xá Thân cùng kia 50 vạn lượng bạc trên mặt mũi, cuối cùng vẫn là cho qua, bất quá lại định ra 2 tháng sau, vẫn là tại Kiếm Đạo Học Phủ, Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên tiếp tục tiến hành quyết đấu. Cổ Mộc không có chút nào ý kiến. Tả Xuân Thu biết có thể đem luận võ kéo dài đã rất không tệ, cho nên cũng chỉ có thể như thế. Cuối cùng liền cùng Cổ Mộc mang theo Long Linh, ngựa không dừng vó đi đường, cuối cùng tại 2 ngày sau hôm nay đi vào cái này kết sơn trấn. Hoa, thật xinh đẹp, Thanh Nhu ca, đây là quái vật gì a? Tụ tại dưới đại thụ hài đồng chưa bao giờ từng thấy cái này tựa như hoa tươi đám thả Xích Viêm Mã, lập tức mở ra miệng nhỏ, hỏi bên cạnh niên kỷ thiếu niên. Gọi là Thanh Nhu ca thiếu niên tuổi tác khá lớn, là nơi này hài tử vương, hiểu được tương đối nhiều. Tất cả mọi người có cái gì không hiểu địa phương đều thích hỏi hắn. Cái này Thanh Nhu ca nhìn xem kia Thất Xích Viêm Mã Vương, gãi đầu không cách nào cho ra giải thích, dù sao hắn cũng chỉ là hài tử, mà lại cả ngày tại kết sơn trấn, chưa từng gặp qua như thế tiên diễm giống loài. Hắn mặc dù không biết đây là đồ vật, nhưng từ ngoại hình lại phát hiện cùng trong làng dùng để lừa kéo cối xay rất tương tự, thế là, đang chần chờ trong chốc lát, nói, đây cũng là đầu con lừa. Nguyên lai là con lừa A. Đám người đối Thanh Nhu ca tin tưởng không nghi ngờ, nghe hắn nói như thế nói đến đột nhiên tỉnh ngộ, thậm chí có bắt đầu lấy chính mình ra con lừa làm sự so sánh, cuối cùng cho ra kết luận là, đầu này con lừa chỉ là tóc đỏ, mà nhà mình con lừa là hôi mau, chỉ thế thôi. Cũng may Định Châu Đại Thảo Nguyên Xích Viêm Mã Vương khoảng cách những hài tử này xa xôi, cũng không nghe thấy những đứa bé này coi nó là thành con lừa, nếu không sợ rằng sẽ khí ngã xuống đất khí tuyệt. Cổ Mộc cùng Tả Xuân Thu đi trước khi đến làng trên đường, tự nhiên nghe được những này tiểu hoa đang nghị luận, nhất là nghe được đem Xích Viêm Mã cho rằng con lửa, lập tức không biết nên khóc hay cười. Nhìn xem những tiểu tử kia mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm tọa kỵ, trong con ngươi có hiếu kỳ, cũng có hài đồng thuần chân, Cổ Mộc tâm thần bị xúc động. Ngẩng đầu quan sát bốn bề toàn núi phong cảnh, lại nhìn một chút chung quanh cũ nát cổ phát phong ốc, hắn bỗng nhiên nhớ tới, tại Kiếm Trảm Nhai cùng với Long Linh thời gian. Nếu có một ngày có thể sinh hoạt tại cái này không tranh quyền thế, tựa như thế ngoại đảo nguyên địa phương, bồi tiếp Linh Linh vĩnh viễn đến giả, hẳn là một chuyện rất hạnh phúc. Cổ Mộc âm thầm suy nghĩ, bất quá chợt liền bỏ đi loại ý nghĩ này. Bởi vì, hắn cũng không muốn hiện tại liền có ẩn thế cảm giác, hắn phải mạnh lên, hắn muốn đem Thương Sùng Liên cho đánh, loại chuyện này làm sao cũng phải công thành danh toại thời điểm lại đi cân nhắc. Thanh Nhu ca, ngươi nhìn kia trên lưng lừa đại ca ca, trong ngực còn giống như ôm một người đại tỷ tỷ. Mọi người tại Minh Bạch Xích Viêm Mã thân phận, chợt liền đưa ánh mắt chuyển qua cưới tại con lừa trên người người trẻ tuổi trên thân. Không tệ, là nữ. Làm Cổ Mộc ôm Long Linh cách bọn họ càng ngày càng gần, Thanh Nhu ca cũng thấy rõ kia nằm tại cái trước trên người là một nữ nhân. Nàng giống như đang ngủ a. Có một cái khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rực nữ hoa. Khi nhìn đến kia tóc xanh che mặt Long Linh từ đầu đến cuối cứ như vậy rúc vào nam tử trên thân, trợn tròn hai mắt nói. Thanh Nhu ca tự nhiên cũng thấy rõ, chỉ nhìn hắn ra vẻ đại nhân như mày, nói, ta nghĩ, mấy người này hẳn là đến tìm Đoàn gia gia xem bệnh. Tiểu gia hỏa lâu dài ở tại kết sơn trấn, đối với loại này mang theo người bệnh tiến trấn người nhìn lắm thành quen. Nha! Gọi là nhị nha nữ đồng giật mình. Mà liền tại lúc này, kia tại trong thôn. Một vị phụ nhân thì hướng về bọn hắn bọn này tiểu gia hỏa kêu gọi nói, nhị nha, nhanh trở về, ăn cơm. Bọn này tiểu hài nghe được phụ nhân chỗ gọi, liền nhao nhao chạy về trong thôn, bất quá trên đường lại còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem kia chậm rãi đến Cổ Mộc cùng Tả Xuân Thu bọn hắn. Chết tiểu tử, liền biết mang theo nhị nha bọn hắn điên, nhanh đưa củi bổ. Làm trong thôn hài tử đi vào trong thôn, liền gặp một cái làn da có chút đen lão phụ, hướng về Thanh Nhu ca kêu la. Mà cái sau thì thẻ lưỡi, nhanh như chớp tiến vào nhà mình viện tử. Dẫn đầu hài tử vương chạy, những này tiểu thí hài cũng bữa tan tác như chim ông, nhao nhao trở lại trong nhà mình. Bất quá khi bọn hắn sau này trở về, trong nhà đại nhân nhao nhao đều đem đại môn cho giam lại. Cổ Mộc cùng Tả Xuân Thu cuối cùng tiến vào làng, có chút gặp qua Tả Xuân Thu thôn dân, thì đối bọn hắn mỉm cười, bất quá cũng không có nhiệt tình giao lưu. Thậm chí có thôn dân còn xa xa có khắc tránh đi bọn hắn. Kết Sơn Trấn cùng Doãn Gia Thôn giống nhau, là một cái cực kỳ phổ thông thôn trang, bất quá bởi vì Đoạn Sinh Tử tồn tại, nơi này hàng năm sẽ xuất hiện muôn hình muôn vẻ người đến đây cầu y, có phú thương, có võ giả, bọn hắn đến thường thường sẽ vì bình tĩnh tưởng hòa thôn trang mang đến một số chuyện tình không vui. Cho nên, Kết Sơn Trấn thôn dân đối người xa lạ rất mâu thuẫn, mà vừa rồi gọi hải tử về nhà ăn cơm, cũng bất quá là cái cớ, sợ chính là bọn hắn những này dành con gây phiền thoái gì, từ đó đắc tội những người có tiền kia cùng phi thiên độn địa thần tiên. Cổ Mộc đối với cái này có thể lý giải, bởi vì tại mấy năm trước, hắn rơi vào trường vận hà đại nạn không chết, từng tại Doãn Gia Thôn ở lại, tiếp xúc qua giản dị thôn dân, cũng đụng phải những cái kia ngang ngược ngoại nhân. Mà đúng là như thế, hắn cùng Tả Xuân Thu ngày đêm đi đi vào Kết Sơn Trấn cũng không có đặt chân nghỉ ngơi, mà là trực tiếp hướng về Kết Sơn mà đi. Kết Sơn Trấn thôn đầu đông, có một đầu bốn lượn gập ghềnh đường nhỏ, mà đây chính là thông hướng Kết Sơn con đường. Hai người đang đi ra thị trấn liền hướng về trên núi mà đi, bất quá khi bọn hắn hai người rời đi sau không bao lâu, kia ngoài thôn trên không liền bay lượn đến vô số cầu vồng. Chương 555, đầu gỗ phiên phức. Từ phương xa bay tới Duy Võ Vương trở lên cảnh giới mới có hóa thân cầu vồng, kéo lấy cầu vồng từ thiên khung bay lượn, lập tức kinh động Kết Sơn Trấn thôn dân, chỉ nhìn bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến từng đạo hồng quang từ nóc phòng xẹt qua, trên mặt đều là hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâu dài cư ngụ ở nơi này thôn dân, thấy cảnh này lập tức liền biết, đây chính là ngoại giới những cái kia phi thiên độ địa, có thể so với thần tiên võ giả. Bốn đạo cầu vồng tuần tự mà đến, cuối cùng rơi vào Kết Sơn Trấn thôn đầu đông, mà đợi đến cầu vồng tán đi, mới phát hiện người đến đúng là dùng thương Sùng Liên cầm đầu học phụ tứ tài. Lão đại, bọn hắn lên núi. Đang rơi xuống về sau, Mộ Dung lệnh chỉ trên núi đường nhỏ, nói. Đi. Thương Sùng Liên lạnh lùng nói, sau đó đầu tiên liền hướng về trên núi mà đi. Mộ Dung lệnh cùng Kinh Soái cùng Tống Tử Kiệt thì tuần tự đi theo. Mặc dù Thương Hoàng Quyền bỏ qua Cổ Mục, nhưng Thương Sùng Liên ngay từ đầu nhưng không có quyết định này. Bất quá hắn lúc trước người trong miệng biết được, cái sau lần này theo Tả Xuân Thu mà tới là vì cứu chữa Long Linh, cho nên liền vội vã đuổi đi theo. Hắn người này là rất xấu bụng, rất ngông cuồng, nhưng đối Long Linh tình cảm lại không giả. Bây giờ đổi tới, chính là hy vọng nhìn thấy Long Linh có thể thức tỉnh. Đương nhiên, bởi vì hắn thân phận cùng tính cách, tuyệt đối sẽ không làm ra Cổ Mộc loại kia vứt bỏ võ giả tôn nghiêm sự tình tới. Ngay tại bốn người rời đi về sau, Kết Sơn Trấn bên ngoài lần nữa hiện lên mấy đạo cầu vồng, lần này lại đem Kết Sơn Trấn thôn dân cho rung động. Nghĩ thầm, hôm nay là tình huống như thế nào, sao trước tiên cần phải về sau ba người bình thường, bây giờ lại tới hai nhóm võ giả. Cổ Mộc cùng Tả Xuân Thu tại đến sau này, vì không kinh thế hai tục, cố ý lựa chọn đi từ từ, cho nên những này phổ thông thôn dân còn tưởng rằng cái trước chỉ là người bình thường. Về sau mấy đạo cầu vồng cuối cùng may mắn thế nào rơi vào Thương Sùng Liên vừa rồi dạo qua vị trí, mà các loại quang mang tán đi mới nhìn rõ rơi xuống ba người này, đúng là Cổ Mộc đại sư huynh Thạch Hai, nhị sư huynh Tử Hành, cùng tứ sư huynh Thuốc Lịch Cụ. Bất quá Lịch Cụ sau lưng lại có một nữ tử, mà nữ tử này thế mà là kiếm đạo học phủ đệ tử, Long Linh khuê mật Giang Lâm. Giang cô nương, chúng ta đến. Lịch Cụ đang rơi xuống sau đó, vội vàng đem Giang Lâm buông ra, bất quá sắc mặt lại có chút phiếm hồng. Thạch Khai cùng Tử Hành thấy thế, lập tức tuét miệng nở nụ cười. Đương nhiên bọn hắn cười nguyên nhân, không phải là bởi vì sư đệ đỏ mặt, mà là cười hắn hốt hoảng cử chỉ, thật giống như làm cái gì việc trái với lương tâm. Quy Nguyên kiếm phái cả đám từ kiếm đạo học phủ xám xịt ra, từ Dương Trí trong miệng biết được Cổ Mộc mang theo Long Linh rời đi, liền âm thầm cầu nguyện, hy vọng Long Gia Nữ có thể thanh tỉnh. Bất quá ngay lúc này, bọn hắn phát hiện Thương Sùng Liên mang theo mặt khác tam tải từ ngoài thành bay ra, chỗ đi chính là Cổ Mộc cùng Tả Xuân Thu phương vị. Tư Mã Diệu lo lắng mấy người kia gây bất lợi cho Cổ Mộc, liền dự định đuổi theo, bất quá lại bị Thương Hoàng Quyền ngăn cản, cũng nghe hắn nói ra. Đây là bọn hắn người trẻ tuổi sự tình, Tư Mã trưởng lao chẳng lẽ muốn nhúng tay. Thương Hoàng Quyền nói như vậy, Tư Mã Diệu lập tức không nói gì, đồng thời nghĩ thầm, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi vừa rồi ngăn lại đệ tử ta, làm sao liền không có cân nhắc đây là người trẻ tuổi sự tình. Đã không để đi, vậy được. Thế là Tư Mã Diệu liền để Thạch Khai ba người đuổi theo, đồng thời còn lớn tiếng lẩm bẩm, người trẻ tuổi sự tình, nên người trẻ tuổi giải quyết. Thương Hoàng Quyền thì lườm hắn một cái, không có ngăn cản. Mà liền Thạch Khai bọn hắn chuẩn bị đuổi theo thời điểm, Giang Lâm từ thành bên trong chạy tới, thỉnh cầu mang theo chính mình, bởi vì nàng nói nhất định muốn bồi tiếp Long Linh, cái trước thấy thế đành phải đáp ứng, bất quá nữ nhân này võ đạo không có đạt tới võ vương, không thể hóa thân vi hồng, cho nên hai người đi qua thương lượng, liền quyết định để tốc độ nhanh nhất lịch cụ con nàng. Cùng mỹ nữ cơ hội tiếp xúc đều để cho sư đệ, cái này còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói đủ ý tứ. Bất quá lịch cụ lại phi thường phiền muộn, bởi vì hắn đời này trừ cùng kiếm liên hệ, còn chưa bao giờ tiếp xúc qua nữ nhân, lập tức liền cảm thấy có chút xấu hổ. Kỳ thật hắn cũng không biết, không đơn thuần là hắn, đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng chính bởi vì xấu hổ mới đem loại chuyện tốt này ném cho hắn. Dù sao bọn hắn đều không có kinh nghiệm phương diện này. Có thể nói, cổ một cái này 37 cái sư huynh trừ Trịnh Kinh bên ngoài, tam thập lục cái đều là chỉ biết tu luyện võ đạo đầu gỗ phiền phức. Không giống với lịch cụ xấu hổ, Giang Lâm bởi vì lo lắng Long Linh, thì biểu hiện so sánh càng giống người trong giang hồ, bởi vì người giang hồ không câu nệ tiểu tiết ta, cho nên nàng rất sảng khoái đáp ứng. Lịch cụ nhìn thấy một nữ nhân đều không để ý, vậy mình còn ngại ngùng cái giám A, thế là liền đem Giang Lâm cóng lên đến, đỏ mặt cùng Thạch Khai bọn hắn liền theo sát tại Thương Sùng Liên đến nơi này. Mấy người tại đường núi trước ngừng trong chốc lát, sau đó liền muốn hướng về trên núi bước đi, mà kia Giang Lâm lại đột nhiên hô, cái kia ai, dừng lại. Ba người nghe vậy khẽ giật mình, tập thể dừng lại bước chân, đồng thời hai mặt nhìn nhau, cái kia ai, là ai à. Giang Lâm gặp bọn họ đều dừng lại, có chút không hảo ý nói khẽ, các ngươi chạy quá nhanh, cái kia ai, vẫn là tiếp tục con ta đi. Nha! Thạch Khai cùng Tử Hành bừng tỉnh đại ngộ, chợt rất tự giác vượt một bước, đem lịch cụ cho lồi ra đến, hiển nhiên hai cái sư huynh biết, cái kia người đó là chỉ tứ sư huynh. Lịch cụ thấy thế, biến sắc, trong lòng kêu rên mà nói, tại sao lại là ta a? Nếu như cổ mục biết tứ sư huynh sẽ có dạng này kỳ hoa ý nghĩ, khẳng định sẽ vô chán, im lặng nói, cùng mỹ nữ tiếp xúc thân mật, còn cảm thấy bị khuất, điểu ti quả nhiên chính là điểu ti. Đã có một lần, cũng không sợ lại đến lần thứ hai. Lịch cụ cho mình một cái rất điểu ti an ủi, cuối cùng xoay người ngồi xuống eo tới. Giang Lâm nằm sấp ở trên người hắn, mặt kia bên trên lập tức nổi lên đỏ ửng. Dù sao trước đó là bọn hắn đề nghị, mà lần này là chính mình nói ra, coi như lại thế nào không câu nệ tiểu tiết, làm một nữ nhân vẫn là sẽ xấu hổ a. Giang cô nương, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Ngay lúc này, Quy Nguyên kiếm phái mãnh nam Thạch Khai đúng là phi thường ngu xuẩn, phi thường ngây thơ mà hỏi. Mà càng kỳ hoa còn có Tử Hành, chỉ nhìn hắn thì kinh ngạc nói, chẳng lẽ là bởi vì bị phong chỗ thổi, lây nhiễm phong hàn. Một cái nữ hải tử ra, chủ động muốn một cái nam nhân cóng, đây là một kiện rất mất mặt rất chuyện xấu hổ. Thạch Khai cùng Tử Hành hai cái kỳ hoa vậy mà nhìn không ra, hơn nữa còn liếm láp mặt hỏi, cái này khiến Giang Lâm muốn tự tử đều có. Đỏ lợi hại hơn. Mà Thạch Khai cùng Tử Hành lần nữa cả kinh nói. Các ngươi Giang Lâm bị hai người này kém chút cả khóc, cuối cùng chỉ vào phía trước đường núi, đột nhiên cả giận nói, đừng chậm trễ thời gian, mau đi tìm các ngươi tiểu sư đệ. Thạch Khai cùng Tử Hành thấy được nàng đột nhiên bạo tẩu, lập tức khẽ giật mình, sau đó hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên không rõ cái này êm đẹp làm sao sinh khí, chẳng lẽ bệnh thần trí không rõ rồi. Lịch cụ hiện tại có thể lý giải Giang Lâm tâm tình, bởi vì đang trên đường tới hắn liền trải qua, cho nên liền gặp dưới chân hắn gió xoáy hiện hiện, sau đó không để ý hoang mang hai cái sư huynh, mà là hướng về trên núi như gió vọt tới, cũng coi là giúp cái sau giải vây đi. Nhìn thấy tứ sư huynh như bị điên rời đi, Thạch Khai cùng Tử Hành cũng không còn chậm trễ, vội vàng vận chuyển kiếm khí đổi tới. Bất quá cũng chính là hôm nay, lịch cụ sẽ không nghĩ tới, bởi vì chính mình có một lần, lại có lần thứ hai cũng không quan trọng ý nghĩ, lại tại về sau vĩnh viễn cũng không bỏ xuống được tới. Bởi vì hôm nay lên, hắn liền đem một nữ nhân tâm cho con đi, không đúng, là lẫn nhau bị con đi. Chương 556, Sú Danh Chiêu Lấy Thượng. Lại nói kết sơn chấn thôn dân. Bọn hắn tuần tự bị đến lưỡng cổ hồng mang cho chấn kinh, kế tiếp một màn nhưng lại làm cho bọn họ sợ hãi. Bởi vì, ngay tại đợt thứ hai cầu vồng hiện lên không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy ngoài thôn, có một đầu so trên núi dã gấu thể tích còn muốn lớn kim sắc sư tử chính liêu lấy sắc bén răng hướng về trong thôn xông lại. Không tốt, dã thú tập thôn. Có người cao giọng hô lớn. Mà tại lời còn chưa dứt, liền thấy vô số thôn phòng đại môn bị mở ra, từng cái tráng đinh trong tay cầm đinh ba, liêm đao, thậm chí là cái chổi, trận địa sẵn sàng đứng chung một chỗ, trên mặt mỗi người đều có ngưng trọng, nhìn trận thế là dự định muốn cùng đầu này đột kích sư tử đánh nhau rồi. Tại bốn bề toàn núi vắng vẻ sơn cốc, kết sơn chấn thôn dân cơ hồ hàng năm đều sẽ đụng phải như là dã trư, ác lang tập kích, nhưng hôm nay lại lần thứ nhất đụng phải như thế lớn sư tử, mà vẹn vẹn kim sắc lấp lánh, uy phong lấm liệt lông bờm, liền để bọn hắn biết đầu này dã thú khẳng định rất mạnh. Trong lòng bọn họ lập tức lực lượng không đủ, nhưng không có người lui nửa bước, bởi vì đằng sau còn có già trẻ phụ trẻ con, còn có nhà của bọn hắn. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cũng biết lần này dã thú không tầm thường, chỉ sợ đối kết sơn chấn đến nói là một trận tai nạn. Thế nhưng là, đầu kia vọt tới kim sắc sư tử, cũng chính là cổ một khế ước thú tiểu kim, căn bản không để ý bọn hắn, vừa đến, nó vội vã truy cổ một. Thứ hai, những này không có chút nào thực lực người bình thường để nó căn bản không làm sao có hứng nổi. Cho nên, chỉ nhìn tiểu kim tại khoảng cách thôn dân tạo thành phòng ngự 10 mét chỗ, tứ chi bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp nhảy dựng lên, chợt tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hạ hoa lệ phóng qua đi, sau đó tiếp tục hướng về con đường đầu đông chạy đi. Cái này, kết sơn chấn thôn dân nhìn thấy kia to lớn sư tử từ đỉnh đầu bọn họ nhảy qua đi, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về kết sơn mà đi, lập tức từng cái trợn mắt hốt mồm. Tại đầu này sư tử nhảy dựng lên ngay mắt, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy đối phương hung tàn trong ánh mắt lộ ra một cỗ nhân tính hóa xem thường, cái này khiến bọn hắn rất phiền muộn. Cho dù là võ giả, vẫn là người bình thường, bị người xem thường vậy dĩ nhiên là rất đau đớn tự tôn, huống chi còn là một đầu dã thú đâu. Chẳng qua hiện nay bị xem thường cũng tốt, chí ít không có nguy hiểm gì. Mà liền tại lúc này, có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cả kinh nói, không tốt, cái này sư tử xông lên kết sơn, đoàn thần ý chỉ sợ gặp nguy hiểm. Nguyên bản còn tại âm thầm may mắn đám người nghe được hắn như thế nói đến, thần sắc lập tức đại biến. Đoàn thân y tại kết sơn ở lại mấy chục năm, bọn hắn những này dưới núi thôn dân ngày bình thường phàm là có cái bệnh nặng bệnh nhẹ đều sẽ đi tìm hắn, mà cái trước thì đến người không cự tuyệt, không lấy một xu vì bọn họ trị liệu, như thế, thôn dân đối với hắn đều phi thường kính trọng. Mà bây giờ đầu kia sư tử chỗ đi phương vị, chính là đoàn thân y ở lại đỉnh núi, cái này khiến bọn hắn lập tức lo lắng, cuối cùng, không biết là ai hô, chúng ta mau đuổi theo đi. Nhất định muốn bảo vệ tốt đoàn thần y. Đúng, đúng. Có người dơ quốc, nói, không thể để cho đoàn thần y có ngoài ý muốn, tất cả mọi người đi theo ta đi. Dứt lời, dẫn đầu hướng về thôn đầu đông vọt tới, mà những người khác cũng không chần chờ, nhao nhao dơ tay lên trung bưu hãn vũ khí theo sau. Bọn hắn chỉ là người bình thường, tại võ giả trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không tính, nhưng bọn hắn nhất là giản dị, cũng hiểu được cảm ơn. Cho nên bọn hắn đạo nghĩa không thể trốn bước kết sơn, đi bảo hộ đoàn thần y yề. Cổ mục mang theo long linh từ thủ kiếm thành đi vào kết sơn cầu y yề, dùng 2 ngày thời gian, mà liền tại 2 ngày này thời gian bên trong, có quan hệ sự tích của hắn sớm đã truyền khắp Định Châu toàn cảnh cùng liền nhau châu quận. Tương tại Định Châu Tây cảnh danh tiếng vô lượng quy nguyên kiếm phái thiên tài lập tức thành đám võ giả sau bữa ăn nghị luận tiêu điểm. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lần này không có người lại đi hao ước hắn chân nguyên, cũng không có đi ngưỡng mộ thực lực của hắn, bởi vì tất cả mọi người cũng bắt đầu tại xem thường cùng trọng thương hắn, bởi vì tại thủ kiếm thành, hắn tuyên mà không chiến, bỏ quyền chạy trốn. Đối cổ mục làm ra ném võ giả tôn nghiêm sự tình, Định Châu Tây cảnh võ giả ý kiến lớn nhất, bởi vì cái trước không đơn giản đại biểu quy nguyên kiếm phái, còn đại biểu cho Định Châu Tây cảnh, như thế không đánh mà chạy, thực tế mất hết Tây cảnh võ giả mặt mũi. Thế là có người hiểu chuyện liền la hét để quy nguyên kiếm phái đem cổ mục đuổi ra tông môn, đuổi ra tây cảnh. Mà một tiếng này âm truyền tới, lập tức đạt được rất nhiều võ giả đồng ý. Theo bọn hắn nghĩ, cái này ngay cả võ giả tôn nghiêm đều không cần người, căn bản không xứng ở tại tây cảnh. Thế giới này cuối cùng sẽ có người thích bỏ đá xuống giếng. Định Châu tây cảnh đuổi đi cổ mục tiếng hô càng ngày càng cao, trưởng giáo Công Dương lập tại trở lại kiếm sơn sau cùng ngày liền đối ngoại tuyên bố. Bất sắc tu sĩ mãi mãi cũng là kỳ tông môn đệ tử, nếu có người ý đồ yêu ngôn hoặc chúng, khiêu khích quy nguyên kiếm phái danh giới cuối cùng, tất nhiên muốn gánh chịu hậu quả. Những cái kia vốn là muốn dùng võ giả đạo đức hướng quy nguyên kiếm phái tạo áp lực đuổi đi cổ mục đám người, lập tức tập thể tịt ngòi, bọn hắn thích bỏ đá xuống giếng, nhưng bọn hắn không thích vác đá ghẻ chân mình. Dù sao tại chiến sơn chi đỉnh, Quy Nguyên kiếm phái rất kiêu ngạo, nếu quả thật chọc giận đối phương, đắp lên môn bái phỏng vậy liền không dễ chơi. Như thế, ở Quy Nguyên kiếm phái cường thế ủng hộ cổ mục về sau, những cái kia có khác giáp tâm hoặc thuần túy rảnh đến hoảng võ giả liền không lại công khai nói cái gì, thế là nhao nhao nên vì tự mình chửi bới cùng truyền bá cổ mục kia mất mặt sự tình. Ngàn dặm băng tuyết, hoàn toàn mờ mịt. Tại kia băng cung cái nào đó trong đình viện, Lý Nhã Thư đứng ở trong viện, trắng non khuôn mặt treo nhàn nhạt băng lãnh, bất quá trăng khuyết mày liếu lại hơi nhíu, trong mắt sáng càng là lộ ra một cỗ yêu thương. Sơ qua, gặp nàng cười khổ nói, vì cái kia gọi Long Linh nữ nhân, ngươi vậy mà lại không để ý võ giả tôn nghiêm. Hai ngày này có quan hệ cổ mục tại Đông Cảnh sự tình sớm đã truyền khắp băng cung, những sư tỷ kia mỗi khi biết về sau, đều đang nghị luận hắn, thậm chí Lý Nhã Thư nghe có người ở lưng nói hắn là một tên hèn nhát, là một cái tâm địa gian dảo. Cổ mục tại băng cung chư vị đệ tử chung, đó chính là cô gia. Hắn cùng Lý Nhã Thư có hôn ước, mà Công Dương Lập đã từng tại trước đó tới cửa thảo luận chuyện này. Bất quá tiểu tử này lại tại Định Châu giận sông thương gia đính hôn lễ, cướp đi một cái gọi Long Linh nữ nhân, mà lại hạ chiến hẹn, cuối cùng lại lỡ hẹn chạy trốn. Cái này khiến các nàng vì Lý Nhã Thư mà cảm thấy không đáng, cùng đối với hắn hành vi mà cảm thấy khinh thường. Mặc dù các nàng đối đầu đôi sự tình cũng không rõ ràng, nhưng cổ mục tại những đệ tử này trong lòng Quang Huy hình tượng đã triệt để phá diệt. Mà không đơn thuần là băng cung đệ tử, liền ngay cả hắn cao tầng cũng tại thương nghị việc này. Không phải sao, tại băng cung chính điện, băng cung cung chủ Yến Thanh Tuyết ngồi ở vị trí đầu nhíu mày đang suy nghĩ cái gì, dưới đài băng cung đại trưởng lão Vân Lam cũng đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt. Tại bên cạnh nàng, mấy cái trưởng lão ngay tại cãi vã kịch liệt, mà bọn hắn cãi lộn nguyên nhân thì là đến cùng muốn hay không đem Lý Nhã Thư gả cho cổ mục, hoặc là nói là lựa chọn Âm Dương phái Thạch Thiên càng thêm đáng tin cậy đâu. Hiển nhiên đối với cổ mục gần nhất đủ loại hành vi, những này hiện thực các trưởng lão liền bắt đầu dao động, liền bắt đầu thảo luận Lý Nhã Thư thuộc về vấn đề. Dù sao cổ mục cái này xú danh chiêu lấy sự tình thực tế để võ giả chỗ khinh thường. Mà lại tiểu tử này lá gan cũng không nhỏ, hắn cùng Lý Nhã Thư hôn ước còn không có giải quyết, liền vội vã đi cùng một nữ nhân khác phát sinh gút mắc, đây cũng quá hoa tâm đi. Chương 557, xú danh chiêu lấy, hạ. Băng cung trưởng lão đang thảo luận cổ mục cùng Lý Nhã Thư sự tình, một mực tranh luận trọn vẹn nửa canh giờ. Mà cung chủ Yến Thanh Tuyết thì đang trầm mặc sau một hồi, rốt cục mở miệng nói ra, mặc dù bất sắc tu sĩ làm ra để võ giả trô khinh thường sự tình đến, nhưng Quy Nguyên kiếm phái lại vẫn nâng đỡ hắn, như vậy có thể thấy được, kẻ này tại tông môn vẫn thâm thụ coi trọng. Chư vị trưởng lão nghe vậy, đình chỉ liễu lo không ngừng tranh luận, không hẹn mà gặp gật đầu. Ngay hôm nay, Quy Nguyên kiếm phái vừa mới đối ngoại tuyên bố ủng hộ cổ mục, cái này khiến các nàng minh bạch, coi như bất sắc tu sĩ làm ra vứt bỏ chiến mà chạy sự tình, cái sau vẫn hướng về hắn. Mà như thế, Lý Nhã Thư nếu là gả cho cổ mục cũng có thể. Những này lao thái bà khi biết cổ mục danh dự sẽ không, liền đầu tiên nghĩ đến làm sao cùng hắn dứt bỏ quan hệ, mà bây giờ Yến Thanh học một câu nói ra, các nàng hướng gió lại chuyển trở về, thật đúng là siêu hiện thực. Tào Châu, La Gia. La Mật vẫn như thường ngày ngồi tại phòng tình báo thượng thủ, bất quá hôm nay nàng nhưng không có nhìn bất luận cái gì tình báo thư tín, mà là ngọc thủ khoác lên ghế dựa sừng, có tiết tấu gõ, đồng thời kia ôn nhu khuôn mặt bên trên có giận dữ. Cái này đáng ghét nam nhân vì cái kia Long Linh, thậm chí ngay cả thân phận cùng tôn nghiêm đều không cần. Hôm nay La Mật sở dĩ không có nhìn tình báo, là bởi vì hiện tại toàn cảnh đều đang đồn lấy có quan hệ cổ mục sự tình. Cái này căn bản liền không cần nhìn, nghe đều nghe hiểu. Thật ngốc. La Mật phẫn nộ cổ mục loại này không lý trí hành vi, dù sao hắn đã tại Định Châu Tây Cảnh dựng nên uy danh, đối với hiện tại, đối tương lai đều có chỗ tốt, có thể hắn nhưng lại không biết trân quý, vậy mà làm ra loại này để võ giả phỉ nhổ sự tình tới. La Mật thậm chí một trận hoài nghi, tiểu tử này là không phải bị rót cái gì thuốc mê, nếu không làm thế nào ra loại này tự chui đầu vào dọ sự tình đến. Khắp thế giới đều đang đồn hắn tuyên chiến về sau, bỏ quyền không chiến sự tình, mà nhìn loại này xu thế chỉ sợ sẽ còn tiếp tục thời gian rất lâu. Không cần nghĩ, hắn đã thanh danh quét rác. Mà bây giờ cổ mục không thể nghi ngờ thành chuột chạy qua đường. Ai, quá ngu. Càng là nghĩ, La Mật càng là tức giận, bất quá trong lòng lại là có chút ế ẩm, mà nàng cũng ý thức được điểm này, cuối cùng thần sắc cảm đạm xuống, tự lẩm bẩm, hắn có thể hay không vì ta, cũng làm ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, La Mật khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên. Sau đó trong lòng phân nói, La Mật à, La Mật, ngươi nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình có gì hữu dụng đâu. Rời đi kiếm đạo học phủ, Cổ Mục liền nghĩ đến chính mình khẳng định sẽ bị võ giả chế nhạo, bất quá hắn không nghĩ tới chính là, loại chuyện này truyền lại truyền bá tốc độ cùng phạm vi. Không đơn giản Định Châu toàn cảnh đều biết, thậm chí liền ngay cả rất nhiều vắng vẻ thành trấn võ giả cũng nghe Quy Nguyên kiếm phái đệ tử không đánh mà chạy sự tình. Bàn Thạch Thành, Vạn Bảo Thương Hội Đan Dược Phường, Dương Thiệp kia vũ mị khuôn mặt lần trước khắc chăm chú nhíu lại, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở bàn tính lại chậm chạp không có kích thích. Còn bên cạnh đứng ảnh hộ vệ nhìn tiểu thư sững sờ thất thần, chỉ cần bất đắc dĩ lắc đầu. Từ Quy Nguyên kiếm phái trở về hơn 2 năm, tiểu thư dần dần khôi phục lại, bắt đầu chuyên tâm kinh doanh Vạn Bảo Thương Hội. Bất quá, cũng liền vào hôm nay, nàng tại tuần sát trong thành cửa hàng, lại nghe được gần nhất trên phố truyền có quan hệ của một sự tình, mà trở về sau đó liền thành hiện tại bộ này mất hồn mất vía bộ dáng. Tiểu thư ảnh hộ vệ khẽ gọi một tiếng. Dương Thiệp lấy lại tinh thần, sau đó nhìn một chút ảnh hộ vệ, một vòng cười khổ nói, Cổ Mục vì Long Linh, có thể bỏ qua võ giả tôn nghiêm, nam nhân như vậy thật rất khó tìm. Ảnh hộ vệ nghe vậy cũng không nói lời nào, bởi vì nàng không biết nên nói thế nào. Cái gì? Bàn Thạch Thành kim cổ bên trong võ quán, Trương Lâm đột từ cái ghế đứng lên, trợn to hai mắt, khó có thể tin hoảng sợ nói, ngươi nói, Định Châu Tây Cảnh bất sắc tu sĩ là chúng ta Mục thiếu gia. Không sai. Tiểu ca ngồi ở bên cạnh, nhìn xem Trương Lâm phản ứng lớn như vậy, chỉ có thể lắc đầu, tại chính mình xác định được sau chuyện này, giật mình trình độ không kém gì hắn. Trương Lâm nhìn thấy Tiêu ca không phải đang cùng mình nói đùa, lập tức càng thêm chấn kinh. Bây giờ Bàn Thạch Thành đã sớm truyền bất sắc tu sĩ mặt trái tin tức, mà ở thời điểm này, Tiêu ca vậy mà suy đoán ra hắn đúng là Cổ Mục thiếu gia, đây là nên cao hứng, hay là nên phiền muộn đâu. Cổ Mục rời đi Bàn Thạch Thành đã có mấy cái năm tháng, trong khoảng thời gian này, Bất Y quán cùng Kim Cổ võ quán hết thể bình thường, mà bởi vì bồi dưỡng ra không ít xuất sắc võ giả, trong thành địa vị cũng dần dần cao lên. Tiêu ca mấy năm qua một mực tại phát triển mạng lưới tình báo, bởi vì Cổ Mục đã từng nói cho hắn, có tình báo mới có thể có tương lai, cho nên Trương Lâm bọn hắn tại bồi dưỡng nhân tài, mà hắn lại ngay cả võ đạo đều không tu luyện, mỗi ngày mỗi đêm đều tại nhọc lòng phương diện này sự tình. Mấy năm trôi qua, đi qua ra cắt kiến hiệp trợ, Tiêu ca bố trí mạng lưới tình báo cũng có kích thước nhất định, không đơn giản đã che kín Tảo Châu các ngõ ngách, càng là hướng về Định Châu lan tràn. Đương nhiên, bởi vì tài chính cùng thực lực hạn chế, hắn loại này quy mô cùng La Mật loại này yêu nữ so sánh, thực tế không đáng giá nhắc tới. Mà liên tại đoạn thời gian trước, tình báo của hắn mới bắt đầu vận chuyển, cũng tại Định Châu phát tới trực tiếp tư liệu, mà vào lúc đó, vừa lúc là Định Châu Tây Cảnh thịnh thế, cho nên tự nhiên mà thành liền nâng lên chiến sơn chi đỉnh, nhất là trọng điểm viết ra bất sắc tu sĩ Dương Oai, tổn thương âm dương phái hoạch tâm đệ tử tin tức. Ngay từ đầu Tiêu ca đối loại tin tức này cũng không thèm để ý, bất quá khi hắn thói quen xem tiếp đi, lại phát hiện phía trên lại nâng lên Lý Nhã Thư. Từng là Bàn Thạch Thành gia chủ, hơn nữa còn tại Bất Y quán cho Mục thiếu gia làm mấy tháng nha hoàn, Tiêu ca nhìn thấy cái tên này phi thường kinh ngạc, mà tiếp lấy xem tiếp đi, liền phát hiện tình báo nói, bất sắc tu sĩ cùng Lý Nhã Thư vì đồng hương, cũng có hôn ước mang theo. Tiêu ca xem như sinh trưởng ở địa phương Bàn Thạch Thành người, khi hắn nhìn thấy tin tức này, lập tức liền mê hoặc, bởi vì hắn cũng chưa nghe nói qua a cuối cùng vì điều tra rõ ràng chuyện này, hắn liền bắt đầu nghe ngóng có quan hệ bất sắc tu sĩ thân phận. Tốt ở Quy Nguyên kiếm phái bất sắc tu sĩ gần nhất danh tiếng đang thịnh, nhãn tuyến của hắn không cần tốn nhiều sức liền thu thập được, mà truyền đến Bàn Thạch Thành, Tiêu ca xem xét, lập tức liền so vừa rồi Trương Lâm còn chấn kinh. Bởi vì tư liệu nói, cái này Quy Nguyên kiếm phái bất sắc tu sĩ tên là Mục Cổ, mà nghe nói cũng có người xưng là Cổ Mục. Tiêu ca không phải người ngu, đừng nói Cổ Mục, liền xem như Mục Cổ hắn cũng có thể đánh giá ra, đây chính là chính mình Mục thiếu gia a. Mà lại ngày gần đây, bất sắc tu sĩ xông thủ kiếm thành, đoạt kiếm đạo học phủ Long Linh, lỡ hẹn thương gia các loại một loạt sự tình sớm đã tại Bản Thạch Thành truyền ra, như thế, hắn liền càng thêm xác định bất sắc tu sĩ chính là mình Mục thiếu gia. Dù sao danh tự tuy có giống nhau khả năng, nhưng kia Long Linh lại sẽ không lại nói hùa đi. Tại Táng Long Sơn, cổ một con Long Linh đi vào một trận, mỗi ngày ngồi xổm ở ngoài phòng vì nàng nấu thuốc từng màn. Trương Lâm cùng Vương Giật những này đại lao thô có lẽ đã sớm quên, nhưng Tiêu Ca lại ký ức vẫn còn mới mẻ, mà lại đang nghĩ đến Trảm Long Trại bị diệt nguyên nhân, hắn liền biết thiếu gia đối Long Linh rất để ý. Mặc dù trên phố tin đồn cổ mục là không đánh mà chạy, nhưng hắn lại biết thiếu gia của mình, nhất định là vì Long Linh mới có thể gánh vác loại này làm người khinh thường sự tình tới. Chương 558, gặp mặt đỏ mắt. Kết sơn. Cổ mục theo Tả Xuân Thu rốt cục đi vào kia đoàn thần y gì ở chỗ túp lều nhỏ trước. Mà khi nhìn đến trong tiểu viện giá thuốc trưng bày muôn hình muôn vẻ dược liệu, lại là nao nao. Hắn đối y gì đạo cũng có được hiểu rõ. Mà lại đối rất nhiều dược liệu cũng rất tinh tường, có thể trên kệ trưng bày dược liệu hắn gần như tám thành cũng không nhận ra. Xem giai đoạn này sinh tử hẳn là có mấy phần bản lĩnh đi. Tại đường thượng cổ mục từ Tả Xuân Thu trong miệng biết được kết thúc sinh tử, mới đầu cũng cùng cái sau đồng dạng có chút không tin, dù sao một câu đoạn sinh tử, cái này cũng quá mơ hồ đi, nhưng hôm nay nhìn thấy những dược liệu này, hắn chí ít tin tưởng đối phương hẳn là có chút bản lĩnh thật sự. Làm hai người mới vừa tới đến nhà tranh trước, liền gặp một cái lao giả râu bạc trắng từ bên trong trống quải trượng đi tới, mà Tả Xuân Thu thấy thế, thì vội vàng chắp tay nói, đoàn thần y ỉa. Ừm, đến rồi. Đoạn sinh tử nhàn nhạt trả lời một tiếng, sau đó tiếp tục trống quải trượng từng bước một đi tới. Cổ mục dò xét một chút đoạn sinh tử, phát hiện lao nhân này đã là tuổi thất tuần, dù trống quải trượng, nhưng đặt chân lực đạo rất trầm ổn. Nhất là trên thân tản mát ra nồng đậm mùi thuốc, liền càng thêm tin tưởng hắn, người này tất nhiên không phải thế tục phổ thông đại phu. Đoạn sinh tử đi tới, bất quá cũng không để ý tới cổ mục, mà là đi ra nhà tranh, cuối cùng dừng ở bên hồ nhỏ ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh cần câu, vậy mà là thảnh thơi thả câu. Cái này Tả Xuân Thu thấy thế, lập tức im lặng. Chúng ta đều mang đến, ngươi thấy thế nào cũng không nhìn, còn muốn công phu câu cá. Tả tiên bối. Cao nhân tất nhiên có hắn cổ quái tính cách, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút đi. Sĩ diện, chơi tính cách gần thế cao nhân cổ mục tại địa cầu liền gặp qua, cho nên khi nhìn đến Tả Xuân Thu muốn đi đi qua, vội vàng cản lại, để tránh chọc giận tính cách dở hơi hắn. Tả Xuân Thu nghe vậy chợt cảm thấy có lý, dừng bước, cứ như vậy đứng nhìn xem đoạn sinh tử thả câu. Mà cổ mục thì tìm một chỗ, ôm Long Linh ngồi xuống. Như thế, hai người cứ như vậy chờ đợi. Bất quá chờ sơ qua, cổ mục lại phát hiện lão giả kia hai con người bắt đầu hít mắt, trong tay cần câu cũng từ trong tay thoát ly rơi vào mép nước. Cổ mục thấy thế, lập tức khỏe miệng giật một cái, chẳng lẽ lao đầu này ngủ rồi. Mà Tả Xuân Thu thấy thế càng là sắc mặt biến hóa, sau đó đứng lên, liền muốn đi gọi tỉnh đoạn sinh tử, bất quá cũng liền đang động thân thời khắc, lại đột nhiên nhướng mày, chợt đem ánh mắt rời về phía phương xa. Liền nhìn thấy bốn đạo cầu vồng rất nhanh xẹt qua thiên khung, rơi vào nhà tranh bên ngoài, mà kẻ đến chính là học phủ tứ tài. Cổ mục nhìn thấy bên ngoài rơi xuống bốn người, trong đó có một cái là Thương Sùng Liên, mày kiếm nhíu một cái, đôi mắt trung lập tức tràn ngập sát cơ. Mà đồng dạng, Thương Sùng Liên nhìn hắn hướng ánh mắt của hắn cũng không thân thiện. Đây là điển hình cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tả Xuân Thu nhìn thấy bốn người bọn họ xuất hiện, đầu tiên là có chút giật mình. Chật chật mặt, nói, các ngươi làm sao tới. Hắn biết cổ mục cùng Thương Sùng Liên quan hệ đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng, bây giờ gặp mặt, khẳng định phải sai lầm A thế là liền dùng viện trưởng thân phận. A nói, bốn người các ngươi, nhanh về kiếm đạo học phủ. Viện trưởng, Long học muội hôn mê, tới đây trị liệu, chúng ta thân là học trưởng theo tới, cũng là quan tâm nàng nha. Mộ Dung Lệnh vừa cười vừa nói, mà Kinh Soái cùng Tống Tử Kiệt thì nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn sẽ không dễ dàng cứ như vậy rời đi. Về phần Thương Sùng Liên thì không có quá nhiều giải thích, mà là trực tiếp đi đến. Khi hắn vừa mới đi qua rào chắn, đi vào nhà tranh trước, cổ mục đã ôm Long Linh đứng lên, kia quanh thân sát cơ như ẩn như hiện, liền dường như một đầu sắc bạo tẩu hung thú. Bất quá hắn tới đây là vì cứu chữa Long Linh, cho nên còn duy trì vẻ thanh tỉnh, cũng không có liều lĩnh tiến lên. Thương Sùng Liên lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ mục. Ánh mắt bên trong có một vòng tàn nhẫn. Hai người ai cũng thấy ngứa mắt ai, nhưng lại như thế nhìn nhau, liền kém sinh ra một số không hài hòa điện quang hỏa hoa. Nhìn thấy tràng diện phát hỏa mùi thuốc rất đậm, Tả Xuân Thu đông nhiên xuất hiện tại giữa hai người, sau đó hướng về Thương Sùng Liên trầm mặt lần nữa quát, chẳng lẽ mấy người các ngươi không ta đây viện trưởng để vào mắt sao? Thương Sùng Liên đương nhiên không đem Tả Xuân Thu để vào mắt, mà lại đừng nói một cái chỉ là viện trưởng, coi như kiếm tông kiếm bất phàm hắn cũng giống vậy không để vào mắt. Tiểu tử này rất ngông cuồng, nguyên nhân thì là hắn chính là hoàng thất hậu duệ, càng là có được thương hoàng huyết mạch. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người như vậy tách ra, tỉ như Mộ Dung Lệnh ba người bọn họ, đang nghe viện trưởng quát lớn, lập tức trong lòng liền bồn chồn, bất quá lao đại không có lui, bọn hắn cũng chỉ có thể thờ ơ xúc ngay tại chỗ. Đối bọn hắn đến nói, kiếm đạo học phủ chỉ là một cái truyền thụ chính mình võ đạo địa phương, các loại tốt nghiệp sau đó cũng không có cái gì liên quan, mà mình tới khi đó muốn đối mặt toàn bộ thế giới, vì chính mình gia tộc cân nhắc, cho nên ôm Thương Sùng Liên đùi, so đắc tội viện trưởng có lời. Thấy bốn người cũng không để ý tới chính mình, Tả Xuân Thu lập tức tức giận. Xem ra chính mình trước kia nhân tử, cùng hai năm này rời đi kiếm đạo học phủ, để bọn hắn quên chính mình tồn tại, thế là đột nhiên buộc phát ra võ hoàng thực lực, cái này dự định đem bọn hắn bốn cái cho đánh một trận. Tả Xuân Thu tức giận, có tính toán ra tay, Thương Sùng Liên khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn rất chảnh, nhưng dù sao cũng là kiếm đạo học phủ đệ tử, thủ quản chế tại Tả Xuân Thu, như thật bị hắn đánh một trận, vậy cũng chỉ có thể nhận, dù sao hắn là đạo sư có tư cách này. Thế là Thương Sùng Liên nhấc chân lui lại một bước, nhưng chỉ là lui lại một bước, vì cho Tả Xuân Thu một cái hạ bậc thang. Mà Mộ Dung Lệnh ba người nhìn thấy lao đại lui lại, lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn liền sợ đối phương không thỏa hiệp, cùng viện trưởng đối nghịch, đến thời điểm mấy người bị đánh một trận, đó cũng là không chỗ giải oan đi à. Thế nhưng là lui một bước, đối Tả Xuân Thu đến nói liền có thể hạ được đại sao? Hiển nhiên không thể. Bởi vì hắn chẳng những muốn Thương Sùng Liên lui một bước, còn muốn hắn mau mau xéo đi. Thế là đem linh lực thi triển tại bên ngoài, mặt đen lên hướng về hắn nói, hiện tại liền rời đi. Không có khả năng. Thương Sùng Liên đã làm ra nhượng bộ, để hắn rời đi căn bản không có khả năng. Rất tốt. Rất tốt. Tả Xuân Thu nỗ, nói liền muốn xuất thủ đem ra hỏa này cho đánh một trận, bất quá vừa mới nâng tay lên lại bỗng nhiên dừng ở giữa không trung, bởi vì hắn phát hiện, ở bên ngoài lại có tam đạo cầu vồng rơi xuống. Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Thấy rõ Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn, Tả Xuân Thu lại lang thần, bất quá khi hắn nhìn thấy lịch cụ cong Giang Lâm, lập tức kinh ngạc nói, Giang nha đầu. Thạch Khai cùng Tử Hành một đường đuổi theo, bất quá bọn hắn không giống với học phủ tứ tài dừng ở ngoài cửa, mà là đi thẳng tới cổ mộ bên người, cùng là cùng kêu lên hỏi, sư đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy ba cái sư huynh xuất hiện tại kết sơn, cổ mộ cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá gặp bọn họ đi vào sau như thế lo lắng cho mình, lập tức bị cảm động rối tinh rối mù, mà càng nhiều thì là tự trách cùng ấy nấy. Bởi vì chính mình vì Long Linh từ bỏ tôn nghiêm của võ giả, là chính mình sự tình, nhưng lại đưa Quy Nguyên kiếm phái tại không để ý, liền so sánh hỗn đản, mà những sư huynh này nhưng không có trách tội chính mình. Chương 559, ai là tiểu nhân? Thạch Khai bọn hắn đứng tại cổ một bên người, đem ánh mắt nhìn về phía Thương Sùng Liên cùng đằng sau ba người khác, hai mắt chung mang theo vài phần cảnh giác cùng bất thiện. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng, kiếm đạo học phủ tứ tài là tại hùn vốn khi dễ chính mình tiểu sư đệ. Mộ Dung Lệnh bọn hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Quy Nguyên kiếm phái đệ tử ánh mắt bất thiện, lập tức cũng nhao nhao trừng tròng mắt đáp lễ đối phương. Không phải liền là hù dọa người sao? Ai không biết ta? Như thế, Quy Nguyên kiếm phái đệ tử liền cùng kiếm đạo học phủ tứ tài bắt đầu ánh mắt đại chiến, mà ba cái đối ba cái cũng là công bằng, cũng là khó phân trên dưới. Linh linh. Mấy người ngây thơ tại lẫn nhau nhìn chằm chằm, mà Giang Lâm cũng đã từ trên thân lịch cụ nhảy xuống, sau đó đi đến cổ mộc bên người, nhìn xem dựa sát vào nhau trong ngực hắn Long Linh, lo lắng kêu một tiếng. Người ôm nàng. Mà tại nàng mới vừa tới đến, cổ mộc thì đột ngột nói. Ta. Giang Lâm nghe vậy khẽ giật mình. Cổ mộc gật gật đầu, nói, không sai. Nha. Giang Lâm không nghĩ tới cái này nam nhân sẽ đem hảo hữu giao cho mình, thế là vội vàng tiếp tới. Đem Long Linh giao cho Giang Lâm, cổ mộc so sánh yên tâm, bởi vì hắn nhìn ra được, nữ nhân này rất quan tâm Linh Linh, mà đúng là như thế mới dám giao cho nàng chiếu khán. 3. Làm cổ mộc hai tay trống không, liền gặp hắn hoạt động hai tay, thư triển gân cốt, sau đó 10 ngón giao thoa lại vận động vài vòng. Tả Xuân Thu nhìn hắn tựa như tại làm động tác nóng người, sắc mặt lập tức lại kéo xuống, nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu tử này đem Long Linh giao cho Giang Lâm là muốn cùng Thương Sùng Liên đánh nhau. Thế là vội vàng quát, tiểu tử thúi, ngươi không phải cùng thương gia đã nói xong, 2 tháng sau lại đánh sao. Thế nhưng là hắn lại đuổi theo. Cổ Mộc chỉ vào Thương Sùng Liên rất vô tội nói. Hắn mới không muốn ở thời điểm này đánh, có thể tiểu tử này từ Thủ Kiếm Thành đuổi tới, không phải nói rõ muốn tìm chính mình phiền phức sao. Thương Sùng Liên dĩ nhiên không phải đến tìm Cổ Mộc phiền phức, hắn là vì Long Linh, có thể gia hỏa này căn bản sẽ không đi giải thích, cho nên khi hắn nhìn thấy Cổ Mộc làm nóng người, thì khinh thường lạnh nhạt nói, ngươi muốn đánh, ta phụ bồi. Mà đang nói xong, đông nhiên buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ linh lực càn quét quanh mình. Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn nhìn thấy Thương Sùng Liên đột nhiên buộc phát ra mạnh mẽ linh lực, bản năng cũng vận chuyển lên cơ thể bên trong kiếm khí, mà Mộ Dung Lệnh nhìn thấy Quy Nguyên kiếm phái đệ tử có tính toán ra tay, cũng nhao nhao đem hắn linh lực bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời, cái này nho nhỏ nhà tranh, lập tức bị kiếm khí cùng linh lực bao trùm, mà mùi thuốc súng cũng tới lên tới cực điểm, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Nhìn thấy những người này muốn đánh, Tả Xuân Thu lập tức nổi giận, chẳng lẽ bọn hắn liền không đem chính mình võ hoàng trung kỳ võ giả để vào mắt? Lẽ nào lại như vậy? Lão nhân này gầm thét một tiếng, chợt đem thực lực triệt để bạo phát đi ra, sau đó liền thấy từng vệt như có như không thuộc tính từ toàn thân khuếch tán, sau đó trôi hướng Cổ Mục cùng Thương Sùng Liên bọn người. Mà Cổ Mục bọn hắn tại cùng cái này kỳ quái thuộc tính tiếp xúc, liền cảm giác được một cỗ cường đại uy áp đem chính mình bao phủ, chợt những người này sắc mặt tập thể tái nhợt. Bởi vì uy áp tại khống chế ở bọn hắn đồng thời, tựa như một tòa núi lớn, chậm rãi từ phía trên áp xuống tới, áp bọn hắn không thở nổi. Tả Xuân Thu là thật sự giận. Hắn dùng võ hoàng uy áp trực tiếp cưỡng ép đem Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên ngăn chặn, chẳng những để bọn hắn thể hội một chút bị chèn ép tư vị, đồng thời còn để bọn hắn minh bạch, mình mới là nơi này mạnh nhất, muốn làm ẩu còn phải xem lão phu có đồng ý hay không. Tiếp nhận Tả Xuân Thu võ hoàng uy áp, Cổ Mộc muốn ý đồ phản kháng, nhưng lại phát hiện chính mình chỉ cần vận chuyển cơ thể bên trong chân nguyên, kia quanh thân uy áp liền sẽ đề cao cường độ. Giống như bị một cái đại thủ nắm lấy, nhưng chính sau quằn quại phản kháng, cái tay này liền dùng sức nắm chặt. Thế là hắn liền không tại nghịch ngợm, không tại phản kháng. Mà khi hắn yên tĩnh, liền cảm giác kia không ngừng nắm chặt lực đạo đống nhiên biến mất, tâm thần cùng thân thể lập tức nhẹ nhõm không ít. Cổ Mộc trung thực xuống dưới, mà Thương Sùng Liên lại rất không lạc quan. Hắn cùng cái trước đồng dạng cũng dự định phản kháng, nhưng mấy lần dây rủa xuống tới, kia võ hoàng uy áp liền điền cuồng thiết chặt, đến mức hắn hiện tại, cái chán đổ mồ hôi hột, liền ngay cả lạnh lùng khuôn mặt cũng bắt đầu vặn mèo. Mặc dù bị võ hoàng uy áp áp chế không cách nào động đậy, Cổ Mộc lại có thể nhìn thấy Thương Sùng Liên mặt mũi dữ tợn, chợt liền biết tiểu tử này tại làm lấy vô vị dây rủa, trong lòng cười thầm nói, thật đúng là cái mạnh hơn người. Từ chuyện này, Cổ Mộc liền nhìn ra Thương Sùng Liên thuộc về loại kia không đánh vỡ nam tưởng không quay đầu lại người. Mà dạng này người rất đáng sợ, bởi vì bọn hắn không hiểu được cố lượng, nhận định sự tình liền sẽ không thay đổi. Xem ra chính mình cùng hắn trở thành địch nhân, tất nhiên phải có một cái ngươi chết ta sống kết quả. Cổ Mộc âm thầm nói, bất quá dạng này người mặc dù rất đáng sợ, hắn lại không sợ, bởi vì càng như vậy chết đầu góc người, đối phó càng là nhẹ nhõm. Không giống với Thương Sùng Liên chết gánh đối cứng, những người khác lựa chọn trung thực xuống tới. Nhất là Tống Tử Kiệt, hắn tại uy áp bao phủ thời điểm liền không có mảy may chống cự, bởi vì hắn biết, Tả Xuân Thu mặc dù giận, nhưng cũng vẹn vẹn uy hiếp, căn bản sẽ không tổn thương chính mình. Cũng chính bởi vì hắn không chống cự, cho nên tại những người này thần sắc thoải mái nhất, nhưng tiểu tử này nhiều đầu óc, khi thấy những người khác trên mặt đều rất khó coi, thế là vội vàng nhíu mày lại. Giả vờ như một bộ rất cảm giác cố hết sức. Tiểu tử này không tầm thường a. Mặc dù Tống Tử Kiệt đem chính mình biểu hiện rất chật vật rất thống khổ, nhưng Cổ Mộc dư quang vừa vặn nhìn thấy hắn trở mặt một màn, lập tức trong lòng cảnh giác lên. Cổ Mộc cũng không e ngại Thương Sùng Liên loại người này, bởi vì hắn là hoàng tộc hậu duệ, trời sinh liền coi chính mình không tầm thường, hơn người một bậc. Cho nên cũng sẽ không dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn, mà cái này không biết tên tứ tài một trong, lại làm cho hắn ghét nhất cùng kiêng kỵ, bởi vì gia hỏa này vừa rồi hèn mọn biểu hiện, rõ ràng chính là một cái tiểu nhân. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, nhất làm cho người đau đầu, cũng nguy hiểm nhất. Bởi vì ngươi không thể coi nhẹ hắn, nếu không tại về sau tương lai, không chừng sẽ cho chính mình mang đến khó mà dự đoán phiền phức. Đã cùng Thương Sùng Liên có thủ, cái này Tứ Tài lại đuổi đi theo, như thế chính là mình địch nhân, cho nên Cổ Mục tâm tư nhất chuyển, nghĩ đến làm sao đem Tống Tử Kiệt cho xử lý. Chính như Cổ Mục nói, giống Tống Tử Kiệt dạng này người hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nhưng tiểu nhân cũng có tiểu nhân nhược điểm, đó chính là sợ chết. Hai năm trước, tiểu tử này đã từng đối Long Linh có ý nghĩ xấu, về sau bị Tả Xuân Thu giáo huấn rất thảm. Mà tại sau khi tỉnh lại, một mực lo lắng đánh lén người rất có thể biết mình động cơ, cho nên đoạn thời gian kia qua nơm nớp lo sợ. Đồng thời cũng dùng thương thế chưa tốt lý do, không dám gặp Thương Sùng Liên, bởi vì hắn sợ Lão Đại đã biết mình tại Thú Mạch Sơn ý nghĩ, bất quá về sau cẩn thận tiếp xúc hạ, mới phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều, thế là dần dần yên lòng. Mà từ bị người đánh lén sự tình về sau, Tống Tử Kiệt liền trung thực rất nhiều, có thể nói hai năm này một mực đều đem tiểu tâm tư triệt để che giấu. Bất quá hiển nhiên hắn không nghĩ tới, bởi vì thói quen đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, lại trong lúc vô tình bị Cổ Mục nhìn thấy, cuối cùng cứ như vậy bị nhớ thương. Nếu như hắn biết Cổ Mục là thế nào nghĩ chính mình, khẳng định sẽ hô to hoan uổng, thậm chí còn có thể trái lại cho rằng cái trước mới là tiểu nhân, cái trước mới đáng sợ, không chừng ngày đó liền mang đến cho mình nguy hiểm đâu. Chương 560, sát khí quyết đấu. Tám người cứ như vậy bị Tư Mã Diệu Võ Hoàng uy áp cho triệt để áp chế. Mà Giang Lâm ôm Long Linh cũng không nhận được tác động đến, bất quá xem nàng nhìn thấy lịch cụ trên mặt biểu lộ có chút khó coi, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ dị dạng. Thế là liền có cầu viện trưởng ý nghĩ, bất quá xem nàng dự định mở miệng thời khắc, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như quan tâm nhiều lắm a. Cuối cùng đành phải đem lời đến khỏe miệng nuốt trở về, tiếp theo lựa chọn trầm mặc. Nơi này là lão hủ hàn xá. Chư vị nếu có cái gì ân oán, đều có thể đi bên ngoài. Mà liền tại Tả Xuân Thu khi dễ Cổ Mục cùng Thương Sùng Liên thời điểm, kia phương xa bên hồ nhỏ, một mực nhắm mắt nghỉ ngơi Đoạn Sinh Tử, đột nhiên ngọ nghệ bờ môi chuyển đến lời nói tới. Nghe được Đoạn Sinh Tử mở miệng, Tả Xuân Thu chợt thu hồi võ hoàng uy áp, hướng về hắn chắp tay nói, Đoàn thân ý, ta đã dựa theo ý của ngài đem người bệnh mang tới. Đối với vị này lao ý giả, Tả Xuân Thu để cho đầy đủ tôn kính. Dù sao thuật kỳ hoàng ở cái thế giới này chỗ hưởng thụ địa vị vốn là rất cao. Mà cái sau giá đỡ bảy cũng đủ cao, chớp chớp mí mắt, thản nhiên nói, ta biết, bất quá hôm nay quá ổn. Tư Mã Diệu khỏe miệng giật một cái, chẳng lẽ lao nhân này có ý tứ là hôm nay bất trị rồi. Khó mà làm được, cứu người như cứu hỏa, sao có thể chậm trễ. Thế là hắn quay người hướng về Cổ Mục bọn hắn thấp giọng quát khẽ. Mấy người các ngươi, mau mau xéo đi. Hắn cho rằng, đem những này thằng danh con đuổi đi, nơi này liền an tĩnh lại, Đoạn Sinh Tử hẳn là liền có thể cho trị liệu. Từ khi Tả Xuân Thu thu hồi uy áp, bọn hắn tám người liền cực kỳ chật vật ngồi trên mặt đất, bất quá đợi đến Cổ Mục nghe được Đoạn Sinh Tử nói tới cùng Tả Xuân Thu tiếng quát, liền gian nan đứng lên, sau đó hướng về Thạch Khai bọn họ nói, Sư Minh, chúng ta ra ngoài đi. Hắn cùng Tả Xuân Thu suy nghĩ đồng dạng, cho nên vì Long Linh, đành phải chọn rời đi. Mà theo Cổ Mục đi ra đình viện, Thương Sùng Liên cũng từ dưới đất đứng lên, nhìn thoáng qua Giang Lâm trong ngực Long Linh, liền dẫn Mộ Dung lệnh bọn hắn đi ra ngoài. Như thế tiểu tiểu nhà tranh bên ngoài liền triệt để vắng vẻ. Tả Xuân Thu xoay người, cười nói, Đoàn Thân Y, ngươi nhìn hiện tại phải chăng có thể trị liệu rồi. Đoàn Thân Y không có trả lời, mà là chậm ung dung đứng lên, sau đó giơ quả trượng, từng bước một đi vào trong túp lều. Ngay tại Tả Xuân Thu coi là lão nhân này là không có ý định vì Long Linh xem bệnh, lại nghe được trong phòng truyền đến Đoạn Sinh Tử thanh âm, nói, đem kia hôn mê nữ hoa ôm vào tới đi. Tả Xuân Thu nghe vậy vui mừng, vội vàng ra hiệu Giang Lâm đem Long Linh đi vào, mà cái sau nào dám chậm trễ, vội vàng ôm Long Linh đi vào. Cổ Mục mang theo sư huynh rời đi túp lều nhỏ, tại một cái nổi trội núi đá dừng lại. Sau đó để ý niệm quan sát hạ, phát hiện Long Linh bị Giang Lâm đưa vào gian phòng bên trong, lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ cái này cái gọi là thần y gì phát cáu, không cho Long Linh trị liệu. Bây giờ nhìn tình huống, đối phương vẫn tương đối có ý gì giả tấm lòng của cha mẹ. Như là đã dự định cứu người, Cổ Mục cũng không tiện thi triển ý niệm, miễn cho làm cho đối phương phát giác từ đó sinh ra không nhanh, thế là thu hồi ý niệm ngồi tại trên tảng đá. Mà tại hắn vừa mới ngồi xuống, Thương Sùng Liên liền mang theo Tứ Tài đi tới, cuối cùng dừng ở bọn hắn chính đối diện cây đại thụ kia hạ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn gia hỏa này lại bắt đầu một vòng mới ánh mắt căm thù. Mà lại lần này không có Tả Xuân Thu tồn tại, bọn hắn không có chút nào trói buộc, trừng lên nhãn đến gọi là một cái bưu hãn, kém chút đem ánh mắt từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Đương nhiên đối loại này dùng ánh mắt giết chết người ngây thơ hành vi, Cổ Mục cùng Thương Sùng liền khinh thường đi làm, bọn hắn dùng phương pháp thì so sánh phù hợp người trưởng thành, đó chính là buộc phát ra sát cơ ngập trời, điên cuồng hướng về lẫn nhau quấy nhiễu. Liền gặp trong lúc vô hình, một cỗ quỷ dị thuộc tính từ trên thân hai người phát ra, sau đó chậm chậm bay tới giữa không trung, phảng phất điên cuồng dã thú lẫn nhau gào thét mà đi. Cuối cùng, hai cỗ sát khí giữa không trung chạm vào nhau, sau đó quấn ở cùng một chỗ, bày biện ra kịch liệt giao chiến rầm rộ. Đương nhiên, sát cơ là không nhìn thấy, là vô hình. Ngay tại lẫn nhau khinh bị xem thường liếc xéo Kinh Soái cùng Thạch Khai bọn hắn căn bản không nhìn thấy. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng hai người chỗ bạo phát đi ra sát cơ lan tràn bốn phía, lại có thể để bọn hắn thật sâu cảm nhận được. Đây là một cỗ có chút lạnh, cũng có chút âm u khí tức. Thế là, mọi người nhất thời thu hồi nhàm chán ánh mắt giao chiến, nhao nhao không tự chủ được nhìn về phía Cổ Mục cùng Thương Sùng Liên, đồng thời nghĩ thầm, thật mạnh sát cơ, không phải thù giết cha cùng đoạt vợ mối hận, căn bản không đạt được loại cường độ này a. Cổ Mục cùng Thương Sùng Liên không có thù giết cha, nhưng bởi vì Long Linh, cũng tính được là đoạt vợ mối hận. Long Linh tại Cổ Mục trong lòng phân lượng rất nặng, nếu không cũng sẽ không vứt bỏ võ giả tôn nghiêm. Mà Thương Sùng Liên mặc dù không cách nào làm được hắn loại tình trạng này, nhưng dù sao tại vài ngày trước, hắn là dự định cùng hắn đính hôn, lại tự dưng bị Cổ Mục phá hư, cái này khiến xưa nay cuồng vọng ngạo khí hắn khó mà chịu đựng. Bây giờ không có người trở ngại, hai người nộ khí cùng sát khí liền triệt để bộc phát. Bất quá sát khí loại vật này không phải thuộc tính ngũ hành cùng kiếm khí, mặc dù có thể để người sinh ra tâm lý sợ hãi, nhưng nếu như võ giả không sợ, vậy liền không có thương tổn lực có thể nói. Cho nên bọn hắn dạng này lẫn nhau lộ ra sát khí, kịch liệt giao phong, căn bản sẽ không đối lẫn nhau tạo thành tổn thương. Mà hai người cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì tại bọn hắn cho rằng, sát khí này quyết đấu, kỳ thật chính là một trận giao đấu, so liền là ai bại xuống tới, ai thua. Cho nên hai người sát khí tại trong lúc vô hình điên cuồng va chạm, đồng thời có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Sát khí, bắt nguồn từ giết chóc. Tỷ như sinh trưởng tại rừng cây yêu thú, xuất hiện tại nhân loại trước mắt, liền sẽ để cái sau sợ hãi. Cái này không đơn thuần là yêu thú dáng dấp dọa người, mà càng nhiều hơn chính là kia cố bởi vì lâu dài giết chóc mà mang theo một loại thấu tại bốn phía sát khí cùng ngang ngược. Cổ Mục làm người hai đời, mặc dù là linh hồn đi vào thế giới này, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít kế thừa tại địa cầu lúc sát khí, mà đi qua kiếm cốc 2 năm lịch luyện, giết qua không ít huyền thú, sát lục chi khí rất là sung túc. Mà ở phương diện này, Thương Sùng Liên liền yếu không ít. Mặc dù hắn cũng kinh lịch không ít giết chóc, cũng tại núi rừng bên trong lịch luyện qua, nhưng dù sao cũng là hoàng tộc hậu duệ, tài nguyên phong phú, tại lịch luyện phương diện thời gian liền thiếu đi rất nhiều. Thương Sùng Liên loại này đại gia tộc gia dòng chính có thể có được sát khí, đã là kiện chuyện rất khó, bởi vì có rất nhiều võ đạo bất phàm thiên tài dựa vào gia tộc tài nguyên cùng đan dược đem đẳng cấp đề lên, cũng rất ít kinh lịch sinh tử lịch luyện, thường thường kinh nghiệm thực chiến cùng tâm lý tố chất đều rất kém cỏi. Cũng chính bởi vì không có Cổ Mục kinh lịch hơn nhiều. Thương Sùng Liên sát khí giữa không trung, cùng hắn giao chiến một đoạn thời gian, liền rõ ràng hiện ra không tốt, bắt đầu có bại lui dấu hiệu. Đang nhìn mình sát khí bị đối phương từng bước một bước về đến, Thương Sùng Liên trong lòng có chút giật mình, hiển nhiên hắn không nghĩ đến người này sát khí lại cao như vậy. Bất quá cũng vẹn vẹn giật mình, chợt khoe miệng một vòng cười lạnh, dứt khoát đem toàn bộ sát khí thu hồi lại. Hắn thấy, lần này thua cái Cổ Mục cũng không quan trọng. Bởi vì một cái sát khí mạnh người, cũng không thể đại biểu thực lực liền mạnh, nếu là cùng hắn chân chính giao thủ, hắn tin tưởng mình là sẽ thắng. Chương 561, đơn đấu. Thương Sùng Liên tại thu hồi sát khí sau bởi vì quán tính cùng đối phương sát khí phản phệ, không tự chủ được lui lại một bước, mà Cổ Mục tại thắng được sau lại chỉ là lui lại nửa bước. Thạch Khai cùng Tử Hành ba người thấy thế, lập tức tuét miệng nở nụ cười. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy hai người sát khí, nhưng bọn hắn trước đó không núp ních, cũng thẩm thấu ra sát cơ, liền suy đoán là trong bóng tối phân cao thấp. Bây giờ Thương Sùng Liên lui lại một bước, mà sư đệ chỉ lui lại nửa bước. Cái này hiển nhiên là tại phân cao thấp chung thắng được, cho nên bọn hắn rất vui vẻ, chí ít đây cũng là một trận thắng lợi. Không giống với Thạch Khai mấy người cao hứng, Kinh Soái bọn hắn thì so sánh người hoài, hiển nhiên bọn hắn cũng biết Lao Đại tại lần này giao phong trung bại xuống tới. Bất quá loại này vẻ mặt như đưa đám chỉ tồn tại một lát, chợt khôi phục bình thường. Thua như thế nào? Cũng không phải đao thật thương thật giao đấu. Không thể không nói, cái này học phủ tứ tài mặc dù tính cách khác lạ, nhưng ở giờ khắc này ý nghĩ lại là nhất trí. Ánh mắt giao chiến, sát khí quyết đấu cũng kết thúc, bọn hắn tám người dứt khoát đều ngồi xuống, dù sao cũng không thể luôn nhàm chán như vậy hao tổn đi. Bất quá liền tại bọn hắn vừa mới ngồi xuống không lâu, liền nghe được dưới núi truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ẩn ẩn còn nghe được có người kêu la. Thế là nhao nhao thi triển ý niệm dò xét, liền phát hiện tại kia bốn lượn đường núi gập ghềnh bên trên, chính xông tới một đám thô ao ăn mặc thôn dân. Mà trong đó dẫn đầu trắng hán, càng là thúc giục tụt lại phía sau thôn dân, nhanh lên, nhanh lên. Những người này muốn làm gì a? Mộ Dung Lệnh nhìn thấy những thôn dân này vội vã chạy tới, trong tay còn cầm nông cụ, không hiểu nói ra, sẽ không là lên núi làm việc nhà nông a? Lời này vừa nói ra, Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn lập tức quăng tới nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt, cái này kết sơn khắp nơi đều là tảng đá, có cái gì việc nhà nông có thể làm, xem xét chính là không có bị khổ thế gia hoàng khố. Nhìn cái gì vậy? Cảm giác được Quy Nguyên kiếm phái đệ tử ánh mắt, Mộ Dung Lệnh lập tức cả giận nói, lão tử nói sai sao? Đừng cùng lão tử dùng lão tử danh xưng như thế này. Nhìn thấy đối phương tự xưng lão tử, Thạch Khai nổi giận mắng. Mà hắn kiểu nói này, Cổ Mục cùng Tử Hành cùng Lịch Cụ nhao nhao ngạc nhiên nhìn xem vị đại sư huynh này. Hiển nhiên bọn hắn còn không biết, từ trước đến nay trầm ổn đại sư huynh lại hung ác như thế hung hãn. Đương nhiên đồng dạng hung hãn không chỉ là Thạch Khai, Mộ Dung Lệnh cũng thế, hắn đang nghe ra hỏa này nói xong, lập tức đứng lên, chỉ vào cái mũi của hắn, máng, lao tử liền đối ngươi dùng lao tử, làm gì? Gặp Mộ Dung Lệnh đứng lên, Thạch Khai ha có thể yếu thế, thế là cũng bịch một chút đứng lên, đồng dạng chỉ vào hắn, cả giận nói, ngươi, ra, lao tử muốn cùng ngươi đơn đấu. Sợ ngươi, bị ngươi chỉ vào cái mũi nói đơn đấu, Mộ Dung Lệnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sau đó nhìn một chút của Mục, châm chọc khiêu khích nói, lao tử mới sẽ không giống một ít người, làm rùa đen rút đầu. Cổ Mục biết ra hỏa này là nói chính mình, bất quá lại là cười cười không nói gì. Mặc dù hắn lựa chọn trầm mặc, nhưng không có nghĩa là Tử Hành cùng Lịch Cụ liền có thể trầm mặc, cho nên liền gặp Tử Hành đứng lên, máng, tiểu tử, ta biết ngươi không phải rùa đen rút đầu, bởi vì ngươi là lục đầu con rùa. Cổ Mục nghe vậy lập tức chán dâng lên hắc tuyến. Lúc nào những sư huynh này nhóm nói chuyện đều sắc bén như vậy nữa nha, dạng này thật không tốt. Thế là cao mày, phê bình nói, sư huynh, việc này tự mình biết là được, nói ra liền không đúng. Sư đệ nói không sai, ta chủ quan. Tử Hành nghe vậy vỗ vỗ chán, tỉnh ngộ nói. Hai người như thế kẻ sướng người họa, Mộ Dung Lệnh khí đỏ bừng cả khuôn mặt, răng cắn nghiến răng. Hắn xuất thân thế gia. Lại tại kiếm đạo học phủ loại này giáo dục cao đẳng cơ cấu bồi dưỡng, sẽ chỉ mấy cái truyền lại tỷ lệ tương đối cao thâu ngữ, cho nên cùng những này từ nhỏ xuất thân bần hàn Quy Nguyên kiếm phái đệ tử so sánh, thực tế non chút. Ngươi, ra, lão tử muốn cùng ngươi đơn đấu. Mộ Dung Lệnh chịu nhục, Kinh Soái nhìn không được, mà hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng lên học Thạch Khai như thế, hướng về Tử Hành khiêu chiến. Tử Hành cũng không mất tích, nhìn thấy hắn hướng mình khiêu chiến. Thế là liền đi ra. Mà Thạch Khai cũng theo sát phía sau đi ra. Lịch Cụ nhìn thấy hai vị sư huynh đều đi ra, vậy mình cũng đừng nhàn rỗi, cuối cùng chỉ vào Tống Tử Kiệt, nói, ngươi, ra, lão tử muốn cùng ngươi đơn đấu. Tống Tử Kiệt nghe vậy, trong lòng kêu khổ thấu trời. Kỳ thật hắn mới không muốn đơn đấu, bởi vì hắn thích nhất tâm người, nhưng cuối cùng vẫn là đứng dậy, dù sao có cái trước dẫn đầu, chính mình nếu là biểu hiện ra mảy may không muốn nhân, khẳng định sẽ bị bọn hắn khinh bỉ cùng bài xích. Như thế, Quy Nguyên kiếm phái đệ tử cùng học phủ tam tài liền đều tự tìm một cái trống trải địa phương, bắt đầu đối mặt đối thủ của mình. Bất quá mặc dù là chỉ mặt gọi tên đơn đấu, lại còn phải xem lấy thực lực tới. Tỷ như Thạch Khai, cảnh giới võ đạo vì võ vương trung kỳ, mà Mộ Dung Lệnh lại là tại 2 năm này mới đạt tới võ vương, mà Tử Hành cũng là võ vương sơ kỳ. Bất quá hắn đối thủ Kinh Soái cũng đã đạt tới võ vương trung kỳ. Cho nên tại bắt đầu trước, cái này hai nhóm người còn tiến hành hữu hảo hiệp thương, đem đối thủ cho đổi, cuối cùng đổi thành Thạch Khai cùng Kinh Soái, Mộ Dung Lệnh cùng Tử Hành, mà Tống Tử Kiệt cùng Lịch Cụ. Cổ Mộc nhìn xem mỗi người bọn họ tìm cái địa phương, vạch ra nói, nhịn không được cười lên, chính mình cùng Thương Sùng Liên còn không có đơn đấu đâu, những sư huynh này vậy mà đoạt tại chính mình đằng trước. Thế là bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Thương Sùng Liên, khỏe môi nết lên biểu tình tự tiếu phi tiếu, tựa hồ tại nói với hắn, người, ra không ra, muốn hay không cùng lao tử đơn đấu. Thương Sùng Liên lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt chuyển qua kinh soái trên người bọn họ, tựa hồ đối với loại này ngây thơ giao đấu không có chút nào ý tứ. Không tệ, Thương Sùng Liên sẽ không cùng Cổ Mộc đơn đấu, bởi vì hắn muốn tại 2 tháng sau kiếm đạo học phủ, tự mình đem người này chém giết tại võ giả tầm mắt hạ. Mà loại này không ai chú ý núi hoang, giết không khỏi quá tiện nghi hắn. Cổ Mộc nhìn hắn không hứng thú, quệt mồm nhún vai. Kỳ thật hắn không hy vọng Thương Sùng Liên đáp ứng đến, bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy, muốn tại trước mắt bao người đem tiểu tử này tất cả quang hoàn tàn nhẫn, không lưu chỗ chống từng cái đánh nát. Thạch Khai cùng kinh soái bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có ôm quyền đi cái gì võ giả lễ, dù sao cũng là đơn đấu, không phải luận võ đài quyết đấu, căn bản không cần giảng lễ nghi, huống chi mấy người này chính là một lời không hợp, chuẩn bị đánh nhau, lẫn nhau đều có khí. Cũng không có khả năng tâm bình khí hòa đến câu mời đi. Siêu. Hô. Đã không có quy củ nhiều như vậy, bọn hắn những người này rất nhanh liền buộc phát ra riêng phần mình thực lực, không quan tâm đối thủ có hay không vũ khí, trước tiên đem vũ khí của mình tế ra đến, sau đó điên cuồng hướng về đối phương công tới. Bất quá tốt ở Quy Nguyên kiếm phái 3 người này, trong tay đều có một thanh không sai bảo kiếm, mà đối diện Tống Tử Kiệt coi như khổ. Bởi vì hắn không giống với kinh soái dùng kiếm, cũng khác biệt tại Mộ Dung Lệnh dùng đao, mà là tay không tấc sát. Mấy người cảnh giới võ đạo đều rất tiếp cận, thật đánh lên, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể phân ra thắng bại, cho nên một cái có phẩm giai vũ khí nơi tay, thực lực không thể nghi ngờ áp đối thủ một bậc. Tống Tử Kiệt dùng xong quyền đối kháng Lịch Cụ, mà cái sau là phong hệ võ giả, lại sẽ thuộc tính ra chỉ trên thân kiếm, tốc độ kia nhanh giống như gió. Cái này khiến cái trước tại vừa mới đấu mấy hiệp, lập tức liền lâm vào bị động. Chương 562, không phải 2-1. Võ vương đánh nhau hùng vĩ trình độ cũng không nhỏ. Huống chi còn là 6 người đâu. Bất quá, những người này mặc dù đấu lại với nhau, nhưng lại rất có ăn ý áp chế thực lực chân chính. Dù sao khoảng cách nhà tranh chỉ có mấy trăm mét, nếu là không cẩn thận kinh động thần y liề, ảnh hưởng trị liệu long linh, vậy liền không có cách nào cùng sư đệ, lao đại. Bàn giao. Như thế, mấy người quấn ở cùng một chỗ, linh lực cùng kiếm khí va chạm cũng không phải là đặc biệt hùng vĩ lộng lẫy, vẹn vẹn đạt tới võ sư cấp bậc so đấu trình độ. Bất quá mặc dù thanh thế không lớn, nhưng mấy người thế nhưng là đao thật thương thật, kia kịch liệt liền không cần nói cũng biết. Chỉ nhìn hắn một kiếm, ta một đao, tới tới lui lui giao thoa tại 3 cái phương vị khác nhau, để người nhìn hoa mắt, không kịp nhìn. Siêu. Ngay tại mấy người này đánh nhiệt hỏa hướng lên trời thời khắc, Cổ Mộc sau lưng bụi cỏ đột nhiên lóe ra một vệt kim quang, chợt liền thấy Tiểu Kim đi vào bên cạnh hắn. Tiểu Kim, ngươi làm sao cũng tới rồi. Nhìn thấy Tiểu Kim nằm ở bên cạnh mình, Cổ Mộc phá vì kinh ngạc. Hắn tại thủ kiếm thành bên ngoài, giải khai ngụy trang trận, mang theo Long Linh cưới lên Xích Viêm Mã Vương liền cùng Tả Xuân Thu tiến về nơi này, không có chú ý phải cùng nó lên tiếng chào hỏi. Tiểu Kim nằm ở Cổ Mộc bên cạnh, thở dốc một hơi, cuối cùng rất nhân tính hóa trận nhìn cái này đáng ghét nam nhân liếc mắt, nghĩ thầm, từ khi bản vương chuẩn bị cho ngươi một thất Xích Viêm Mã Vương, ngươi liền quả quyết đem bản vương vứt bỏ sao. Cổ Mộc nghe được Tiểu Kim suy nghĩ, bất đắc dĩ cười cười, xác thực như nó nói, có kia thất ngàn giảm câu, trước khi đến kết sơn, hắn tự nhiên mà thành liền nghĩ đến cái sau. Ngươi là khế ước thú của ta, dùng để thay đi bộ. Kia nhiều nhân tài không được trọng dụng a. Tiểu Kim nghe hắn nói như vậy, kia nguyên bản tâm tình bất mãn lúc này mới khá hơn một chút, sau đó chuyển động con mắt lớn, nhìn một chút Thương Sùng Liên, lại nhìn một chút bên kia đánh túi bụi 6 người, thì có chút kinh ngạc nói, bọn hắn đánh như thế nào rồi? Thấy ngứa mắt chứ sao? Cổ Mục nói, nha. Tiểu Kim tỉnh ngộ, sau đó tiếp tục hỏi, bọn hắn đều đánh lên, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi. Hai ta đi đem Thương Sùng Liên đánh một trận, vì ngươi xuất một chút 2 năm khí. Cổ Mộc im lặng, Kim Tiêu Hồn Sư làm sao cũng biến thành vô sỉ như vậy, vậy mà dự định 2-1, chẳng lẽ là bị chính mình lây nhiễm sao? Không thể không nói, hắn đối với mình vô sỉ còn rất có tự mình hiểu lấy, quả nhiên rất vô sỉ. Cái gì hai đánh một? Tiểu Kim nghe được Cổ Mục ý nghĩ, bất mãn nói, chúng ta ký kết khế ước, vốn là không phân khác biệt, đánh hắn một cái căn bản không phải lấy nhiều khi ít. Còn có loại thuyết pháp này? Cổ Mục giật mình hỏi. Lần này đổi Tiểu Kim im lặng, mà lại nó đột nhiên phát hiện ra hỏa này mặc dù là nhân loại, lại còn không có chính mình cái này huyền thú hiểu được nhiều, thế là giải thích nói, khế ước đạo là nhân loại các ngươi 3.000 đại đạo một trong, mà tại một ít châu quận, có võ giả từ khi ra đời liền sẽ cùng yêu thú ký kết khế ước, cùng người khác lúc tỷ đấu đều là cùng tiến lên. Xác thực như Tiểu Kim nói, tại Thượng Vũ Đại Lục có ít người chuyên tu khế ước đạo, đánh nhau thời điểm chính mình cùng khế ước thú cùng tiến lên, đương nhiên loại người này rất ít, cũng nhiều vì một số thờ phụng đồ đằng bộ lạc dân tộc. Có được khế ước thú võ giả cũng không nhiều, mà một khi có được, chủ tớ cùng tiến lên, tại võ đạo vòng tròn bên trong là được công nhận, nếu là không đồng ý, vậy thì đồng nghĩa với bác bỏ khế ước đạo. Cổ Mục minh bạch, bất quá lại cũng không đồng ý Tiểu Kim ý nghĩ, bởi vì hiện tại cùng Thương Sùng Liên giao thủ còn không phải thời cơ, hắn nhất định phải tại 2 tháng sau kiếm đạo học phủ, đường đường chính chính, mang theo khế ước thú cùng một chỗ đánh hắn. Tiểu Kim thoạt đầu coi là Cổ Mục khinh thường loại này 2 đánh 1 hành vi, bất quá con hàng này lại tại cuối cùng lại như vậy bổ sung một câu, lập tức im lặng nói, vô sỉ. Hai người ở đây ý niệm câu thông, Thương Sùng Liên cũng không biết, bất quá khi hắn nhìn thấy Tiểu Kim xuất hiện cũng ngồi tại Cổ Mục bên người, lập tức khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ lại, hắn đối đầu này sư tử khá quen. Kim Tiêu Hồn Sư. Nghĩ nửa ngày, Thương Sùng Liên bỗng nhiên nhớ tới, 2 năm trước bị kiếm tông đông đảo võ giả đánh xuống kiếm chảm nhai đầu kia nhất phẩm tinh thú, cùng đầu này sư tử rất giống, mặc dù cái sau thể tích nhỏ chút, bất quá thần thái cùng thân thể cũng giống như cực. Thế là trong lòng oán thầm nói, chẳng lẽ đầu này sư tử, là kia Kim Tiêu Hồn Sư con non. Nhất là phát hiện Cổ Mục cùng đầu này sư tử lại cực kỳ thân mật, Thương Sùng Liên lập tức liền suy đoán, bọn hắn chỉ sợ đã kết xuống chủ phó khế ước. Không nghĩ tới hắn lại có khế ước thú. Thương Sùng Liên ý thức được cái gì, chợt khoe miệng một vòng cười lạnh, tiếp tục đem ánh mắt rời về phía kinh soái bọn hắn. Tiểu Kim rơi vào Cổ Mục bên người, cũng không có hấp dẫn giao đấu 6 người. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã sớm đánh nhau thật tình, đâu còn có tâm tư đi phân tán lực chú ý. Mà bọn hắn như thế ngươi tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt, những cái kia hướng về trên núi tiến lên kết sơn thôn dân lại nhìn thấy đỉnh núi buộc phát ra đạo đạo hào quang óng ánh, lập tức từng cái thần sắc hãi nhiên, cuối cùng có người hoảng sợ nói, thần tiên đang đánh nhau. Nhìn xem hoa mắt quang mang, những này dự định đi cứu đoạn sinh tử thôn dân từng cái dừng bước. Dù sao quang mang kia không đơn giản đang lóe lên, liền ngay cả chân xuống thổ địa cũng bắt đầu có rất nhỏ chấn động, cái này khiến bọn hắn bắt đầu sợ hãi. Bất quá bọn hắn dừng lại sơ qua, vẫn là kiên trì tiếp tục đi đường, dù sao đoàn thần y hề đối bọn hắn có ân, cho dù phía trước sơn băng địa liệt, bọn hắn cũng muốn đi qua, dù là giúp không được gì hoặc chịu chết, cũng không thể thờ ơ cùng lùi bước. Cứ như vậy, những này không sợ chết thôn dân tiếp tục đi tới. Tại đi trong chốc lát, bọn hắn liền đến khoảng cách đoạn sinh tử ở lại nhà tranh mấy trăm mét có hơn, đồng thời cũng thấy rõ lấp lóe hào quang óng ánh là xuất từ 3 cái phương vị khác nhau, đồng thời có lục đạo cái bóng mơ hồ đang không ngừng lắc lư. Thạch Khai cùng kinh soái bọn hắn là võ vương, coi như áp chế thực lực, đánh lên tốc độ cũng rất nhanh, kết sơn chấn phổ thông thôn dân chỉ có thể nhìn thấy có bóng dáng đang lóe lên, căn bản thấy không rõ là người hay là quỷ. Kỳ thật đối với người bình thường đến nói, 2 cái võ sĩ đánh lên liền đã thấy không rõ thân ảnh, chớ nói chi là võ vương, mà trong mắt bọn hắn, võ vương đánh nhau so võ sĩ hoa lệ chút, cũng không có gì chỗ đặc thù. Kết sơn thường xuyên đến một số võ giả cầu y yề, tự nhiên cũng ít không được có võ sĩ đánh nhau, cho nên đang khiếp sợ xem ra một hồi, có người liền chợt cảm thấy nhàm chán, liền đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Bọn hắn đầu tiên là nhìn thấy theo tại dưới đại thụ Thương Sùng Liên, sau đó lại nhìn thấy trên đá lớn của Mục, bất quá cuối cùng lại có người bật thốt lên hô, Đại Sơn Ca, mau nhìn, Kim Mao sư tử tại cự thạch kia lên. Dẫn đầu tráng hán gọi Đại Sơn, tại nghe được có người hô lên, vội vàng đem ánh mắt chuyển qua trên đá lớn, quả nhiên liền phát hiện sông làng Đại sư tử chính phục ở phía trên, mà nó bên cạnh thì ngồi một người trẻ tuổi. Người kia không phải hôm nay cưới đỏ tươi đại ngựa thanh niên sao? Kết sơn chấn thôn dân liếc mắt liền nhận ra Cổ Mục. Đại Sơn híp mắt lại nhìn một chút, nói, là hắn. Đại Sơn ca, người này rất không bình thường à, vậy mà cùng một đầu sư tử cùng một chỗ, mà lại kia sư tử ở bên cạnh hắn thuận theo vậy mà cùng một con mèo nhỏ giống như. Chương 563, phong cách khác lạ. Chỉ sợ người trẻ tuổi cũng là võ giả, mà đầu kia sư tử chắc hẳn chính là hắn nuôi sủng vật. Đại Sơn là trong thôn so sánh có kiến thức người, từng nghe bên ngoài người nói qua, một số võ giả đều có thuần dưỡng hung thú yêu thích. Kết Sơn trấn thôn dân tỉnh nộ, sau đó mừng rỡ nói như vậy đến, đoàn thần ý không có nguy hiểm rồi. Không tệ, xem ra là chúng ta nghĩ nhiều lắm. Đại Sơn cười khổ một tiếng, sau đó hướng về chúng nhân nói, đã đoàn thần ý không có việc gì, chúng ta cũng đừng ở đây, miễn cho trêu ra chuyện gì tới. Tất cả mọi người sợ nhất những võ giả này, bởi vì trước kia, đến cầu y để võ giả trong núi đánh nhau, nộ thương thôn dân sự tình nhiều lần có phát sinh. Cho nên nghe được Đại Sơn như thế nói đến, liền vội vàng đi theo hắn rời đi. Kỳ thật những thôn dân này cũng không biết, phía trước 6 cái bóng cũng chính là bọn hắn mới đánh lên. Bởi vì thực lực gần gũi, Thạch Khai cùng Kinh Soái đánh khó bỏ khó phân, mà Tử Hành cùng Mộ Dung Lệnh cũng là như thế. Bốn người đánh tới đánh lui nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà không giống với bốn người bọn họ, Lịch Cụ cùng Tống Tử Kiệt chiến đấu thì so sánh có xem chút. Siêu. Liền gặp Lịch Cụ kiếm khí lộng hành quấy rối, phá toái hư không, hướng về tay không tấc sắt Tống Tử Kiệt công tới, mà cái sau bởi vì không có vũ khí, vốn là rơi xuống hạ phòng, cuối cùng chỉ có thể không ngừng tránh né. Lịch Cụ là phong hệ võ giả, tốc độ càng nổi trội. Cho dù Tống Tử Kiệt không muốn cùng chi ngạnh bính, không ngừng chuyển đổi phương vị tránh né, nhưng vẫn là bị hắn đuổi theo khắp núi đầu chạy loạn. Tống Tử Kiệt âm thầm kêu khổ, hắn không thích loại này đơn đấu, hắn càng thích đi đánh lén người khác, nhưng hôm nay đối phương tốc độ quá nhanh, mà lại có vũ khí, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền bị áp chế, căn bản không có lật về thế cục khả năng. Chẳng lẽ muốn thua? Tống Tử Kiệt chật vật tránh né lấy Lịch Cụ kiếm khí. Cuốn quýt trông được đến Kinh Soái cùng Mộ Dung Lệnh cùng đối thủ đánh khó phân thắng bại, lập tức trong lòng phiền muộn. Thân là học phủ tứ tài một trong, nếu như bại bởi Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, khẳng định sẽ bị hai người bọn họ cùng lão đại khinh bỉ, cho nên hắn có đầy đủ lý do không thể để cho chính mình thua. Đương nhiên, nếu như Kinh Soái cùng Mộ Dung Lệnh bọn hắn có người trước thua, vậy hắn liền có thể thua bình thường. Nói cách khác, Tống Tử Kiệt không muốn trở thành cái thứ nhất người thua. Cho nên hắn liền đem tất cả tinh lực đặt ở tránh né bên trên, hy vọng có thể chống cự đến cuối cùng. Một cái võ giả đem ý nghĩ đều đặt ở trốn tránh chung, hiển nhiên rất áp chế, bất quá cũng may Tống Tử Kiệt không có vũ khí, trong mắt người ngoài vốn là ở thế yếu. Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên nhìn không ra Tống Tử Kiệt là tại toàn lực phòng thủ. Nhưng với tư cách đối thủ của hắn, Lịch Cụ lại có thể cảm giác tiểu tử này căn bản không có chiến ý, chỉ biết một mực tránh né. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn lập tức im lặng, bởi vì dạng này đánh căn bản là không có cái gì niềm vui thú có thể nói. Đã ngươi nghĩ một mực trốn ở đó, vậy ta cũng chỉ đành mượn cơ hội lĩnh ngộ một phen phong thuộc tính. Đi qua Định Châu Đại Thảo Nguyên cụ nhận bạo về sau, Lịch Cụ đối phong hệ thuộc tính lý giải đã đạt tới hoàn toàn mới cao độ, mà đối thủ đã không có đánh ý tứ, vậy mình liền luyện một chút phong hệ thuộc tính đi, dù sao từ Đại Thảo Nguyên ra. Hắn còn không có tìm tới một cái ra dáng võ giả đến hảo hảo lĩnh ngộ. Tống Tử Kiệt dạng này người, không thể nghi ngờ phi thường thích hợp. Lịch Cụ bắt đầu giảm bớt xuất kiếm số lần, đồng thời cơ thể bên trong phong thuộc tính không ngừng vận chuyển, ở chung quanh hình thành từng đạo gió xoáy, về mặt khí thế nhìn rất mạnh, mà Tống Tử Kiệt thấy thế giật mình, vội vàng điên cuồng vận chuyển linh lực không ngừng chuyển vị. Một cái vì tránh mà tránh, một cái vì luyện mà luyện, hai người cứ như vậy tại đỉnh núi lúc gần lúc hiện. Nhìn qua so sánh đặc sắc, kỳ thực cực kỳ kỳ hoa. Thạch Khai chính là kiếm cách phong đại sư huynh, làm người trầm ổn, mà kiếm pháp cũng như tính cách đồng dạng, chỉ nhìn hắn mỗi một lần xuất kiếm, đều là không nóng không nổi, tiến hành theo chất lượng. Mà Kinh Soái người này cũng có chút lão luyện, đồng dạng dùng cũng là kiếm, cho nên hắn phòng thủ cùng công kích, cũng là có chút trầm ổn cẩn thận. Không giống với Lịch Cụ cùng Tống Tử Kiệt mạo hiểm vạn phần, hai người đánh rất nặng nề ngột ngạt. Bất quá cũng là nhất làm cho Cổ Mộc thưởng thức một trận giao đấu. Dù sao hai người kiếm pháp đều rất ổn trọng, mà lại mỗi một lần ra chiêu tựa hồ cũng co giữ lại, hiển nhiên còn không có chân chính bung ra, trong lúc này tồn tại rất nhiều biến số, cũng nhất làm cho người có thể học được cái gì. Ẩm. Phanh. Mà tại một cái khác khối trên đất trống, Tử Hành cùng Mộ Dung Lệnh thì đánh so sánh cấp tiến, chỉ thấy kiếm khí như mang, linh lực tràn ngập giữa không trung, đụng vào nhau, nhìn qua cực kỳ hoa lệ. Giỏi về uống rượu người, hắn tính cách tất nhiên hào phóng, cho nên Tử Hành không giống với Thạch Khai cẩn thận cùng nặng nề, mỗi một lần xuất kiếm, đều có thể cảm giác được kia cô nâng chén uống ngực hào khí. Đối thủ của hắn Mộ Dung Lệnh lại tương đối khéo đưa đẩy, từ hắn dùng vũ khí đoản đao cũng có thể thấy được tới. Tại Định Châu, trừ lấy kiếm làm chủ bên ngoài, võ giả ưa thích dùng nhất chính là đao. Đao chia làm trường đao cùng đoản đao. Trường đao đại khai đại hợp, đi thẳng về thẳng, sử dụng hạng người cũng nhiều như Tử Hành dạng này người, mà đoản đao thì tinh xảo cùng linh hoạt, sử dụng người cũng so sánh linh hoạt đa dạng. Một cái hào sảng, một cái nhẹ nhàng. Một cái xuất thủ đi thẳng về thẳng, một cái đao pháp cùng bộ pháp xảo trá quỷ dị. Cho nên không giống với Lịch Cụ cùng Tống Tử Kiệt mang tinh chất biểu diễn đánh nhau, cũng khác biệt tại Thạch Khai cùng Kinh Soái ngột ngạt, hai người đánh lại tương đối cảnh đẹp ý vui. Ba trận chiến đấu, phong cách khác lạ. Nhưng muốn phân ra thắng bại hiển nhiên cần thời gian rất dài. Bất quá ngay tại mấy người kia đánh chính kích mạnh thời khắc, nhà tranh chỗ đột nhiên truyền đến Tả Xuân Thu lạnh lùng thanh âm, rủ. Theo cái này khí thôn sơn hà hai chữ hô lên, liền thấy một cỗ cường đại uy áp từ nhà tranh chỗ ẩm vang mà đến, trực tiếp bao phủ tại sáu người trên không, chợt không có chút nào đỉnh trệ áp xuống tới. Phù phù. Ẩn chứa võ hoàng uy áp khí tức, đặt ở sáu người trên thân, bọn hắn lập tức khó mà chống cự, trực tiếp bốn chân duỗi thẳng mới ngã xuống đất, mặt càng là áp sát vào trên mặt đất. Mấy người mặc dù một mực đè ép thực lực chân chính, nhưng vẫn là kinh động Tả Xuân Thu. Cho nên lão đầu này vừa giận, mà lại lần này uy áp muốn so trước đó mạnh hơn. Thế là liền thấy Thạch Khai cùng Kinh Soái bọn hắn bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, khuôn mặt vặn mèo, to như hạt đậu mồ hôi từ cái trán chảy ra, liền ngay cả Tống Tử Kiệt lần này cũng không phải đang biểu diễn, mà là rõ ràng nhe răng nhếch miệng thừa nhận kia cố để người sụp đổ cảm giác các bách. Tả Xuân Thu dùng võ hoàng uy áp đem mấy người kia ngăn chặn, cũng không phải là cho cái cảnh cáo đơn giản như vậy. Hắn muốn để những người tuổi trẻ này chân chính ghi nhớ lần này cảm giác, cho nên cưỡng chế cầm tục thời gian đạt tới một canh giờ, mà trong đoạn thời gian này, hắn càng là không ngừng để cao uy áp cường độ. Như thế, sáu người còn không có đánh thoải mái, liền bị Tả Xuân Thu kia cố uy áp cho triệt để cả thoải mái. Cuối cùng đợi đến Tả Xuân Thu thu hồi uy áp, bọn hắn từng cái dán tại trên mặt đất, thật lâu không có đứng dậy, bởi vì bọn hắn hiện tại chỉ có thể hô hấp. Toàn thân đã sớm bị kia cố đại sơn uy áp cho tàn phá chết lặng, kia còn có sức mạnh đứng lên. Nằm dạp trên mặt đất điều tức nửa canh giờ. Tứ chi dần dần có ý thức, bọn hắn mới lần lượt chật vật đứng lên, bất quá đứng lên về sau. Những người này liền triệt để trung thực, chỉ thấy mỗi người bọn họ ngồi tại nguyên bản vị trí, thậm chí đều không có lẫn nhau ném cho đối phương một cái dọa người ánh mắt. Chương 564, ba người đi, tất có thời ta. Thạch Khai bọn hắn đàng hoàng ngồi xuống, Tả Xuân Thu tại thu hồi uy áp sau thì không có động tĩnh, mảnh này đỉnh núi lập tức bình tĩnh trở lại mà cổ một hướng về chư vị sư huynh tiến hành một phen khẽ nói an ủi, sau đó liền bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức. Vừa rồi sáu người giao đấu, hắn thu hết vào mắt, mặc dù đối phương không có thể hiện ra võ vương thực lực, nhưng lại để hắn có thu hoạch không nhỏ. Cho tới nay, cổ một rất ít dùng thân phận của một người đứng xem. Đi quan sát đẳng cấp cao võ giả chiến đấu, mà cái này ba loại khác biệt phong cách giao đấu, với hắn mà nói là một lần khó được quan sát cơ hội. Cao thủ chân chính không đơn giản chỉ là ở trong tu luyện mới có thể lĩnh ngộ võ đạo, bọn hắn có thể từ người khác chiến đấu chung cảm ngộ ra một số kinh nghiệm, hoặc là chỉ là đơn giản hành tẩu trên đường, nhìn thấy quanh mình hoàn cảnh, từ đó phát động linh cảm, sinh ra một nháy mắt đốn ngộ. Cổ Mục Tại nhắm lại hai con ngươi. Trong đầu liền hiện ra vừa rồi Thạch Khai cùng Kinh Soái giao đấu quá trình. Mà sở dĩ phải hồi tưởng hai người chiến đấu, là bởi vì hai người đối với kiếm pháp trưởng khống đã đạt tới rất cảnh giới cao, đồng thời bởi vì tính cách cẩn thận trầm ổn, tại gia chiêu cùng đối kháng chung cũng làm cực kỳ hoàn mỹ. Đây đối với hắn đến nói rất có ích lợi. Cho tới nay cổ mục so sánh chú trọng kiếm pháp tốc độ, nhưng tốc độ giảng cứu một chiêu chế địch, đối thân pháp yêu cầu rất lớn, đồng thời tiêu hao cũng càng cao. Nếu như không cách nào làm được thời gian ngắn khắc địch chế thắng, như vậy thường thường liền sẽ lâm vào bị động, cho nên một cái cường giả chân chính, càng quan tâm là đối giao đấu toàn diện trường khống, mà Thạch Khai cùng Kinh Soái đúng là như thế. Bọn hắn giao đấu rất nặng nề ngột ngạt, nhưng thận trọng từng bước, trật tự có thứ tự, cho dù không cách nào đem võ đạo biểu hiện rất hoa lệ, lại nhất là giản dị, đang đối kháng với trung thể lực cùng linh lực tiêu hao cũng chậm chạp nhất, càng thêm thích hợp đánh lâu dài. Miểu sát là xây dựng ở thực lực cao hơn đối thủ tình huống hạ cùng đối thủ sơ ý chủ quan. Mà Cổ Mục biết mình muốn đi đường rất dài, đối mặt khó phân trên dưới đối thủ, tất nhiên sẽ không dễ dàng phân ra cao thấp, cho nên sức chiến đấu bền bỉ thì là rất trọng yếu. Mà lại 2 tháng sau đối mặt Thương Sùng Liên, hắn liền định lấy cận chiến vật lộn làm chủ, cho nên Thạch Khai loại này cẩn thận trầm ổn phương thức chiến đấu, với hắn mà nói có chút thích hợp. 3 người đi, tất có thầy ta chỗ này, chọn hắn thiện giả mà từ chi, hắn bất thiện người mà đổi chi. Mỗi người đối võ đạo đều có khác biệt lý giải cùng trường khống, Cổ Mục đang nhớ lại lên 2 người giao đấu quá trình, phát hiện bọn hắn tại một số chi tiết nhỏ trên có rất nhiều nơi làm tốt hơn chính mình, đáng giá đi tham khảo. Đương nhiên cũng vẹn vẹn tham khảo, nếu như một mực đi bắt trước, vậy thì có lấy học theo hàm đan khả năng. Cổ Mục ngồi xếp bằng, quên đi thời gian, quên đi hết thảy. Nhưng lại khổ mấy cái vừa mới khôi phục lại sư huynh, dù sao cái trước 2 con ngươi khép lại, rất mau tiến vào bão nguyên thủ nhất cảnh giới, bọn hắn là có thể cảm giác được. Đối mặt học phủ tứ tài, sư đệ vậy mà liền như vậy đại đại liệt liệt vận công ngồi xếp bằng, liền không sợ bọn họ đột nhiên xuất thủ. Lá gan này cũng quá lớn đi. Mấy người im lặng đồng thời, liền chủ động vì đó hộ pháp. Bất quá bọn hắn cử động lần này tuy tốt, nhưng lại suy nghĩ nhiều. Thương Sùng Liên căn bản cũng không có dự định xuống tay với Cổ Mục, thậm chí đợi đến cái sau nhập định, trong lòng của hắn thì có chút kinh ngạc, đồng thời thầm nghĩ, người này hẳn là có cái gì lĩnh ngộ hay sao? Không cảm giác được thời gian đang trôi qua, Cổ Mục tinh tâm đi lĩnh ngộ trước đó nhìn thấy từng màn, cuối cùng lấy thừa bù thiếu, ở trong lòng bản thân biểu diễn rất nhiều lần. Đương nhiên, chỉ là nhìn một trận giao đấu, muốn từ đó triệt để lĩnh ngộ ra cái gì? Hiển nhiên, có chút thiên phương dạ đàm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút trợ giúp, cho nên khi Cổ Mục không ngừng biểu thị, tại một ít chi tiết nhỏ trên có rất nhiều cải thiện. Tỷ như, làm sao vận chuyển bắp thịt đến để cao kiếm pháp tốc độ cùng lực đạo, lại hoặc là như thế nào làm được đại sư huynh ổn trọng xuất thủ, linh lực không có chút nào lãng phí hiện tượng. Một cao thủ trưởng thành chính là không ngừng học tập, không ngừng cải thiện tự thân quá trình. Mà đúng là như thế. Cổ Mục có thể tại địa cầu trở thành cường giả chân chính cũng không phải ngẫu nhiên. Bất quá địa cầu không giống với Thượng Vũ Đại Lục, nơi này thiên địa thuộc tính so cái trước cao hơn gấp mấy chục lần. Cổ Mục muốn trở thành cường giả chân chính, muốn học tập còn có rất nhiều, muốn đi đường còn rất dài. Hô! Đem vừa rồi quan sát giao đấu kinh nghiệm dần dần hấp thu, cũng tham khảo cùng học tập xong về sau, Cổ Mục mới chậm chậm mở ra 2 con ngươi, bất quá lại phát hiện sắc trời đã tối xuống. Hiển nhiên là đến ban đêm. Thạch Khai bọn hắn nhìn thấy tiểu sư đệ đã tọa mấy canh giờ, rốt cục tỉnh lại, kia từ đầu đến cuối cảnh giác tâm thần lập tức triệt để trầm tĩnh lại, mà đi qua Tả Xuân Thu uy áp khi dễ, lại là cao độ cảnh giác mấy canh giờ, 3 người bọn họ liền bắt đầu ngồi xếp bằng. Nhìn thấy 3 vị sư huynh thần sắc cực kỳ mệt mỏi khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Cổ Mục liền biết bọn hắn mới vừa rồi là đang vì mình hộ pháp, lập tức sinh lòng ngày nấy. Sau đó chủ động vì đó hộ pháp. Cũng không biết linh linh thế nào. Tại bảo vệ 3 vị sư huynh đồng thời, Cổ Mục thi triển ra ý niệm hướng về kia nhà tranh tìm kiếm, bất quá kết quả lại cảm giác được ý niệm của mình bị một cỗ cường đại lực lượng ngăn xuống dưới. Trở ngại ý niệm bình thường. Cổ Mục có chút giật mình, chợt liền biết cái này chỉ sợ là Tả Xuân Thu bố trí ra, không muốn để người khác quấy rầy, cuối cùng đành phải hậm hực thu hồi lại. Long linh bệnh trạng rất kỳ quái. Mà cho dù có thể cứu trị chi pháp, hắn độ khó chỉ sợ cũng rất cao, cho nên Cổ Mục cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, đồng thời cầu nguyện cái này đoạn sinh tử không phải hữu danh vô thực. Thương Sùng Liên bọn hắn ngồi tại dưới đại thụ, có chút nhắm mắt, phảng phất cũng là nghỉ ngơi đả tọa, bất quá mỗi người đều giữ lại mấy phần cảnh giác, dù sao Thạch Khai sợ đánh lén, mà bọn hắn cũng tương tự lo lắng cái sau đánh lén. Trời mặc dù đen hạ, nhưng lại không ảnh hưởng Cổ Mục. Liên gặp hắn tại vì 3 vị sư huynh hộ pháp thời khắc, đột nhiên chỉ vào phương xa tiểu lâm tử, hướng về phục trên đất nghỉ ngơi tiểu kim, nói, tiểu kim, đi đem kia mấy cái thỏ rừng bắt tới. Đi vào kết sơn đã một ngày, Cổ Mục cùng những sư huynh này còn không có ăn xong, bọn hắn mặc dù là võ vương, nhưng chúng quy vẫn là người. Tiểu Kim đau khổ truy cổ một hai ngày, lại tới đây một mực tại tinh dưỡng, mà khi nó nghe được đáng ghét nhân loại, lại để cho mình đi bắt những cái kia không có chút nào sức chiến đấu thỏ rừng, lập tức kháng nghị nói ra, tại sao phải bản vương đi bắt? Nó là yêu thú vương giả, đi bắt thỏ rừng quả thực có nhục thân phận, bất quá mặc dù một vạn cái không đồng ý, nhưng bởi vì cùng cổ mục ký chính là chủ phó khế ước, nhưng căn bản không cách nào phản kháng, tại phàn nàn đồng thời đứng lên, hướng về phía trước khu rừng nhỏ nhảy tới. Mà khi Tiểu Kim Cương vừa đi động, Thương Sùng Liên bọn hắn liền phát hiện đến, một nháy mắt tập thể mở ra hai con ngươi, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy đầu kia sư tử tiến vào khu rừng nhỏ, sau đó rất nhẹ nhàng bắt giữ mấy cái thỏ rừng, liền trầm tĩnh lại. Thỏ rừng cái này cấp bậc quá thấp, tứ phẩm huyền thú Tiểu Kim bắt lại không cần tốn nhiều sức, cho nên liền gặp nó rất nhanh trở về, đem 5-6 con thỏ nhét vào cổ một chân xuống, sau đó lại một đầu đâm vào núi rừng bên trong. Trưng cao 4-5 mét lớn nó, khẩu vị cũng là cực lớn, con thỏ thể trạng quá nhỏ, căn bản không đủ nhét cái răng, cho nên nó muốn đi tuân theo có thể nhét đầy cái bao tử dã thú. Chương 565, đêm hạ đổ nướng. Cổ mục đem mấy cái thỏ rừng đơn giản xử lý một chút, cũng ở chung quanh tìm đến chút củi dâng lên hỏa, liền dựng lên một con nướng. Thịt nướng với hắn mà nói, căn bản không có gì độ khó, mà lại tại kiếm cốc kia 2 năm, đều là chính hắn đến, Phó Nộ Thiên càng là khen không dứt miệng, xương liền kỹ thuật này tuyệt đối có thể so với đại sư cấp A. Theo cổ mục thuần thục lật nướng, trên đỉnh núi liền phiêu đãng cái này một cỗ mùi thơm. Khoan hay nói, vẹn vẹn mùi vị kia, liền đã để người thèm nhỏ dãi. Một mực đả tọa điều dưỡng 3 vị sư huynh, tại ngửi được cỗ này thịt nướng vị, nhao nhao từ trong nhập định lấy lại tinh thần, bụng thì bất tranh khi ổ cục kêu lên. Bọn hắn đây là thật đói, từ thủ kiếm thành đuổi tới kết sơn, thứ gì cũng chưa ăn, đầu tiên là đánh một trận, sau đó bị võ hoàng uy áp khi dễ 2 lần. Liền xem như thiết nhân cũng nhịn không được a. Nhìn thấy sư huynh mở ra 2 con ngươi, cùng bụng ủ cục gọi, cổ mục lập tức nhếch miệng nở nụ cười, sau đó đem vừa mới nướng xong 3 con đưa đến trong tay bọn họ, nói, sư huynh, đến, nếm thử sư đệ tay nghề. Mấy người cũng không khách khí, một thanh từ cổ mục trong tay tiếp nhận thịt nướng, không để ý hình tượng bắt đầu ăn, mà lại tại nuốt thời điểm vẫn không quên rỗi ra ngón tay cái, khen, không tệ. Đã sớm nghe Phó Sư Huynh nói qua, tiểu sư đệ thịt nướng trình độ rất cao, hôm nay rốt cục kiến thức đến. Nhìn xem bọn hắn ăn như hổ đói, cổ mục tiếu dung càng hơn, bất quá lại dặn dò, Sư Huynh, ăn từ từ, cái này con thỏ còn có. Dứt lời, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó tiện tay vung lên, liền từ không gian giới chỉ xuất ra một vò rượu. Ngay tại căn xe thịt nướng, bất quá làm cổ mục xuất ra hũ kia rượu một khắc. Thử hành kia giống như trời sinh chính là dùng để nghe rượu cái mũi bỗng nhiên khẽ động, chợt ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang. Còn có rượu. Thử hành mừng rỡ, bất quá chợt liền phát hiện hũ kia rượu không phải là sư đệ tiến về kiếm cốc thời khắc, chính mình đưa cho hắn tự nhưỡng rượu sao. Thế là còn khách khí làm gì, vội vàng đem vỏ rượu ôm tới, khẽ vươn tay trưởng đem bùn phong vỗ tới, không chút khách khí ngửa đầu nâng ly. Sư huynh, ta coi như cái này một vỏ rượu. Ngươi muốn cho tất cả mọi người chừa chút ta. Gặp nhị sư huynh hảo sảng uống lên, cổ mục khỏe miệng giật một cái, sợ hắn một hơi cho uống xong. Lão nhị, lão nhị. Gặp tử hành một mực dơ vỏ rượu không để xuống, ổn trọng đại sư huynh Thạch Khai lập tức liền tức giận, như thế cái uống pháp, căn bản không được bao lâu thời gian liền để hắn cho uống cái ngọn nguồn hướng lên trời a. Cuối cùng vội vàng đưa tay đem rượu đàn đoạt tới, sau đó lung lay, phát hiện bên trong còn có không ít. Lúc này mới yên lòng lại, sau đó hỏi, tiểu sư đệ, trong không gian giới chỉ có hay không bắt cụ? Có. Cổ mục vội vàng từ không gian giới chỉ lấy ra bắt đũa, loại cuộc sống này dụng cụ hắn chuẩn bị không ít. Đại sư huynh vẫn là rất công bằng, chỉ nhìn hắn đem bát sắp xếp tốt, từng cái rót đầy rượu, sau đó ngự khí ngưng trọng nói, đại gia một người một bát, ai cũng không thể uống nhiều. Được rồi. Tử hành không có ý kiến. Mà đang nói chuyện đồng thời liền muốn đi lấy mặt đá bát rượu, bất quá lại bị Thạch Khai ngăn cản xuống tới, nói, lao nhị, ngươi vừa rồi đã uống qua, chờ chúng ta một người uống 2 bát, ngươi mới có thể uống. A, từ hành mắt trợn tròn, chợt ủy khuất nói, ta vừa rồi chỉ là uống một ngụm, tại sao phải chờ các ngươi uống 2 bát mới có thể uống? Thạch Khai lườm hắn một cái, nói, lão nhị, ngươi cái này một ngụm cũng không nhỏ à, đều nhanh uống một nửa. Tử Hành nghe vậy lập tức nói không nên lời. Thế là khổ cực nhị sư huynh Tử Hành, liền như là Tây Du Ký bên trong chư bát giới, ăn nhân sâm quả quá nhanh, căn bản không có nếm đến tư vị gì, cuối cùng chỉ có thể liếm môi, trơ mắt nhìn xem cổ mục bọn hắn cầm rượu lên bắt uống. Phù phù. Mà liền tại cổ mục cùng Thạch Khai cùng Lịch Cụ đem chén rượu này làm, Tiểu Kim từ trong rừng cây đi tới, đồng thời ném sau lưng bọn hắn một đầu mai hoa lộc. Cổ mục nhìn xem đầu này thể tích không nhỏ mai hoa lộc lập tức mừng rỡ không thôi, dù sao nướng thỏ rừng, bắt đầu ăn rất chưa đủ nghiền, mà đầu này hiệu thịt nhiều, nướng một lần đầy đủ mấy người hưởng dụng. Thế là để chén rượu xuống, hướng về Thạch Khai nói, đại sư huynh, ta trước tiên đem đầu này hiệu cho nướng, phía dưới chén rượu kia liền tặng cho nhị sư huynh hắn uống đi. Dứt lời quay người mà đi. Siêu. Cổ mục chân trước rời đi, Tử Hành chân sau an vị tại hắn vị trí bên trên, đồng thời còn là tuét miệng cười nói, vẫn là tiểu sư đệ tốt, biết đau lòng ta người sư huynh này. Nói xong, cầm chén lên ngả vào Thạch Khai trước mặt, chờ đợi lấy hắn rót rượu. Đem đầu kia mai hoa lộc xử lý xong, cổ mục liền gác ở trên lửa lật bắt đầu nướng, mà hắn ba vị sư huynh thì ở phía sau phẩm lên rượu. Cái này có thịt, có rượu, tại đêm tối xuống núi đầu cũng là rất có một phen cảnh giới. Bất quá cổ mục mấy người có cảnh giới, Thương Sùng Liên bọn hắn lại bi kịch, dù sao mấy người này đồng dạng cũng là mấy ngày không ăn đồ vật. Mà tại rượu kia hương cùng mùi thịt thuận tiểu phong thổi tới bọn hắn chót mũi, mấy người không hẹn mà gặp hít hà, đồng thời bụng đều bất tranh khí treo lên trống. Trên núi động vật không ít, lúc đầu Thương Sùng Liên bốn người là sẽ không đói bụng, nhưng bi kịch là, mấy người này xuất thân đại gia tộc, đừng nói thịt nướng, liền liên thân từ xuống bếp nấu cơm đều chưa từng làm, cho nên căn bản không có chỗ xuống tay. Thịt nướng là không kịp ăn, Thương Sùng Liên trong không gian giới chỉ cũng không có chuẩn bị cái gì khẩu phần lương thực, đối bọn hắn những này thân phận hiển hách người mà nói, tại trong giới chỉ trang đồ ăn, là một kiện rất rơi mặt mũi sự tình. Cứ như vậy, cổ mục cùng Thạch Khai bọn hắn ăn uống quên cả trời đất, mà mấy người này thì xếp bằng ngồi dưới đất, không rên một tiếng nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng người là sắt, cơm là thép, không ăn là khẳng định đói đến hoảng. Nhất là kia từng đợt mùi thơm không ngừng bay tới kích thích khứu giác của bọn họ, mấy người căn bản không an tĩnh được tâm, cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép chấn định đả tọa. Dừng lại mỹ nhục rượu ngon hưởng dụng qua đi, cổ mục cùng đám người thoải mái đánh mấy ợ non nê, sau đó bắt chéo hai chân nằm tại trên đá lớn tán phiếm đánh cái giấm. Nhất là Tử Hành càng là hung hăng tán dương cổ mục tay nghề. Cổ mục chỉ là cười cười, ý niệm thì hưu ý vô ý hướng về nhà tranh tìm kiếm. Bất quá không có chút nào ngoài ý muốn vẫn là bị cản lại, chợt không khỏi lo lắng, dù sao cái này đều đi qua cả ngày, liền xem như làm sự giải phẫu cũng nên kết thúc à. Hẳn là, cổ mục vội vàng vung đi không tốt ý nghĩ, mà nhìn thấy hắn cử động này cùng trên mặt bày biện ra vẻ lo lắng, Tử Hành không tự chủ được ngậm miệng lại, Thạch Khai cùng Lịch Cụ cũng thu hồi thiếu dung. Sư đệ, yên tâm đi, đệ muội nhất định không có việc gì. Lịch Cụ tựa như là uống say, trên gương mặt nổi lên đường đỏ, nói chuyện cũng bắt đầu quyển đầu lưỡi. Mà hắn vừa mới nói xong, Thạch Khai đột nhiên nhíu mày, chừng con hàng này liếc mắt. Lịch Cụ thấy thế khẽ giật mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình nói nhầm rồi. Hắn đương nhiên không có nói sai lời nói, bất quá lời này cũng không phải ở thời điểm này nói lên, cho nên mới sẽ bị đại sư huynh cảnh cáo. Hai người tiểu động tác bị cổ mục nhìn thấy, liền gặp hắn tuét miệng nở nụ cười, nói, ừm, Linh Linh nàng nhất định không có việc gì. Dứt lời, dơ lên cuối cùng một chén rượu, nói, làm. Tốt, làm đi. Nhìn thấy cổ mục cười, Tử Hành lập tức rất phối hợp dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, mà Thạch Khai cùng Lịch Cụ cũng không nói thêm cái gì, đem rượu trong ly uống hết. Chương 566, nghiêm trọng vấn đề. Cái này đối cổ mục đến nói dài đằng đẵng, bởi vì Long Linh một mực tại trong túp lều chưa hề đi ra, mà đồng dạng cảm thấy dài đằng đẵng còn có Thương Sùng Liên mấy người, dù sao bị kia thịt nướng vị cùng mùi rượu câu hơn phân nửa đêm, bọn hắn kém chút sụp đổ. Hôm sau, ngày mới vừa sáng, cổ mục liền từ trên đá lớn đứng lên, hắn cũng không có sử dụng ý niệm, mà là trực tiếp hướng về nhà tranh đi tới, một ngày đi qua, không thể lại tại dạng này chờ lấy. Mà theo hắn khởi hành, Thương Sùng Liên hình như có cảm giác, đồng dạng đứng người lên hướng về nhà tranh đi tới. mà học phủ Tam Tài cùng cổ mục ba vị sư huynh cũng đứng lên theo sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, đi qua ngưng chiến. Hôm nay bọn hắn 6 người đang cùng đi lên đồng thời vẫn không quên dùng ánh mắt tiến hành chiến đấu. Bất quá hôm qua ăn uống no nê cùng nghỉ ngơi, Thạch Khai ba người có thể nói thể lực dồi dào, thần thanh khí sảng, sức chiến đấu siêu cường, mà Kinh Soái bọn hắn bị câu nói của hắn, nhẫn mại, toàn thân bất lực, buồn ba hiểu xỉu, rất nhanh liền tại trừng mắt giải thi đấu chung thua trận. Bọn hắn đem ánh mắt thu hồi, đi theo Thương Sùng Liên phía sau cái mông không rên một tiếng. Mà Quy Nguyên kiếm phái ba vị này đệ tử tại thắng lợi về sau, thì rất tốt kế thừa Tư Mã Diệu Đắc Y Ưu Lương truyền thống, toét miệng, nện bước bắt tự, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo cổ mục. Mấy người đi vào nhà tranh chỗ, dừng lại bước chân. Tại trước mặt bọn họ có mơ hồ bình chướng, hiển nhiên chính là Tả Xuân Thu bố trí mà thành. Xuyên thấu qua trong suốt phòng ngự bình chướng, liền nhìn thấy nhà tranh phá cửa từ đầu đến cuối đóng chặt lại. Cổ mục không khỏi càng thêm lo lắng. Mà liền tại mấy người vừa mới ngừng chân không đầy một lát, kia từ đầu đến cuối đang đóng nhà tranh phá cửa đột nhiên mở ra, sau đó liền gặp Tả Xuân Thu từ bên trong túi đầu đi tới. Tại lao nhân này sau khi ra ngoài, kia nguyên bản ngăn tại đám người bình chướng cũng lập tức hóa thành hư vô, thế là liền gặp cổ mục trước một bước tiến lên, vội vàng hỏi, Linh Linh nàng thế nào rồi? Tả Xuân Thu ngẩng đầu, kia nếp nhăn trên mặt lại che kín bất đắc dĩ, chợt thở dài. Cổ mục thấy thế, toàn bộ tâm lập tức treo lên. Tại địa cầu, những cái kia tiến vào phòng giải phẫu đại phu ra về sau, thường thường đều sẽ có vẻ mặt như thế, mà kinh điển khẩu ngữ chính là, thật có lỗi, chúng ta đã hết sức. Chẳng lẽ Linh Linh nàng không có bị chữa khỏi? Hoặc là phát cái gì? Cổ mục không dám nghĩ tới, sau đó liền định hướng về nhà tranh tiến lên, mà liền tại nhấc chân một khắc này, liền gặp Giang Lâm từ bên trong đi tới, kia con mắt đỏ rừng rực. Khỏe mắt càng là rưng rưng nước mắt. Ông! Một nháy mắt, cổ mục đầu góc trống rỗng. Tả Xuân Thu than thở, Giang Lâm thấp giọng nghẹn ngào, quả thực liền cùng trên địa cầu những cái kia giải phẫu thất bại về sau, đại phu cùng gia thuộc chỗ hiện ra cử chỉ giống nhau như lúc. Chẳng lẽ Long Linh nàng thật? Cổ mục chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, thân thể bắt đầu có chút đứng không vững, đồng thời trong tay trái khắc ấn cũng phát ra nhàn nhạt lam mang. Không đúng! Ngay tại cổ mục ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, lại bỗng nhiên nhớ tới, coi như Long Linh thật trị không hết, nhưng cơ thể bên trong thọ nguyên là có thể chèo chống 1-2 tháng. Hai người này biểu hiện như thế, chẳng lẽ là bởi vì kia đoạn sinh tử đem Long Linh cho ý nghĩa chết rồi? Hại người rất giống lang băm A. Cổ mục đột nhiên giận dữ, sau đó lại lần dơ chân lên vọt vào. Bất quá khi hắn tiến vào trong phòng, đầu tiên là nhìn thấy đoạn sinh tử ngồi trên ghế. Trong tay cầm khăn ướt đang sát lau lấy trên đầu mồ hôi, mà Long Linh thì lặng lặng nằm ở bên cạnh cũ nát bên trên. Linh Linh. Nhìn thấy Long Linh sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cổ mục không có đánh cái này lang băm ý nghĩ, mà là nhanh chân đi vào trước giường, chụp tại Long Linh mạch đập bên trên. Đoạn sinh tử một mực tại lưu ý cái này đằng đằng sát khí người trẻ tuổi, mà khi hắn nhìn thấy cái trước chụp tại Long Linh trên cổ tay thủ pháp, kia hư nhược trên mặt hơi đổi. Mạch tượng bình ổn. Thọ nguyên còn tại trôi qua. Đi qua ngắn ngủi dò xét, cổ mục lập tức thở dài một hơi, Long Linh triệu chứng vẫn là cùng trước khi đến đồng dạng. Có thể Tả Xuân Thu cùng Giang Lâm làm sao hiển lộ ra loại kia biểu lộ, không phải là đoạn sinh tử cũng chỉ không hết Long Linh. Thế là hắn nhẹ nhàng buông xuống Long Linh ngọc thủ, quay người nhìn về phía đoạn sinh tử, nói, tiền bối, Long Linh nàng thế nào? Đoạn sinh tử nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy lo lắng người trẻ tuổi. Cuối cùng thở dài một hơi, nói, cô gái này thiêu đốt linh hồn, thọ nguyên hầu như không còn, mà chậm trễ thời gian lại quá dài, cho nên. Hắn không có nói tiếp, bất quá cổ mục lại hiểu, thế là sững sờ ngồi tại trước giường. Ngươi trẻ tuổi, vừa rồi ta nhìn ngươi vì cô gái này xem mạch thủ pháp cực kỳ thành thạo, hẳn là cũng đối ý lý thuật có hiểu biết. Đang trả lời cổ mục yêu cầu sau đó, đoạn sinh tử tiếp tục nói. Có thể lúc này cổ mục kia có tâm tư đi cùng hắn nói mình có thể hay không ý gì đạo, mà là bỗng nhiên đứng thân, đem Long Linh từ dê ôm, nói khẽ, hắn chỉ không hết ngươi, ta lại dẫn ngươi đi địa phương khác, ta không tin trên thế giới này không có người sẽ trị không tốt bệnh của ngươi. Nói muốn đi đi. Ngươi trẻ tuổi, thế giới này hoàn toàn chính xác không có người có thể trị hết cô gái này bệnh. Mà liền tại cổ mục vừa mới nhấc chân, kia đoạn sinh tử lại thản nhiên nói. Cổ mục nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, Long Linh bệnh trị cho ngươi không tốt, chỉ có thể nói ngươi không có bản sự, làm gì một gậy che đổ nhào tất cả thuyền. Tại mới vừa tới đến kết sơn, Cổ Mục nhìn thấy phía ngoài giá thuốc, vốn cho là hắn một cái có mấy phần bản lĩnh đại phu, nhưng bây giờ chẳng những không có chữa khỏi Long Linh, nói chuyện khẩu khí cũng cực lớn, lập tức liền suy đoán người này hơn phân nửa là bị người thổi phồng ra, chỉ cái đầu đau nóng não còn có thể. Đoạn Sinh Tử không thèm để ý chút nào Cổ Mục châm chọc khiêu khích, mà là chậm chậm nói ra, lão hủ làm nghề y mấy chục năm, có thể kết luận, cô gái này bệnh trạng, thiên hạ trừ ta ra, không người có thể trị. Cổ Mục nghe được Đoạn Sinh Tử nói, lập tức liền cảm thấy lão nhân này so phía ngoài Thương Sùng Liên còn cuồng, mà đối với loại người này hắn đành phải không để ý tới, mà là ôm Long Linh liền muốn hướng về bên ngoài đi tới. Bất quá khi hắn vừa đi hai bước, lại bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, vừa rồi Đoạn Sinh Tử nói, thiên hạ trừ hắn ra, không người có thể biết. Trừ hắn, đây chẳng phải là nói hắn có thể trị. Thế là liền gặp hắn xoay người, kinh ngạc nói, tiền bối vừa rồi nói, dưới gầm trời này chỉ có ngươi có thể trị loại bệnh này. Hiển nhiên hắn đã quên, mới vừa rồi còn đang hoài nghi lão nhân này. Chỉ có thể nói Long Linh đối với hắn rất trọng yếu, cho dù biết rõ đối phương có thể là đang nói phét, hắn cũng không muốn bỏ qua dù là chỉ có một phần ngàn hy vọng. Đoạn Sinh Tử không có trả lời vấn đề này, mà là nhìn chăm chú hắn, lặp lại lần nữa trước đó, nói, người trẻ tuổi, ngươi vừa rồi xem mạch thủ pháp rất nhuần nhuyễn, sẽ hay không ý y thuật? Không sai. Cổ Mục đành phải thành thật trả lời. Kỳ thật hắn đâu chỉ biết y y thuật, mà lại y y đạo cũng không tệ lắm, chí ít tại bản thạch thành kiếm ra thần y y danh hiệu. Đoạn Sinh Tử không nói gì, mà là nhíu mày trầm ngâm. Cổ Mục nhìn thấy lão nhân này trầm mặc, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, mà vấn đề này chính là, tại Thượng Vũ Đại Lục căn bản không ai hiểu xem mạch, mà xem mạch cũng tại địa cầu Hoa Hạ Quốc mới có, hắn là thế nào biết đến? Chương 567, Tam Nhật Huyết Hàn. Tại ý thức đến cái này nghiêm trọng vấn đề về sau, Cổ Mục thần sắc đột nhiên biến đổi, chợt kinh ngạc hỏi, tiền bối, ngươi như thế nào biết xem mạch, hẳn là... Nói đến đây Cổ Mục đột nhiên dừng lại lời nói, bởi vì hắn kém chút liền bật thốt lên hỏi, hẳn là ngươi cũng là từ địa cầu xuyên qua tới. Bất quá cũng may hắn. Linh hồn không thuộc về thế giới này, là Cổ Mục trong lòng bí mật lớn nhất, cho nên hắn sẽ không dễ dàng để lộ bất luận cái gì có thể gây nên người khác ngờ vực vô căn cứ đến, nếu không đến thời điểm bị người trộm tới làm nghiên cứu, vậy liền xong đời. Đương nhiên thế giới này cũng không có loại này nghiên cứu cơ cấu. Hắn chỉ là suy nghĩ nhiều. Đoạn Sinh Tử nghe vậy, lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, không nghĩ tới ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi người trẻ tuổi kia liền nhìn ra mánh khóe, ai, lão, luôn sẽ phạm chút hồ đồ, thân phận này xem ra là giấu không đi xuống rồi. Cổ Mục nghe đến đó, trong lòng lột bột một chút, nghĩ thầm, chẳng lẽ lão nhân này thật cũng giống như mình cũng là linh hồn xuyên qua, hoặc là trực tiếp nhục thân xuyên qua. Nếu là như vậy, vậy mình lần này chẳng phải là thật đụng phải đồng hương rồi. Đột nhiên, Cổ Mục tâm tình kích động lên, dù sao đi vào thế giới này đã nhiều năm, nếu là thật sự đụng phải một cái đến từ địa cầu đồng loại, kia thật là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Mà liên tại Cổ Mục khẩn trương lại mong đợi thời điểm, Đoạn Sinh Tử cuối cùng nói ra, không tệ, chính như ngươi suy nghĩ, lao hủ đến từ Đông Châu. Đông Châu. Cổ Mục đống nhiên trợn tròn trong mắt. Hiển nhiên lão đầu đem thân phận nói ra cùng hắn dự đoán căn bản cũng không đồng dạng a. Đoạn Sinh Tử thấy hắn như thế giật mình, cũng là có chút kinh ngạc, nói, người trẻ tuổi, ngươi làm sao rồi? Ách, không có gì. Cổ Mục lấy lại tinh thần, khô quắt cười cười, nghĩ thầm, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, cái này xuyên qua đến Thượng Vũ Đại Lục vốn là có điểm độ khó cao, làm sao có thể còn có cũng giống như mình bi kịch người đâu. Chẳng lẽ tiểu tử này không biết mình thân phận? Nhìn thấy Cổ Mục biểu lộ biến rồi lại biến, Đoạn Sinh Tử lập tức âm thầm đoán thầm. Đương nhiên hắn cùng Cổ Mục cũng sẽ không nghĩ đến, kỳ thật hai người tại ngay từ đầu liền lĩnh hội sai. Đầu tiên là Cổ Mục, hắn coi là biết xem mạch có lẽ chính là người địa cầu, nhưng cũng tiếc, hắn sai, bởi vì xem mạch không thuộc về địa cầu Hoa Hạ Quốc chuyên môn, tại Đông Châu liền có loại này xưng hảo. Đương nhiên là có quan xem mạch, cũng chỉ có Đông Châu mới có, Thượng Vũ Đại Lục những châu khác quận trung y y đại phu lại không hiểu cái danh xưng này, cho nên cũng chính là như thế, Đoạn Sinh Tử còn tưởng rằng Cổ Mục biết mình chân chính thân phận, như thế liền có vừa rồi hiểu lầm. Nguyên lai tiền bối là Đông Châu người A. Đoạn Sinh Tử như là đã nói ra chính mình xuất thân, cho dù biết trước đó lý giải sai cũng vô pháp phủ nhận, thế là gật đầu nói, không sai. Đối với Đông Châu Cổ Mục có hiểu biết, cái này nhìn nhau từ hai bờ Đại Dương Châu quận có cực kỳ xuất sắc ý để dựng nói. Mà nghĩ đến tận đây, hắn đột nhiên phấn khởi thầm nghĩ, nếu như mang theo Long Linh đi Đông Châu, hẳn là có thể tìm được cứu chữa nàng biện pháp. Tiền bối đã đến từ Đông Châu, không biết nơi đó có thể có người có thể trị liệu Long Linh. Cổ Mục vội vàng dò hỏi. Mà Đoạn Sinh Tử liếc mắt nhìn hắn, nói, người trẻ tuổi, Đông Châu mặc dù cùng đại lục nhìn nhau từ hai bờ đại dương, nhưng cũng thuộc về Cửu Châu. Lão Hủ nói tới này thiên hạ không người có thể trị, tự nhiên cũng bao quát trong đó. Cổ Mục nghe vậy, cái kia vừa mới dâng lên hy vọng lập tức liền phá diệt. Bất quá hắn vẫn là nói, đã tiền bối dám nói hạ như thế lời lẽ hùng hồn, kia Long Linh làm sao không cách nào thanh tỉnh. Hắn ý tứ là đang chất vấn, người lão nhân này một mực cường điệu thiên hạ trừ ngươi bên ngoài không người có thể trị, làm sao ta Linh Linh bị trị cho ngươi một ngày còn không có thức tỉnh. Bởi vì lão hủ thiếu khuyết một vị thuốc. Nghe ra người trẻ tuổi kia là đang chất vấn chính mình, Đoạn Sinh Tử thì lạnh lùng nói. Thuốc. Cổ Mục không hiểu nói. Không sai. Thuốc gì? Ta đi tìm. Cổ Mục vội vàng hỏi. Đoạn Sinh Tử nói, thuốc này tên là Tam Nhật Huyết Hàn, là một loại âm hàn chi dược, chính là cứu chữa nữ hoa thuốc dẫn. Tam Nhật Huyết Hàn. Cổ Mục đối thượng Vũ Đại Lục dược vật cũng không phải là hiểu rất rõ. Qua hắn biết, lão nhân này đã nói ra tên thuốc, khẳng định cũng biết hắn sinh trưởng địa phương. Liên hỏi, tiền bối, loại thuốc này ở nơi nào? Thuốc này sinh trưởng tại huyết khí tràn đầy, hàn khí cực nặng chi địa. Đoạn Sinh Tử nói như thế, bất quá sơ qua, lại trực tiếp đem địa phương nói càng thêm chuẩn xác, căn cứ dược điển ghi chép, Tào Châu Táng Long Sơn liền có loại thuốc này. Táng Long Sơn. Cổ Mục nghe vậy giật mình, chợt bật thốt lên hỏi, tiền bối nói, thế nhưng là Tào Châu Bản Thạch thành Táng Long Sơn. Tào Châu còn có cùng tên sơn sao? Thấy Cổ Mục hỏi thăm, Đoạn Sinh Tử cũng nghi hoặc, dù sao hắn không có đi qua Tào Châu, mà chỉ là tại thuốc tịch gặp qua, cũng không biết Tào Châu phải chăng có cùng tên sơn. Thế thì không có. Cổ Mục suy tư trong chốc lát, rồi mới lên tiếng. Bất quá vẫn có chút chấn kinh, bởi vì chính mình cùng Long Linh gặp nhau địa phương chính là Táng Long Sơn, mà bây giờ nơi đó lại có thể chữa khỏi Long Linh hôn mê dược vật, cái này cũng thật có điểm xảo. Nếu biết Tam Nhật Huyết Hàn ở nơi nào, Cổ Mục liền không lại chậm trễ, thế là liền muốn tông cửa sông ra tiến về Táng Long Sơn. Bất quá lại bị Đoạn Sinh Tử ngăn lại, nói, người trẻ tuổi, cái này Tam Nhật Huyết Hàn dù không phải cái gì kỳ dược, nhưng vật này có một đặc tính, đó chính là một khi rời đi Táng Long Sơn, không quá ba ngày liền sẽ khô héo, từ đó mất đi dược tính. Cổ Mục nghe vậy dừng bước chân, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Kết sơn khoảng cách Tào Châu Bản Thạch Thành nói ít cũng có 2.000 dặm khoảng cách, coi như võ thánh đại năng vừa đi vừa về đi một lần, kia chỉ sợ ít nhất cũng phải 5 ngày thời gian, mà chính mình võ vương cảnh giới, coi như liều mạng, thiêu đốt linh hồn căn bản cũng làm không được a. Đương nhiên, nếu có cực hàn chi vật đến chứa đựng Tam Nhật Huyết Hàn, sau đó lại dùng tinh huyết nuôi nấng, liền có thể để hắn sống sót một tháng lâu. Ngay tại Cổ Mục cho là mình không có khả năng tại 3 ngày mang đến dược thảo thời khắc, Đoạn Sinh Tử thì tiếp tục nói. Cực hàn chi vật. Cổ Mục ngay lập tức nghĩ đến thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong băng quan, thế là mừng rỡ trong lòng mà nói, cái đồ chơi này khẳng định chính là cực hàn chi vật. Chính mình đã có loại vật này, mà kia tinh huyết với hắn mà nói càng đơn giản, dù sao đang đối kháng với cụ nhận bạo thời điểm, hắn đã nắm giữ như thế nào đem tinh huyết bức ra bên ngoài cơ thể. Không phải liền là sống ít đi mấy năm sao, vì có thể để cho Long Linh thanh tỉnh, hắn mới sẽ không để ý. Đương nhiên vì xác định chuyện này là không đáng tin cậy, hắn vẫn là ngưng trọng hỏi, tiền bối, nếu là có Tam Nhật Huyết Hàn, Linh Linh phải chăng có thể thức tỉnh? Nếu có thuốc này vật, lão hủ có 90% chắc chắn đem cô gái này chữa khỏi. Hắn chưa hề nói 10 thành, nhưng Cổ Mục biết, y y giả đều có quy tắc ngầm, đó chính là có thể 100% chữa khỏi. Hết lần này tới lần khác liền thích nói ít một số. Đối với loại hành vi này, Cổ Mục phi thường xem thường, bất quá hắn vì người khác xem bệnh cũng là như thế. Tốt, vãn bối liền tin ngươi một lần. Cổ Mục nói ra một câu làm người rất đau đớn, bất quá Đoạn Sinh Tử lại không thèm để ý, mà là nhìn nhìn hắn, cảnh cáo nói, người trẻ tuổi, linh hồn ngươi đã có thiếu thốn, chắc hẳn đã từng thiêu đốt qua linh hồn, nếu quả thật muốn đi tìm kia Tam Nhật Huyết Hàn, cần phải gia tăng chú ý, nếu không đừng đến thời điểm rơi vào cùng cô gái này kết quả giống nhau. Chương 568, rời đi đông cảnh. Cổ Mục nghe hắn như thế nói đến, lập tức ngây người. Chính mình thiêu đốt linh hồn sự tình hắn vậy mà vừa nhìn liền biết, đây cũng quá thần đi. Liên hỏi, ý của tiền bối là nói, ta như lại thiêu đốt mấy lần, liền sẽ có nguy hiểm rồi. Đoạn Sinh Tử nghe vậy, khoe miệng giật một cái. Kẻ này thật là mạnh a, còn nghĩ lấy lại thiêu đốt mấy lần, hắn coi là thiêu đốt linh hồn là chuyên đơn giản như vậy sao? Người trẻ tuổi, linh hồn này chính là nhân chi căn bản, một khi thiếu thốn, hậu quả thì thiết tưởng không chịu nổi. Cô gái này thì là một ví dụ. Im lặng đồng thời, Đoạn Sinh Tử chỉ vào trong ngực hắn Long Linh, nói như thế. Đối với loại hậu quả này Cổ Mục hiểu, mà lại cũng biết chỉ cần tấn cấp cảnh giới cao hơn liền sẽ đem thiếu thốn linh hồn bù lại. Tại Định Châu Đại Thảo Nguyên chống cự cụ nhận bạo thiêu đốt linh hồn, hắn xem chừng tuổi thọ của mình hẳn là còn có mấy chục năm, như thế hẳn là đầy đủ chính mình tấn cấp võ hoàng cảnh giới đi. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến cùng chính mình cùng một chỗ thiêu đốt linh hồn mặt khác 8 cái sư huynh cùng Dương Chí, bọn hắn phải chăng có thể tại có hạn thọ nguyên bên trong đột phá võ hoàng đâu. Mà chính là nghĩ tới chỗ này, Cổ Mục lập tức lo lắng, dù sao không phải tất cả mọi người có thể bước qua cái này khảm, coi như như tự tin hắn, cũng không dám cam đoan có thể tại có hạn tuế nguyệt bên trong có thể 100% xung kích đến võ hoàng cảnh giới. Mà đại gia nếu như bởi vì tư chất hạn chế mà không cách nào đột phá võ hoàng, kia bởi vì linh hồn thiếu thốn, đến kết quả cuối cùng tất nhiên là từ đây biến mất ở trong thiên địa. Không được. Cổ Mục tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh, dù sao bọn hắn là sư huynh của mình, mà lại Dương Chí càng là vì giúp mình ra không ít lực. Lão nhân này đã liếc mắt nhìn ra chính mình linh hồn thiếu thốn, phải chăng liền có biện pháp giải quyết. Nghĩ đến tận đây, thế là Cổ Mục hỏi. Tiền bối, linh hồn nếu là thiếu thốn, trừ tấn cấp cao hơn võ đạo đến bổ về, nhưng còn có những biện pháp khác. Có. Đoạn Sinh Tử không có để hắn thất vọng, bất quá lại nghe hắn tiếp tục nói, bất quá, biện pháp này lão hủ lại không biết. Cổ Mục lập tức trợn trắng mắt, cái này không phải là nói vô ích à. Mặc dù lão hủ không biết như thế nào bổ hồi linh hồn, nhưng biết tại kia Đông Châu, có một tông môn có biện pháp làm được. Đoạn Sinh Tử cứ như vậy. Một hồi cho Cổ Mục hy vọng, một hồi cho thất vọng, cuối cùng lại cho hy vọng. Cổ Mục cũng không có xoắn suýt ở đây, dù sao việc cấp bách vẫn là muốn giải quyết Linh Linh sự tình làm trọng, cho nên không có tiếp tục hỏi thăm, mà là ghi ở trong lòng, chờ sau này có thời gian hỏi lại, sau đó liền ôm Long Linh đi ra ngoài. Bất quá khi hắn đi ra phòng ốc, lại phát hiện Tả Xuân Thu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thi triển võ hoàng uy áp, mà sư huynh của mình cùng Thương Sùng Liên bọn hắn tập thể ngã nhào xuống đất. Biểu hiện trên mặt cũng rất khó coi cùng thống khổ. Cổ Mục thấy thế, lập tức im lặng, chẳng lẽ mấy người kia lại gây Tả Xuân Thu rồi. Kỳ thật hắn cũng không biết, khi tiến vào nhà tranh về sau, Thương Sùng Liên vốn muốn đuổi theo, bất quá lại bị Thạch Khai bọn hắn ngăn lại. Gặp bọn họ ngăn trở cửa phòng, Thương Sùng Liên lập tức gầm lánh mà nói, lan đi. Mà Thạch Khai cùng Tử Hành thì phảng phất không nghe thấy, bởi vì tại bọn hắn cho rằng, sư đệ nữ nhân nên hắn đi xem. Thương Sùng Liên không có tư cách đi vào. Quy Nguyên kiếm phái đệ tử không nhường đường, Thương Sùng Liên liền giận, mà kinh soái bọn hắn thấy thế cũng tới hỏa khí, thế là liền dựa vào tới, mà cái trước cũng không sợ, buộc phát ra võ vương thực lực, cái này có tiếp tục đánh xu thế. Bất quá bọn hắn xem nhẹ Tả Xuân Thu tồn tại, cho nên kết quả cuối cùng chính là Cổ Mục ra nhìn thấy một màn này. Mấy người này bị đặt ở trên mặt đất, Cổ Mục cũng không có đi cầu tình. Dù sao Tả Xuân Thu cũng không dám tổn thương bọn hắn, mà là đem Long Linh giao cho Giang Lâm, sau đó hướng về phẫn nộ Tả Xuân Thu nói, Tả tiên bối, vãn bối phải đi ra ngoài một bận, Long Linh liền từ ngươi đến chiếu kháng rồi. Đi nơi nào? Tả Xuân Thu nghe vậy khẽ giật mình, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, tiểu tử này còn có công phu ra ngoài. Cổ Mục chỉ là đơn giản nói ra, đi tìm cứu chữa Long Linh dược vật. Dứt lời không còn chậm trễ thời gian. Mà là trực tiếp gọi Xích Viêm Mã Vương, tại Tả Xuân Thu kinh ngạc nhìn chăm chú điều khiển ngựa mà đi. Theo Cổ Mục rời đi, Tả Xuân Thu thu hồi uy võ hoàng uy áp, vội vã đi vào nhà tranh, một phen hỏi thăm mới biết được, Đoạn Sinh Tử lại còn có biện pháp trị liệu Long Linh. Mới đầu, đi qua một ngày trị liệu, Đoạn Sinh Tử điều chế rất nhiều thuốc, nhưng lại không thấy công hiệu. Tại ngày mới sáng lên, liền lắc đầu thở dài nói Long Nha đầu bệnh tình chậm trễ. Như thế mới có Tả Xuân Thu cho là hắn trị không hết Long Linh, sắc mặt khó coi đi ra ngoài, Giang Lâm nghe ngóng gấp khóc một màn. Cổ Mộc Bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Kết Sơn, hướng về Định Châu Tây Cảnh mà đi, dù sao Long Linh hôn mê, tựa như một cây gai cắm ở trong lòng, không nhanh đưa nàng chữa khỏi, liền vĩnh viễn cũng không nổ ra được. Mà theo hắn rời đi, Thương Sùng Liên mang theo kinh soái bọn hắn cũng rời đi, bất quá lại là bị Tả Xuân Thu đuổi đi, đương nhiên khó mà may mắn thoát khỏi còn có Cổ Mộc ba cái sư huynh. Làm những người này đều rời đi về sau, Đoạn Sinh Tử nhà tranh cũng coi như triệt để thanh tịnh, chỉ có Tả Xuân Thu cùng Giang Lâm hai người tại chiếu khán Long Linh. Thương Sùng Liên mang theo Tam Tài hướng về Thủ Kiếm Thành mà đi, hắn không có Cổ Mộc như vậy nhàn nhã, với tư cách hoàng thất hậu duệ, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, đồng thời cũng tính toán như thế nào tại hai tháng sau kiếm đạo học phủ đem cái sau đánh giết. Thạch Khai bọn người từ Đoạn Sinh Tử trong miệng biết được Cổ Mộc muốn đi Tảo Châu táng Long Sơn tuân theo Tam Nhật huyết hàn, thế là liền lại đổi tới, dù sao sư tôn đã từng đã phân phó, nhất định muốn bảo hộ sư đệ an toàn. Đáng ghét nhân loại, bản vương chỉ là tính dưỡng, ngươi tại sao lại rời đi, có phải là muốn đem bản vương mệnh chết mới hài lòng a? Tiểu Kim xuyên qua tại núi rừng bên trong, đồng dạng chăm chú đuổi theo Cổ Mộc, đồng thời trong lòng phát ra sụp đổ gầm thét. Cổ Mộc cưới Xích Viêm Mã Vương một đường điên cuồng mà đi, cuối cùng tại hai ngày sau đuổi tới Định Châu Đại Thảo Nguyên tường sắt thành lũy, sau đó cùng Tôn tướng quân đơn giản khách khí vài câu, liền hướng về Vô Biên Thảo Nguyên xuất phát. Đây chính là dám cùng Thương gia khiêu chiến bất sắc tu sĩ a. Tại Cổ Mộc rời đi về sau, Hàn Quân đứng sau lưng Tôn Cường nói ra, vì một nữ nhân, tiếp nhận thế nhân phỉ nhổ, hắn cũng coi là hữu tình lang. Tư Thủ Kiếm Thành trở về, Tôn Cường cùng Hàn Quân nghe nói Cổ Mộc hết thảy, mà khởi đầu tại trên thực rượu, cái sau từ đầu đến cuối ngồi tại Tư Mã rượu bên cạnh không rên một tiếng, lộ ra cực kỳ điệu thấp, cho nên bọn hắn đều không có đi chú ý, bây giờ nghĩ đến, cái này đúng là một cái manh nhân a. Ngay tại Cổ Mộc rời đi nửa canh giờ, Thạch Khai cùng Tiểu Kim tuần tự đi vào, đương nhiên cái trước cũng là khách sáo vài câu, nhưng kẻ sau gầm thét mà đến, lại đem Tôn tướng quân cho chấn kinh một chút. Bất quá đi qua lần trước sự tình, là hắn biết đầu này yêu thú chỉ sợ cùng Quy Nguyên kiếm phái có quan hệ, cho nên cũng vẹn vẹn chấn kinh mà không có chắn giết. Cổ Mộc rời đi Định Châu Đông Cảnh, đi là đại lộ, rất nhiều cường giả đều mắt thấy. Cho nên khi hắn rời đi tường sắt thành lũy tiến vào Định Châu Đại Thảo Nguyên, toàn bộ Đông Cảnh lập tức lại lần nữa truyền ra, đương nhiên hơn phân nửa là mặt trái tin tức, tỉ như bất sắc tu sĩ chật vật trốn về Tây Cảnh loại hình lời đồn. Chương 569, con thứ Cổ Hân. Làm Cổ Mộc ra roi thúc ngựa từ Định Châu Đại Thảo Nguyên tiến vào Tây Cảnh, mà ở xa ở ngoài ngàn dặm Tào Châu Bản Thạch Thành cũng sắp nên đón mỗi năm một lần quan lễ. Mặc dù khoảng cách quan lễ luận võ còn có 3 năm ngày thời gian, nhưng Bản Thạch Thành các đại gia tộc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, dù sao đây là thành bên trong rất có lực ảnh hưởng thịnh sự. Các đại gia tộc xuất sắc hậu duệ vãn bối đều đang sắn tay háo lên, đều đang đợi lấy chính mình từ tiểu tu luyện, ngày hôm đó đến về sau, dùng vũ lực nghiệm chứng thực lực mình, cũng vì gia tộc mang đến vinh dự. Cái này đã không đơn thuần là một trận tuổi tròn 16 tuổi thiên tài ở giữa đánh cờ, càng là một trận gia tộc và gia tộc vì vinh dự chiến đấu. Thân là Bàn Thạch Thành bá chủ Cổ gia cũng đối việc này cực kỳ coi trọng, nhất là năm nay quan lễ luận võ càng là hắn chủ sự phương, cho nên sớm tại nửa năm trước liền bắt đầu sàng chọn xuất sắc dòng chính. Bất quá Cổ gia suy yếu chi thế càng thêm nghiêm trọng, từ mấy năm trước Cổ gia phế vật thiên tài Hoành không xuất thế, khuất phục Thẩm gia thiên tài Thành tiểu quan lễ chi vương về sau, còn lại mỗi giới luận võ đều là gãy kích mà về. Đương nhiên, có suy liền có thịnh, đây là bất biến đạo lý. Cổ gia tại kinh lịch mấy năm sau khi thất bại, rốt cục tuân ra một cái có phần được xem trọng thiên tài hậu duệ, mà sở dĩ bị ngoại giới coi trọng, không đơn thuần là bởi vì cái sau tại 16 tuổi đạt tới võ đồ cảnh giới, trọng yếu hơn chính là, cái này hậu duệ vẫn là nữ. Cổ gia ổn thỏa Bàn Thạch Thành thanh thứ nhất ghế xếp, phía sau bối nhiều lần vinh lấy được quan lễ chi vương, bất quá nhưng chưa bao giờ có nữ tử xuất hiện đang tỷ đấu đài tiền lệ, cho nên các đại gia tộc đều đối Cổ gia thiên tài nữ hoa rất là hiếu kỳ. Đương nhiên, càng nhiều thì làm mỉa mai cùng chế giễu, dù sao to như vậy cái cổ ra, vậy mà dùng nữ nhân tới đại biểu giao đấu, có thể thấy được xuống dốc thời gian cũng nhanh. Cổ ra, diễn võ trường, một cái linh xảo thân ảnh lấp lóe trong đó, quyền ảnh giao thoa, tràn ngập giữa không trung. Cổ ra gia chủ Cổ Thương Khung đứng tại trên đồng cỏ, lặng lặng nhìn xem giữa sân kia tựa như tinh linh nhẹ nhàng nhảy múa thân ảnh. Như mấy năm trước, Cổ Thương Khung vẫn là già vẫn trắng kiện, bất quá hai đầu lông mày lại lộ ra mấy phần ưu sầu. Mà hắn cho dù dùng linh lực đến cực lực che giấu chính mình già nua, nhưng hai con ngươi lại không cách nào che giấu kia xóa tăng thương. Già rồi. Vị gia chủ này một mực không thể đột phá nửa bước, bước vào võ vương cảnh giới, nhất là kinh lịch mấy năm trước sự tình, hắn đã cảm giác chính mình càng ngày càng lực bất tòng tâm. Cổ Mục rời đi đối Cổ Thương Phong đả kích rất lớn, mà cũng tương tự đối với hắn có sự đả kích không nhỏ. Năm đó bởi vì đan dược, tại Cổ Mục cùng Cổ Thương Kiệt Trung, hắn lựa chọn cái sau. Có thể về sau hắn mới biết được, nguyên lai kia đã từng phế vật, không đơn giản võ đạo thiên phú kinh diễm tuyệt luân, càng là có bất phàm y y thuật, cùng siêu việt Cổ Thương Kiệt luyện đan kỹ thuật. Hắn biết, chính mình một lần kia cực sai. Mà cực sai hậu quả chính là để Cổ Mục từ đối Cổ gia cực kỳ thất vọng, vụng trộm rời đi Cổ gia, mặc dù là vì trốn tránh La gia đại tiểu thư, nhưng chỉ sợ cũng cùng chính mình năm đó lạnh lùng khá liên quan. Cổ Thương Khung một mực đối với mình phạm sai khó mà tiêu tan, bởi vì hắn biết, Cổ Mục dạng này người, nếu như có thể lưu tại Cổ gia, nhất định có thể mang theo Cổ gia đạt tới cao hơn huy hoàng. Gia chủ gia gia, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại Cổ Thương Khung đắm chìm trong nghĩ lại mà kinh trong chuyện cũ, vang lên bên tai nhu hòa tiếng kêu, chợt lấy lại tinh thần liền thấy bên cạnh mình đứng một cái tuổi trẻ thiếu nữ, cô gái này cũng chính là tại diễn võ trường luyện võ thân ảnh. Thu hồi kia xóa ưu sầu, Cổ Thương Khung mặt giãn ra cười nói, không nghĩ cái gì, nha đầu, chớ có biếng nhác, nhanh luyện võ, còn có mấy ngày quan lễ luận võ liền muốn cử hành. Nha! Thiếu nữ nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền lần nữa đi đến diễn võ trường, bắt đầu thi triển quyền pháp. Nhìn xem thiếu nữ hết sức chuyên chú luyện quyền pháp, Cổ Thương Khung hài lòng gật đầu, đồng thời kia trong lòng một vòng yêu thương cũng bị vớt lên. Nếu như nói Cổ Mục là Cổ Thương Khung trong lòng đau nhức, mà trước mắt thiếu nữ này thì là Cổ Thương Khung tự hào, bởi vì cái này nữ hài là Cổ Hân, cũng chính là tham gia quan lễ tỷ võ Cổ gia hậu duệ. Cổ Hân xuất thân không tốt, nàng là Cổ gia đời thứ hai dòng chính Cổ Như con gái tư sinh, sau hắn mô ống chết, mới bị Cổ Như tiếp về Cổ gia. Đã từng Cổ Mục dù cho là chính thống Cổ gia dòng chính, nhưng bởi vì phế vật mà bị đám người ức hiếp, mà đỉnh lấy con gái tư sinh danh hiệu Cổ Hân tại đi vào Cổ gia về sau, cũng miễn không được bị người khi nhục. So với nàng lớn đường tỷ khi dễ nàng, nhỏ hơn nàng đường muội cũng khi dễ nàng, đương nhiên cũng ít không được Cổ Như chính thê Lâm thị ác ý làm khó dễ. Cho dù bị khi phụ, Cổ Hân cũng chưa bao giờ ý đồ đi phản kháng, chỉ là yên lặng sinh tồn ở Cổ gia, bất quá cũng liền tại một năm trước, khi dễ nàng người tại nàng chỗ ở xuất gia mẫu thân bài vị, càng là vứt trên mặt đất trà đạp. Nàng giận. Thế là liền muốn cùng những người này liều mạng. Bất quá Cổ gia đường tỷ muội nhóm nhiều người, nàng cuối cùng bị vây cuồng đánh một trận. Mà vừa lúc này, Cổ Thương Khung đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy ngã trên mặt đất gắt gao ôm, che chở mẫu thân bài vị Cổ Hân. Cô gái này ánh mắt bên trong có lạnh lùng, cũng có phẫn nộ, đồng thời càng nhiều vẫn là ẩn nhẫn cùng kiên cường, lại duy trì có không hề khóc lóc. Vào thời khắc ấy, Cổ Thương Khung bị Cổ Hân hấp dẫn, chợt uống tán bọn này tiểu thí hài, đi vào trước người một trận quan sát liền phát hiện thể chất của nàng rất tốt. Cổ Mục sự tình rõ mồn một trước mắt, cho nên khi hắn nhìn thấy Cổ Hân thiên tư không tệ, liền quyết định phải thật tốt bồi dưỡng nàng, nhất định sẽ không lại để trước kia bi kịch phát sinh. Bị Cổ gia gia chủ coi trọng, Cổ Hân có được địa vị, đồng thời cũng có tất cả tài nguyên, mà đã từng khi dễ nàng người, tại gặp nàng sau bắt đầu ăn nói khép nép. Liền ngay cả kia Lâm thị cũng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cổ Hân cũng không có trả thù những này đã từng khi dễ đồng tộc của mình, mà là đem di vãng ủy khuất cùng chua xót chuyển hóa thành động lực, bắt đầu điên cuồng tu luyện võ đạo, mà bây giờ một năm qua đi, nàng chỗ trả giá, cũng đổi lấy rất lớn hồi báo, đó chính là chẳng những tấn cấp võ đồ cảnh giới, càng là đạt tới võ đồ hậu kỳ. Thời gian một năm, đạt tới võ đồ hậu kỳ. Cái tốc độ này đủ để rung động bản thạch thành. Cổ Thương Khung càng là vui mừng không thôi, đã từng cũng nghĩ qua, Cổ gia mặc dù mất đi một cái Cổ Mục, nhưng rốt cục lại chờ đến một cái Cổ Hân, dù là nàng là một nữ nhân, dù là nàng là con thứ. Cổ Hân đang đánh một bộ quyền về sau, đột nhiên dừng thân thể, đại mi hơi nhíu, nói, gia chủ gia gia, bộ này Vịnh Xuân Quyền, ta đều luyện nửa năm, luôn luôn cảm giác đánh không phải rất tốt. Cổ Thương Khung nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Vịnh Xuân Quyền là Cổ Sơn giao cho hắn, mà hắn biết, quyền pháp này là xuất từ cổ mục chi thủ. Đối với loại này kỳ quái quyền pháp, đừng nói là hắn, liền ngay cả Cổ Khinh Dương đang nghiên cứu thật lâu cũng không có chân chính lĩnh ngộ hắn tinh túy, cho nên cuối cùng chỉ có thể dùng cao thâm mạt chắc để hình dung. Bây giờ Cổ Hân có loại cảm giác này, mà chính mình lại như thế nào có thể chỉ điểm nàng. Chỉ sợ trên thế giới này, cũng chỉ có kia sáng tạo ra cổ mục có thể làm được điểm này đi, nhưng hắn rời đi cổ gia đã có 3-5 năm, căn bản chẳng biết đi đâu. Nha đầu, đi, ra ra dẫn ngươi đi kim cổ võ quán. Cổ Thương Khung mặc dù không cách nào cho chỉ điểm, nhưng hắn biết, kim cổ võ quán chung có người hiểu được loại quyền pháp này. Hôm nay trước hết phát 10 chương, Định Châu đồ vật cảnh cố sự cũng đến đây có một kết thúc, tiếp xuống chính là áo gấm về quê cổ mục tại Tào Châu cùng bản thạch thành kịch bản. Đọc trên điện thoại trung tâm cùng quy đọc cùng sách thành độc giả, đến phê bình luận cho điểm duy trì, người khác đều là muốn đề cử cái gì, ta muốn bình luận, rất kỳ hoa đi, ha ha. Chương 570, tập linh thể chất. Cổ Thương Khung mang theo Cổ Hân đi vào kim cổ võ quán, bất quá để hắn lung túng là, kim cổ võ quán quán chủ đối với hắn cái này bản thạch thành đệ nhất gia tộc gia chủ biểu hiện rất là không lạnh không nhạt. Trong lòng một trận cười khổ, Cổ Thương Khung không nói gì thêm. Hắn biết chương này quán chủ vốn là cổ gia bộ công, mà chính mình bởi vì khuynh hướng Cổ Thương Kiệt, cổ mục giận dữ rời đi, hắn cũng cùng đi theo. Bây giờ đối với mình dạng này, chỉ sợ vẫn là tại ghi hận lấy sự tình trước kia. Kim cổ võ quán 2 năm này phát triển sinh động, mặc dù còn không cách nào đạt tới gia tộc quy mô, nhưng kỳ thật lực không thể khinh thường, nhất là cùng Vạn Bảo Thương Hội có không tầm thường quan hệ, mà lại vốn là cầu người, cho nên Cổ Thương Khung đành phải miễn cưỡng vui cười, đem chính mình tới mục đích nói ra. Trương Lâm là cái đại lao thô, cũng không phải là mang thủ chủ. Đang nghe Cổ Thương Khung đến thỉnh giáo có quan hệ Vịnh Xuân Quyền sự tình, hắn kia miễn cưỡng biểu hiện ra ngoài không lạnh không nhạt lập tức biến thành hư vô. Tiêu Ca đã từng dặn dò qua Trương Lâm, nếu như cổ gia có người đến thỉnh giáo quyền pháp, nhất định muốn cùng hắn giảng giải. Ngay lúc đó Trương Lâm rất phiền muộn, hắn mặc dù không mang thủ, nhưng trước kia đối với mình không tốt, cái kia hẳn là không đối bọn hắn tốt mới là a. Tiêu Ca giải thích là, một thiếu gia cây tại cổ gia, mặc dù trước kia phát sinh không thoải mái, nhưng dù sao cũng là nhà của mình, hơn nữa còn có Cổ Sơn, còn có Cổ Thương Phong cùng Cổ Khinh Dương, cho nên có thể đủ trợ giúp, vậy liền hết sức giúp một cái. Tiêu Ca nghĩ rất lâu dài, cũng rất đúng. Cổ Mục cho dù có bất y quán cùng kim cổ võ quán, nhưng nhà của hắn từ đầu đến cuối tại cổ gia, dù là nơi đó có không chịu nổi chuyện cũ, chung quy là chính mình cây, về sau chờ hắn trở về, cái nhà này là muốn đi. Cổ gia không hiểu Vịnh Xuân Quyền huyền bí, nhưng Trương Lâm lại hiểu, bởi vì tại cổ mục hóa thân cao thượng thời điểm, đã từng tự mình chỉ điểm qua hắn, đương nhiên cũng không đơn thuần là Vịnh Xuân Quyền, tỉ như La Hán Quyền cùng Đàm Thối các loại, hắn đều có tự mình dạy cho. Đừng nhìn Trương Lâm thực lực chỉ có võ đồ đỉnh phong, nhưng đối cổ mục truyền thụ cho hoa hạ võ công đều có không sai hiểu rõ. Bất quá gia hỏa này thiên phú có chút thấp, mặc dù ghi nhớ trọng điểm cùng tinh túy, nhưng bởi vì tư chất hạn chế, căn bản là không có cách phát huy cổ mục lưu lại quyền pháp huyền bí, cho nên hắn cuối cùng đành phải đem võ quán Sa Đông gọi đi qua. Sa Đông là cổ mục rời đi mấy năm này, kim cổ võ quán bồi dưỡng được đến một thiên tài, dùng 16-17 niên kỷ cất bước, đi qua hơn 2 năm tu luyện, đã đạt tới võ sĩ cảnh giới, đồng thời phá lệ dùng không phải gia tộc thân phận, chen vào bàn thạch thành thập đại công tử vị thứ tư xếp hạng. Ngoại giới không biết kim cổ võ quán loẹ loẹt quyền pháp là xuất từ cổ mục chi thủ, nhưng Cổ Thương Khung lại biết. Mà lại hắn cũng biết nhất lý giải cổ mục lưu lại võ công, chính là trước mắt cái này cường tráng thiếu niên, cho nên lập tức mừng rỡ không thôi, bởi vì có hắn chỉ điểm Cổ Hân, cái so đối quyền pháp lĩnh ngộ khẳng định gợi dài trăm thước. Sa Đông từ trương quán chủ trong miệng biết được hết thảy, cũng không mất tích, để Cổ Hân tại diễn võ trường đánh một bộ Vịnh Xuân Quyền. Cổ Hân tập luyện quyền pháp chỉ là căn cứ thư tịch miêu tả bản thân tu luyện, tại thế đứng hoặc một ít chi tiết đều không chính xác, làm đánh xong bộ này Vịnh Xuân Quyền về sau, Sa Đông cao mày tiến hành nghiêm khắc uốn nắn cùng chỉ đạo. Đi qua một canh giờ sửa chữa đổi, Cổ Hân rõ ràng chính mình nguyên lai có nhiều như vậy sai lầm chỗ, khó trách tổng nắm giữ không đến luyện quyền cảm giác cùng lực đạo. Như thế, tại trải qua nửa ngày diễn luyện cùng chỉ ra chỗ sai hạ, dựa vào thiên phú cùng ưu tú đạo sư, Cổ Hân đem chính mình lý giải Vịnh Xuân quyền tiến hành một lần đại tu cải, cũng lấy được tiến bộ không ít. Cổ Hân cũng không phải là chỉ là tập luyện Vịnh Xuân quyền, như là Đàm Thối cùng La Hán quyền cũng đều có liên quan đến, mà khó được đụng phải Sa Đông hiểu như vậy khắc sâu cao thủ, thế là liền từng cái thỉnh giáo, mà Sa Đông thì đến người không cự tuyệt đem tâm đắc của mình truyền cho nàng. Thiếu niên này không giống với Trương Lâm, hắn đối Cổ gia một mực có chút tôn kính, mà phần này tôn kính là nguồn gốc từ kia sáng tạo ra loại quyền pháp này của Mục. Cổ Mục dùng phế vật thân thể quật khởi, dương danh bàn thạch thành, liên tiếp đánh bại Thẩm gia rất nhiều thiếu niên thiên tài, cuối cùng tại quan lễ luận võ nhất cử đoạt giải nhất, một mực là thành bên trong võ giả cùng phổ thông bách tính lời đàm luận đề. Xuất thân bần hàn Sa Đông đã sớm nghe nói qua Cổ Mục uy danh, cho nên cùng rất nhiều thiếu niên đồng dạng thị hắn làm thần tượng, mà mấy năm trước Kim Cổ võ quán chiêu sinh, bởi vì không hạn xuất thân, cho nên hắn liền dẫn kia phần kính ngưỡng đến đây khảo hạch, bởi vì thiên phú xuất chúng mà trúng tuyển, trở thành Kim Cổ võ quán nhóm thành viên đầu tiên. Tại chính mình thần tượng thành lập võ quán học tập võ đạo, Sa Đông kích động không thôi, mà đúng là như thế, hắn mới càng thêm liều mạng đi học tập, cuối cùng thu hoạch được Tiêu Ca cùng Trương Lâm tán thành, tiến hành toàn diện bồi dưỡng. Đối Cổ Mục hắn là sùng bái, phần này sùng bái cũng kéo dài đến Cổ gia, mà lại biết được Cổ Hân cùng thần tượng của mình là đường huynh muội, cho nên hắn càng thêm nghiêm túc. Nhìn xem Cổ Hân không ngừng bị Sa Đông chỉ ra chỗ sai võ công sai lầm, Cổ Thương Khung lão mang vui mừng, đồng thời kết luận, nếu như nàng có thể trong mấy ngày kế tiếp tốt hơn lĩnh ngộ Cổ Mục lưu lại võ công, tại vài ngày sau quan lễ luận võ khẳng định có thể kinh diễm toàn trường. Cổ gia không phải là không có không lấy ra được bí tịch võ công cúng Cổ Hân tu luyện, chủ yếu là đứa nhỏ này thể chất phi thường kỳ quái, bởi vì phàm là người bình thường tại đạt tới võ đồ cảnh giới về sau, đều có một lần lĩnh ngộ thuộc tính ngũ hành cơ hội, có thể nàng đã tu luyện đến võ đồ hậu kỳ, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Không thuộc tính lại có thể tu luyện đến võ đồ hậu kỳ, cái này khiến Cổ Thương Khung rất khiếp sợ, mà liền ngay cả Cổ Khinh Dương cũng có chút kỳ quái. Cuối cùng đọc qua cổ tịch mới biết được, giống Cổ Hân dạng này không có chút nào linh lực ra chỉ liền có thể tu luyện đến võ đồ hậu kỳ kỳ thật thuộc về tạp linh thể chất. Tạp linh thể chất có thể hấp thu tất cả thiên địa thuộc tính, nhưng loại thể chất này chỉ phụ trách hấp thu, sau đó hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp võ giả, lại không cách nào để võ giả trưởng khống linh lực. Nói đơn giản, loại thể chất này chính là cái gì đều có thể hấp thu, cũng có thể bình thường tu luyện, nhưng chính là không cách nào để bản thân sử dụng, hoàn toàn chỉ là vì đề cao đẳng cấp mà tồn tại thể chất. Trên thế giới này, mặc kệ là ngũ hành đạo vẫn là kiếm đạo, võ kỹ thi triển đều phải có đối ứng linh lực mới có thể, không có linh lực liền không cách nào thi triển võ công, cho nên hiện tại Cổ Hân kỳ thật chính là chỉ có võ đồ hậu kỳ thực lực, lại không cách nào thi triển bất kỳ võ kỹ nào. Cổ Thương cũng gấp, không có cách nào thi triển võ kỹ. Coi như cảnh giới lại cao vậy cũng không được a, thế là hắn liền bắt đầu vì Cổ Hân tuân theo cứu chữa biện pháp, cũng từng bái phỏng qua Bất Y Quán Hoa Đà, nhưng cái sau bất lực, cũng nói loại thể chất này là trời sinh, chính mình không có năng lực này cải biến. Ngay tại Cổ Thương Khung nản chí rời đi thời khắc, Hoa Đà lại nói, chính mình không có năng lực này, nhưng sư phụ có năng lực như thế. Đương nhiên, Hoa Đà nói tới sư phụ là Cổ Mục. Mà hắn sở dĩ có thể khẳng định Cổ Mục có thể làm được, là bởi vì tại mấy năm trước, hắn gặp qua cái sau vì Lý Nhã Thư sửa đổi Chí Hàn thể chất. Cổ Thương Khung nghe xong, chỉ là lắc đầu cười khổ, Cổ Mục đã rời đi rất nhiều năm, đến nay không có bóng dáng, chính mình lại như thế nào đi tìm tới hắn. Chương 571, Trụ Cột Tinh Thần. Cổ Thương Khung cuối cùng bất đắc dĩ rời đi Bất Y Dì Quán, mà tại trở lại Cổ gia, Cổ Khinh Dương nói cho hắn, Cổ Hân mặc dù không cách nào tu luyện đại lục ở bên trên võ kỹ, nhưng Cổ Mục từng truyền cho Cổ Sơn cùng những cái kia võ công lại thích hợp với nàng tu luyện. Nản chí không thôi Cổ Thương Khung nghe vậy lập tức mừng rỡ không thôi. Cổ Mục lưu lại bí tịch võ công hắn đã từng nhìn qua, phát hiện những này bí tịch võ công chẳng những cao thâm mặt chắc, còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là không cần linh lực gia trì, mà lại những này võ công đều chú trọng thân thể cùng thân pháp. Trước kia cổ mục kinh mạch không thông, một mực rèn luyện nhục thân, tại quan lễ luận võ thời điểm, càng là dùng thuần chính nhục thân cùng thẩm thiên hành vật lộn. Cái này khiến cổ thương khung ký ức khắc sâu. Đã cổ hân không cách nào thi triển hoa mỹ võ kỹ, nếu như dùng rèn thể làm chủ, lại thêm quyền pháp, hẳn là có thể đạt tới cổ mục trước kia như vậy a. Có cổ khinh dương nhắc nhở, cổ thương khung liền đem cổ mục lưu lại quyền pháp giao cho cổ hân, đồng thời căn dặn nàng chú ý tu luyện nhục thân. Như thế, đi qua một năm tu luyện, cổ hân bởi vì thể chất đặc thù, cuối cùng chỗ đi đường thì cùng cổ mục có chút giống nhau, đó chính là dùng trước luyện nhục thân là chủ. Đương nhiên thế giới này có rất nhiều kỳ dược, sẽ không tạo thành địa cầu như vậy cường tráng phát đạt bắp thịt nữ hán tử, cho nên hiện tại cổ hân vẫn có uyển chuyển dáng người. Chỉ đạo cổ hân xa đông chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như có chút yếu đuối thiếu nữ, hắn nhục thân cường hãn đã nhanh đạt tới hắn cường độ. Cổ hân tại kim cổ võ quán học tập một ngày, mà tại trở về trên đường vẫn nghĩ đến giật mình lĩnh ngộ quyền pháp, cuối cùng càng là ước chế không nổi hưng phấn, hướng về cổ thương khung nói ra, gia chủ gia gia, những này quyền pháp thật là lợi hại. Gặp cô gái nhỏ này cao hứng kình, cổ thương khung mỉm cười, nói, xem ra hẳn là sớm để ngươi đến kim cổ võ quán A. Đúng, gia chủ gia gia, hân nhi nghe nói những này bí tịch võ công đều là cổ mục đường ca sáng tạo A. Đi qua một năm tu luyện, cổ hân đã không phải lúc trước đôi kia võ đạo nhất khiếu bất thông, mặc người khi nhục thiếu nữ, nàng đã sớm từ cái khác dòng chính trong miệng biết được có quan hệ cổ mục hết thảy. Sa đông đối cổ mục cực kỳ sùng bái, cổ hân đồng dạng đối kia trong truyền thuyết cổ mục cũng rất kính ngưỡng, bởi vì nàng tại không có tiến vào cổ gia lúc, liền từng nghe hàng xóm láng giềng nghị luận người này. Ngay lúc đó nàng còn không biết chính mình có được cổ gia huyết mạch, từng vụng trộm trốn ở cổ gia ngoài cửa lớn, muốn nhìn một chút bị trên phố khen thành thần đồng dạng thiếu niên đến cùng dáng dấp có phải là có ba đầu sáu tay đâu. Có thể kết quả tại ngoài cửa lớn ngồi xổm nửa ngày, nhưng Thủy Chung không có nhìn thấy cổ mục, đương nhiên nàng cũng không biết, cổ mục vào lúc đó sớm đã rời đi cổ gia, dùng tên giả vì cao thượng. Về sau mẫu thân bệnh nặng không dậy nổi cách hắn mà đi, phụ thân của mình cổ như đột nhiên xuất hiện, đem chính mình tiếp vào cổ gia, mà liền tại một khắc này, nàng mới biết được chính mình vậy mà cùng đường ca là người một nhà, chính mình có cổ gia huyết mạch. Cái này khiến nàng mừng rỡ cùng kích động không thôi, cũng từng muốn đi tìm cổ mục, có thể khi đó cổ mục lại sớm đã rời đi cổ gia, rời đi bản thạch thành. Mặc dù cuối cùng không có nhìn thấy cổ mục đường ca, nhưng có quan hệ hắn quật khởi trước hết thảy, cổ hân sớm có nghe thấy, cho nên tại cổ gia nhận đồng tộc khi nhục lúc, nàng lựa chọn chịu đựng, lựa chọn kiên cường. Bởi vì đã từng cũng giống như mình đáng thương đường ca, cũng là như thế đi tới, cuối cùng trở thành cường giả, trở thành cổ gia thiên tài xuất sắc nhất. Tại hướng Tào Châu chạy tới cổ mục chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, bởi vì chính mình tại bản thạch thành sự tích, lại sẽ trở thành nhỏ đường mội trụ cột tinh thần, đương nhiên cũng sẽ không nghĩ tới, cũng chính là hắn tuổi mục quật khởi sự, trở thành bản thạch thành rất nhiều thiếu niên trong lòng truyền kỳ. Làm cổ hân nâng lên cổ mục, cổ thương khung sắc mặt hơi đổi, chợt thở dài một hơi, nói, nha đầu, không tệ, những này bí tịch võ công đều là xuất từ ngươi cổ mục đường ca chi thủ. Nhìn thấy cổ thương khung kia có chút phiền muộn thần sắc, cổ hân mới ý thức tới chính mình vừa rồi quá kích động, quên đi lão nhân gia ông ta cùng cổ mục đường ca ở giữa sự tình, thế là ngoan ngoãn nhắm lại miệng nhỏ, yên lặng đi trên đường, bất quá trong lòng đối cổ mục sùng bái càng là đạt đến đỉnh điểm. Dù sao có thể tự sáng tạo võ công, cái này đường ca thực tế quá thần kỳ. Ngày thứ hai, cổ hân lần nữa đi vào kim cổ võ quán, bất quá lần này nàng là một mình mà đến. Cổ thương khung là nhất gia chi chủ, bên người sự vật cũng rất nhiều, mà lại quan lễ luận võ cũng mau tới phút cuối cùng, hắn cần hảo hảo xử lý. Hôm nay tại Sa Đông huấn luyện cùng chi đạo hạ, cổ hân thu hoạch tương đối khá. Sau đó tiểu ni tử liền cả ngày đắm chìm trong võ công diễn luyện bên trong, điều này cũng làm cho Sa Đông cũng có chút lau mắt mà nhìn. Quan lễ luận võ tại hai ngày sau cử hành, tổ chức địa điểm là cổ gia. Mà giờ khắc này cổ gia thì khua chiêng gõ trống chuẩn bị, dù sao thân là bản thạch thành đệ nhất gia tộc, loại này thịnh thế nhất định phải làm tốt, không thể ném mặt mũi. Ban đêm, cổ gia nội viện. Cổ Khinh Dương đứng tại trong đình viện, cùng mấy năm giống nhau, vẫn là một thân giản dị thô áo cách gắn mặc, kia trắng bệnh râu dài theo gió mà phiêu, có mấy phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Bất quá hắn giờ phút này lại cho mày. Sơ qua, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời trăng sáng, thấp giọng nói, làm sao luôn có loại dự cảm bất tường đâu. Nửa tháng trước, Cổ Khinh Dương liền bắt đầu tâm thần có chút không tập trung, mới đầu loại cảm giác này rất yếu, hắn cho là mình đây là muốn tấn cấp võ vương hậu kỳ dấu hiệu đâu. Nhưng theo thời gian mà đi, loại này tâm thần có chút không tập trung càng ngày càng nghiêm trọng, hắn rất nhanh liền ý thức được, cũng không phải là chính mình muốn tấn cấp, mà là chỉ sợ tại không lâu tương lai, có chuyện gì đó không hay phát sinh. Võ vương cảnh giới cường giả, trực giác thường thường đều rất chuẩn. Mà bây giờ loại này tâm thần có chút không tập trung, bàng hoàng tâm tình bất an cũng càng thêm mãnh liệt, cho nên Cổ Khinh Dương liền kết luận tại hai ngày này, chỉ sợ sẽ có cái gì không ổn sự tình. Hai ngày sau quan lễ luận võ liền muốn bắt đầu, hẳn là cái này không ổn sự tình cùng cái trước có quan hệ. Cổ Khinh Dương âm thầm phỏng đoán, cuối cùng thần sắc đại biến, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, nếu thật là như thế, vậy mình trong lòng dự cảm không tốt chẳng lẽ không phải không chỉ chính mình, chỉ sợ còn cùng Cổ gia có quan hệ. Kim Cổ bên trong võ quán viện, Gia Cát Kiến khoanh chân tại trên giường, bên cạnh đặt vào chuyển động lưu quang bát quái bàn. Ông long. Mà liền tại lúc này, kia từ đầu đến cuối ở vào chuyển động bát quái bàn đột nhiên truyền đến thanh âm, chợt liền gặp lưu quang tán đi, triệt để tĩnh lại. Từ đầu đến cuối ở vào đang nhắm mắt Gia Cát Kiến bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, sau đó bối rối trương từ gian phòng đi ra, chợt đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, mà hắn chỗ nhìn chính là Cổ gia phương vị. Không tốt, gần đây bên trong, Cổ gia sợ có kiếp nạn. Gia Cát Kiến sắc mặt khó coi, tiếp theo đi ra viện lạc, hướng về Tiêu Ca ở lại phương hướng đi tới. Gia Cát Kiến không nghĩ tới, hôm nay như ngày xưa như vậy thôi diễn thiên cơ, vậy mà lại tính tới Cổ gia có kiếp, mà hắn như thế vội vã đi tìm Tiêu Ca đương nhiên phải đem tình huống nói cho hắn. Dù sao Cổ gia là một thiếu gia cây, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đợi đến Cổ Mộc trở lại bản thạch thành ngày đó, chính mình cùng Tiêu Ca như thế nào đối mặt hắn. Tại Kim Cổ võ quán sinh hoạt mấy năm Gia Cát Kiến, chẳng những rất tốt phụ tá Tiêu Ca, đồng thời cũng triệt để dung nhập trong đó, đem chính mình coi là Cổ Mộc cái này tiểu đoàn thể một thành viên. Chương 572, ẩn nút độc xà. Đêm tối hạ táng Long Sơn, vạn vật đều tĩnh. Mà liền tại kia nơi núi rừng sâu xa, mấy cái hắc ảnh xuyên qua trong rừng, tựa như thoăn thoắt báo. Hắc ảnh tại ngọn cây bay lượn sơ qua, cuối cùng rơi vào một dòng suối nhỏ chỗ lúc này mới dừng lại. Các hạ ngược lại là rất đúng giờ. Ngay tại mấy đầu hắc ảnh vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy tại dòng suối nhỏ chỗ chờ đợi đã lâu Lý Tỉnh Vũ xoay người vừa cười vừa nói. Mà mấy cái kia hắc ảnh thì là ẩn núp đến Tào Châu Táng Long Sơn Âm Dương Phái truy mệnh đường Thượng Quan Hoàng cùng hắn thủ hạ. Quá khen. Thượng Quan Hoàng có chút chắp tay, sau đó tiếp tục nói ra. Bằng hữu, không biết đồ vật có thể chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, Lý Tỉnh Vũ thấy hắn như thế cấp thiết, mỉm cười, chợt từ trong ngực lấy ra bình nhỏ ném cho hắn, nói, nơi này có 7 viên hóa dung đan, là bỉ nhân tại Vạn Bảo Đan Dược Phường mua, thế nhưng là tốn không ít bạc. Thượng Quan Hoàng tiếp nhận cái bình, từ đó đổ ra kia 6 khỏa đan dược, sau đó cúi đầu hít hà, kết luận thuốc này chí ít không có độc, thế là cười nói ra. Tốn chút bạc cũng có thể diệt hết một cái gia tộc, cái này đã rất có lời. Không sai. Lý Tỉnh Vũ không phủ nhận nói, sau đó tiếp tục nói, hậu thiên, bản thạch thành quan lễ luận võ liền muốn bắt đầu, ta muốn các ngươi ngày mai chui vào bản thạch thành, sau đó tại cái này canh giờ đem Cổ gia giết không chừa mảnh giáp. Không có ý tứ, chúng ta chỉ phụ trách giúp ngươi giết kia Cổ gia võ vương, cái này diệt tộc sự tình, còn phải cần chính ngươi tới. Thượng Quan Hoàng ngàn dặm xa xôi chui vào Tào Châu, dĩ nhiên không phải đến diệt tiểu thế lực, cho nên hắn định đem Cổ Khinh Dương giải quyết, chuyện còn lại liền giao cho cái này cùng Cổ gia có thâm cừu đại hận người đến xử lý. Lý Tỉnh Vũ thấy thế, trong con ngươi lộ ra một cỗ nồng đậm sắc cơ, chợt cười lạnh nói, tốt, chỉ cần các ngươi đem Cổ gia võ vương xử lý, còn lại chính ta động thủ. Hắn thấy, chỉ cần Cổ Khinh Dương lão gia hỏa kia chết rồi. Toàn bộ bàn thạch thành liền không có người gặp lại là đối thủ của hắn, diệt một cái Cổ gia còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Bằng hữu, chúng ta giúp ngươi diệt Cổ gia, ngươi cần phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu không cũng đừng trách giúp Lý Tỉnh Vũ diệt trừ Cổ gia. Đối Thượng Quan Hoàng đến nói cũng không phải là việc khó gì, nhưng hắn cần thiết gõ gõ ra hỏa này, tránh đến thời điểm không thể đem chính mình cùng thủ hạ từ Tào Châu làm đi ra. Lý Tỉnh Vũ biết hắn là đang cảnh cáo chính mình. Thế là cười cười, nói, yên tâm đi, chỉ cần vào ngày mai ban đêm, các ngươi có thể giúp ta diệt trừ cổ gia, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi né tránh La gia giám thị, an toàn rời đi Tào Châu. Thượng quan Hoàng biết Lý Tỉnh Vũ là một người thông minh, cũng biết lừa gạt mình hậu quả, cho nên hắn đang nghe cái sau lời thề son sắt hứa hẹn liền yên lòng. Mấy người ở đây lại thương thảo trong chốc lát, Lý Tỉnh Vũ rời đi thời điểm thì lưu lại mấy món bình dân bách tính quần áo, ý là để bọn hắn tại trước kia hóa thành phổ thông bách tính trà trộn vào bàn thạch thành. Có thể thấy được, Lý Tỉnh Vũ vì diệt cổ gia, làm chuẩn bị vẫn là vô cùng sung túc. Mà Thượng quan Hoàng cũng không có để hắn thất vọng, đang đợi được hừng đông về sau, bọn hắn cởi xuống hắc ý để phục dụng hóa dung đan, sau đó mặc vào chuẩn bị kỹ càng quần áo, rất nhẹ nhàng lẫn vào bàn thạch thành. Ngay từ đầu Lý Tỉnh Vũ là dự định vào hôm nay ban đêm, mang theo mấy người này thừa dịp bóng đêm trực tiếp giết thượng cổ gia, mà Thượng quan Hoàng là một cái phi thường chuyên nghiệp kẻ ám sát, hắn không đồng ý cái này lô mãng cách làm, bởi vì hắn nhất định phải đem trong thành hoàn cảnh tìm hiểu rõ ràng, đồng thời sớm bố trí tốt đường chạy trốn. Như thế, hóa trang thành thợ săn Thượng quan Hoàng cùng hắn thủ hạ khi tiến vào bản thạch thành về sau, liền riêng phần mình phân tán. Sau đó nhẹ nhõm từ một số tiểu thương trong miệng biết được cổ gia vị trí, cũng bắt đầu dò xét hoàn cảnh. Đi qua mấy canh giờ dò xét, những cái kia giả vờ như người qua đường truy mệnh đường thủ hạ liền lần nữa tập hợp tại một cái khách sạn bên trong. Đại ca, cổ gia đại viện chiếm diện tích 100 mẫu, vị trí hoàn cảnh cực kỳ vắng vẻ, chung quanh cư dân cũng không nhiều. Một cái thủ hạ đem hắn chỗ tìm hiểu ra tình huống báo cáo ra. Thượng quan Hoàng gật gật đầu. Sau đó hướng về một cái khác thủ hạ hỏi, Hắc Ưng, rút lui lộ tuyến có thể chế định ra. Hắc Ưng là một người danh hiệu, mà cái khác truy mệnh đường đệ tử đều có, tỉ như Liệp Báo, Xài Lang, chờ một chút những này cùng loại với địa cầu bộ đội đặc chủng danh hiệu. Gọi là Hắc Ưng võ giả nghe vậy, đầu tiên là lấy ra thổi phồng cắt mịn, nhẹ nhàng vẩy vào trên mặt đất, sau đó dùng ngón tay ở phía trên câu họa, chợt một bộ đơn giản bản thạch thành kết cấu đồ liền xuất hiện. Đại ca, cổ gia đại viện bên trái tới gần ngoài thành, chúng ta khi tiến vào cổ gia sau giết chết võ vương, có thể thuận phương vị này rút lui. Hắc Ưng chỉ vào cắt kết cấu đồ, nhẹ nói. Thượng quan Hoàng thấy thế, hài lòng gật đầu. Đây đều là chính mình huấn luyện được tinh anh, mà biểu hiện của bọn hắn cũng không có để cho mình thất vọng. Rất tốt, cứ như vậy, đợi đến canh ba sáng, chúng ta liền chui vào cổ gia động thủ. Hoàn cảnh dò xét rõ ràng. Đường chạy trốn cũng chế định tốt, Thượng quan Hoàng cuối cùng quyết định lần này kế hoạch tác chiến. Sau đó mấy người lại thương thảo một hồi, sau đó liền ở tại trong phòng khách, dự định lẳng lặng chờ đợi đêm tối tiến đến, mà loại này chờ đợi, bọn hắn đã thành thói quen. Âm Dương phái truy mệnh đường quả thực chính là cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ cấp cao bộ đội đặc chủng. Thượng quan Hoàng cùng thủ hạ hết thể chuẩn bị sẵn sàng, kiên nhẫn giấu ở khách sạn. Tựa như là một đầu ẩn nút tại âm u nơi hẻo lánh độc xà, lúc nào cũng có thể mở ra răng nanh, phun ra nọc độc đem con mồi bắt giết. Mà tại Kim Cổ Võ Quán, Tiêu Ca chính lo lắng đi tại trong chính sảnh, bởi vì tại đêm qua ra cắt kiến tinh bản diễn toán, lại đo ra cổ gia sắp có kiếp nạn, đây đối với hắn đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cuối cùng tại bồi hồi sau một hồi, hắn dừng bước lại, hướng về một bên thần sắc giống vậy nghiêm túc ra cắt kiến, nói: Gia Cát tiên sinh, cái này cổ gia kiếp nạn là cái gì? Tinh bản diễn toán có rất nhiều kiếp, mà lại cũng chia làm đại kiếp cùng tiểu kiếp, cho nên Tiêu Ca muốn biết, cái này cổ gia kiếp nạn đến cùng đạt tới trình độ gì? Cái này Gia Cát kiến chần chờ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nói ra, ta học nghệ không tinh, chỉ có thể tính ra kiếp nạn, về phần là lớn là nhỏ, thì không được biết. Gia Cát kiến mặc dù rất có diễn toán thiên phú, nhưng ở đạo thiên cơ bên người chỉ học tập mấy năm liền vội vàng nhập ngũ, cũng không thể đạt tới sư tôn loại kia có thể thôi diễn ra lớn nhỏ kiếp trình độ. Nhìn hắn đạo không ra kiếp nạn trình độ, Tiêu Ca cũng không tại hỏi thăm, mà là trầm ngâm sơ qua, nói, ngày mai cổ gia liền muốn tổ chức quan lễ luận võ, bây giờ có kiếp nạn dấu hiệu, rất có thể là vào ngày mai. Lão Hủ cũng là như thế cho rằng. Tiêu Ca phân tích cùng Gia Cát kiến suy nghĩ trong lòng đồng dạng. Bọn hắn đều cho rằng cổ gia hai ngày này có kiếp, mà cái này kiếp tất nhiên chính là vào ngày mai quan lễ luận võ. Mặc kệ là kiếp nạn gì, Tiêu Ca cũng sẽ không để cổ gia ngoài ý muốn nổi lên, nếu không rất khó cùng thiếu gia bằng giao, cho nên hắn đem Trương Lâm cùng Vương Giật Hô đi qua, sau đó phân phó bọn hắn, ngày mai quan lễ luận võ bắt đầu trước, mang theo hắn võ quán thành viên tiến về cổ gia. Mặc dù không biết cổ gia đến cùng có cái gì kiếp, nhưng Tiêu Ca còn có ý định sớm bày ra nhân thủ, coi như đến ngày mai xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể ngay lập tức đổi tới. Chương 573, ngàn dặm buôn ba. Tiêu Ca tại Kim Cổ Võ Quán an bài hết thảy, chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống, mà tại cổ gia, Cổ Khinh Dương cùng Cổ Thương Khung cũng tại làm lấy chuẩn bị. Gia chủ, lão tổ, xảy ra chuyện gì, lại phái người đi táng Long Sơn truyền ta. Một thanh niên vội vã đi vào cổ gia phòng nghị sự, sau đó tìm không vị ngồi xuống, thở phì phò hỏi. Người này chính là Cổ Mộc Đường Ca, Cổ Sơn. Từ khi Cổ Mộc rời đi cổ gia, hắn cũng rất ít ở cổ gia, mà là lâu dài tại táng Long Sơn đã từng cổ gia một trận tu luyện võ đạo. Bây giờ mấy năm trôi qua, kẻ này làn da hơi có vẻ màu lúa mì, cả người lộ ra thành thục không ít. Đương nhiên biến hóa còn không chỉ chừng này, hắn hôm nay, võ đạo càng là đột phá đến võ sư sơ kỳ cảnh giới. Mà theo hắn vừa mới ngồi xuống, phòng nghị sự bên ngoài lại đi tới một cái lão giả, mà lão giả này thì là thương yêu nhất của một thất trưởng lão Cổ Thương Phong. Cổ Thương Phong tướng mạo vẫn là như mấy năm trước như vậy không có quá lớn biến hóa, bất quá võ đạo thì có chỗ tinh tiến, đã đạt tới võ sư hậu kỳ. Gia chủ, xảy ra chuyện gì rồi? Cổ Thương Phong khoảng thời gian này một mực tại bế quan, giống như Cổ Sơn đều là phi thường không hiểu thấu được mời đi qua. Cổ Thương Khung không nói gì, bất quá sắc mặt lại phá lệ ngưng trọng, mà ngồi ở một bên Cổ Khinh Dương cũng là như thế, cái này lập tức để Cổ Sơn cùng Cổ Thương Phong cảm giác có chút không ổn. Hôm nay đem các ngươi gọi qua, là muốn nói cho các ngươi, lão phu khoảng thời gian này một mực tâm thần có chút không tập trung, càng là có một cố dự cảm bất tưởng. Cổ Khinh Dương trầm mặc sơ qua, cuối cùng vẫn là nói ra, nói, mà cố này bất tưởng cảm giác, chỉ sợ biểu thị cổ gia hai ngày này sẽ có đại sự phát sinh. Cổ Sơn cùng Cổ Thương Phong nghe vậy khẽ giật mình. Đại trưởng lão nói lời này là có ý gì? Bọn hắn không hiểu, mà Cổ Khinh Dương thì tiếp tục nói ra, ngày mai ta cổ gia tổ chức quan lễ luận võ, có lẽ sẽ xuất hiện không thể đoán được biên số. Hai người vẫn là không hiểu, Cổ Khinh Dương nhìn thấy hai người một mặt mê mang, lập tức im lặng, ta đều nói như thế minh bạch, các ngươi còn nghe không hiểu. Thế là đành phải nói càng ngay thẳng chút, ngày mai quan lễ luận võ, ta cổ gia sẽ có đại tai nạn, mà cái này tai nạn sợ rằng sẽ là diệt tộc. Cổ Thương Phong cùng Cổ Sơn lần này hiểu, mà lại đang nghe xong càng là bỗng nhiên khẽ giật mình. Lao tổ ngươi sẽ không là đang nói đùa chứ? Cổ Sơn lấy lại tinh thần, lập tức kinh ngạc nói. Cổ Khinh Dương lập tức chán nản, cuối cùng trầm mặt nói, cái này diệt tộc sự tình, ta ha có thể lấy ra nói đùa. Nếu không phải kia cố không rõ dự cảm càng ngày càng nghiêm trọng, hắn làm sao có thể dám vậy cái này loại sự tình mở ra cho đùa, đây là tùy tiện mở sao. Cổ Sơn nghe vậy biến sắc, mà Cổ Thương Phong cũng ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Lao tổ, chẳng lẽ thẩm gia muốn đối chúng ta cổ gia hạ thủ? Cổ Sơn nhíu mày suy đoán nói. Không. Cổ Khinh Dương lại phủ nhận nói. Từ khi hắn tọa trấn cổ gia về sau, thẩm gia mấy năm này vẫn rất điệu thấp. Cho nên Cổ Khinh Dương không cho rằng thẩm gia dám động thủ, bởi vì bọn hắn không có thực lực này, nếu không cũng sẽ không điệu thấp nhiều năm như vậy. Đó là ai? Cổ Sơn lập tức mê hoặc, có thể đối cổ gia tạo thành uy hiếp hoặc mang đến tai nạn, bàn thạch thành cũng chỉ có thẩm gia, nếu không phải bọn hắn, còn có ai đủ tư cách này, có năng lực như thế? Không nhất định là bàn thạch thành thế lực, cũng không nhất định là người làm. Lao tổ nói là, ngày mai quan lễ luận võ có lẽ sẽ có phía ngoài thế lực xuất hiện, hoặc là thiên hàng thai vạ bất ngờ. Cổ Sơn yếu ớt mà hỏi. Cổ Khinh Dương không cách nào xác định. Bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hắn dù sao cũng là người, vẹn vẹn có thể đoán ra cổ gia gặp nạn, mà về phần nguyên nhân gì cũng không rõ ràng. Bất quá mặc dù không cách nào xác định, nhưng cảm giác nguy cơ đã có, vậy liền không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải sớm chuẩn bị tốt. Cho nên hắn mới sớm đem Cổ Sơn cùng Cổ Thương Phong hô đi qua, chuẩn bị ứng phó ngày mai đã phát sinh hết thể biến số. Cổ Khinh Dương nguy hiểm dự cảm cùng Gia Cát Kiến diễn toán giống nhau, đều cảm thấy được cổ gia có đại sự muốn phát sinh. Cũng xác thực như bọn hắn suy nghĩ, cổ gia là gặp nạn, nhưng không giống với bọn hắn suy nghĩ chính là, cổ gia khó không phải vào ngày mai quan lễ luận võ, mà là hôm nay nửa đêm canh ba. Lại nói cổ mục. Hắn từ Định Châu Đại Thảo Nguyên tiến vào Định Châu Tây Cảnh, căn bản không có mảy may đừng nghỉ, mà là ngựa không dừng vó trực tiếp hướng về Tào Châu bước đi. Từ Kết Sơn trấn đến Tào Châu, giữa hai bên khoảng cách phi thường xa, cũng may Xích Viêm Mã Vương không hổ là ngàn dặm lương câu, mang theo cổ một phi nước đại ngàn dặm, không có chút nào dã rời. Như thế, lại không phân ngày đêm đi vội hai ngày, cổ mục rốt cục đi vào khoảng cách Tào Châu gần nhất Nạp Vu Trấn. Nạp Vu Trấn để cổ mục ký ức khắc sâu, bởi vì rời đi cổ ra về sau, hắn một đường lại tới đây, kết quả bị binh sĩ bắt lại, sau đó bán cho Trăng ra, sau đó cứu chính mình Đổ Nhi Nhạc Phong. Trước kia từng màn từ trong đầu hiện hiện, cổ mục chỉ là hiện lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó vội vàng tại trên trấn ăn chút gì, liền điều khiển ngựa hướng về cửa thành mà đi. Cửa thành thủ tướng vẫn là đã từng kia đám người, nhưng cổ mục đi vào chỗ cửa thành, những người này lại không bằng ngày xưa như vậy phách lối, bởi vì bọn hắn nhìn thấy cao đại bưu hung hãn Xích Viêm Mã Vương, liền biết phía trên người đang ngồi tất nhiên là võ giả, chỉ sợ còn rất mạnh. Nếu như là trước kia, cổ mục khẳng định sẽ dừng lại hảo hảo chơi đùa những này đã từng bán đứng chính mình binh sĩ, bất quá bây giờ hắn cũng không có công phu này, mà là cưỡi Xích Viêm Mã Vương hướng về Tào Châu mà đi. Khi hắn rời đi, một sĩ binh nhìn xem kia rời đi hỏa hồng lưu quang, gãi đầu, hướng về cửa thành thủ tướng nói, lao đại, vừa rồi kia cưới tại hỏa lập tức mặt người nhìn xem nhìn rất quen mắt. Không tệ, giống như đã gặp ở nơi nào. Thủ tướng cũng có chút nhìn quen mắt, chỉ là nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Cổ mục mấy năm trước tiến vào Nạp Vu Trấn cũng không có dịch dùng, mà bây giờ cũng không có dịch dùng. Cho nên những người này cảm thấy nhìn quen mắt cũng không phải là lạ. Đương nhiên, mấy năm trôi qua, bọn hắn tất nhiên là sẽ không nhớ tới. Rời đi Định Châu Tây Cảnh, thông hướng Tào Châu đại lộ liền trở nên cực kỳ rộng rãi. Cổ mục cưỡi Xích Viêm Mã Vương một đường hành tại bằng phẳng đại đạo bên trên, tốc độ cũng đạt tới cực hạn. Cuối cùng tại trời tối sau đó, khoảng cách Bàn Thạch Thành cũng chỉ là trăm dặm khoảng cách. Rời đi Bàn Thạch Thành đã có 4 năm chi phối thời gian. Bây giờ tới nơi này lần nữa, muốn hay không đi xem một chút Thất Gia Gia cùng Tiêu Ca bọn hắn đâu. Đi trên đường, cổ mục bắt đầu rối rắm. Bất quá đang xoắn suýt sơ qua, hắn liền tự lẩm bẩm, tiến về Táng Long Sơn là khẳng định phải đi qua Bản Thạch Thành, mà Long Linh tình huống mặc dù không ổn, nhưng cũng có thể chống đỡ mấy tháng, ta vẫn là xem trước một chút đại gia đi. Cổ mục không phải bạc tình bạc ý người, cũng không có đại vũ loại kia ba qua gia môn mà không vào cảnh giới. Cho nên hắn liền dự định tại Bản Thạch Thành dừng lại một ngày, bái phỏng một số đã lâu không gặp mặt thân nhân cùng hảo hữu. Mà lại hắn đột nhiên cũng ý thức được, Táng Long Sơn rất lớn, chỉ liệu Long Linh Tam Nhật Huyết Hàn sinh trưởng hoàn cảnh lại rất hà khắc, chính mình một người đi vào tuân theo, chỉ sợ không phải một ngày hai ngày liền có thể tìm tới, mà tiến vào Bản Thạch Thành, để Tiêu Ca an bài nhân thủ cùng một chỗ tuân theo, kia không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn. Nghĩ đến tận đây, cổ mục lại lần nữa tăng tốc độ, hướng về Bản Thạch Thành phương vị mà đi. Chương 574, cổ gia kiếp nạn. Đêm đã khuya. Xem chừng tại canh ba sáng. Hôm nay không có trăng sáng, thiên khung bị mây đen chỗ che. Cũng là dạ hắc phong cao. Từ trên không nhìn xuống Bản Thạch Thành, liền thấy phía dưới một vùng tăm tối. Hiển nhiên tại cái này canh giờ, không quan tâm võ giả vẫn là phổ thông bách tính đều đã tắt đèn mà ngủ. Bất quá ngay tại trong đêm tối, vài bóng người từ mộ ra khách sạn cửa sổ vọt ra, sau đó như ảnh như gió hướng lấy cổ gia phương vị đi vào. Những bóng đen này chính là ẩn nút một ngày thượng quan hoàng cùng hắn thủ hạ, bọn hắn đã mở ra răng nanh, phun ra lưới rắn, hướng về con mồi của mình đánh giết mà đi. Mà theo bọn hắn rời đi, tại Bàn Thạch Thành một tòa cao trên phòng, Lý Tỉnh Vũ toàn thân áo đen đứng ở trong đó, cặp con mắt kia lộ ra một cô âm trầm, đang chờ đợi sau một lát. Cũng hướng về cổ mục gia phương vị mà đi. Như thế, nhằm vào cổ gia hành động ở thời điểm này cũng coi như chính thức bắt đầu. Bởi vì ngày mai muốn tổ chức quan lễ luận võ, cho nên cho dù đêm đã khuya, cổ gia vẫn là khắp nơi răng đèn kết hoa, bận rộn người hầu xuyên qua viện lạc bên trong, bố trí một số cần làm tô điểm vật phẩm trang sức. Siêu. Thượng quan Hoàng dẫn theo thủ hạ, dùng thoăn thoắt thân pháp rất nhẹ nhàng né tránh những cái kia phổ thông người hầu. Sau đó giấu ở cổ gia vườn hoa chỗ tối. Bọn hắn lần này tới cổ gia cũng không phải là muốn đại khai sát giới, chỉ là đem thực lực tối cường cổ khinh dương xử lý, cho nên đương nhiên phải tranh thai mắt của người, miễn cho đả thảo kinh xà. Cảnh giới võ đạo đã đạt tới võ vương hậu kỳ, ý niệm lục soát phạm vi rất rộng, Thượng quan Hoàng núp trong bóng tối thi triển ra, rất nhanh liền bắt được Cổ Khinh Dương vị trí, dù sao toàn bộ Cổ gia cũng chỉ có hắn như thế một cái võ vương. Hô! Thượng quan Hoàng hướng về dưới tay mình đánh mấy thủ thế, cũng chỉ hướng nơi xa một gian độc đáo đình viện. Cái sau thấy thế, hình như có sở ngộ, sau đó bốn phía tách ra, lặng yên đi vào Cổ Khinh Dương đình viện đem hắn vây lại. Những này Âm Dương phái truy mệnh đường tinh anh tổng cộng có 6 người, 4 cái đạt tới võ sư đỉnh phong, mặt khác 2 cái theo thứ tự là võ vương trung kỳ cùng sơ kỳ. Như thế đội hình không cần thượng quan Hoàng xuất thủ, đối phó võ vương trung kỳ đỉnh phong Cổ Khinh Dương đó cũng là thỏa thỏa, nhưng bọn hắn là kẻ ám sát, giảng chính là muốn dùng tuyệt đối nắm chắc xử lý mục tiêu, dù là đối phương là cảnh giới võ sư, bọn hắn cũng sẽ đồng loạt ra tay, đồng thời đem đối phương phong kín, ngăn cản tất cả khả năng chạy trốn. Khi bọn hắn đem Cổ Khinh Dương gian phòng vây quanh, Lý Tỉnh Vũ rơi vào phương xa trên một cây đại thụ. Khi nhìn đến chính mình mời tới giúp đỡ như thế chuyên nghiệp, khoe miệng của hắn một vòng mỉm cười, thầm nghĩ, Cổ Khinh Dương, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi Cổ gia cũng sẽ tại hôm nay triệt để tại bản thạch thành xóa tên. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần thượng quan Hoàng vừa động thủ, hắn liền sẽ ngay lập tức giết tiến Cổ gia, sau đó đem nơi này hết thảy mọi người từng cái đồ sát. Bởi vì hắn muốn tại Cổ Khinh Dương đổ xuống một khắc này, để hắn nhìn thấy tộc nhân của mình là như thế nào chết thảm tại trong tay mình. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể ra mấy năm trước bị kẻ này truy sát, cùng Trạm Long trại bị diệt ngụm kia ác khí. Lý Tỉnh Vũ sở dĩ muốn diệt Cổ gia, cũng là bởi vì hắn nhiều năm bồi dưỡng Trạm Long trại bị Cổ gia dòng chính cho diệt, mà chính mình chuẩn bị áp dụng kế hoạch lớn cũng tuyên cáo kết thúc. Nếu như không phải Cổ Mục, nếu như không phải Cổ Khinh Dương, hắn khẳng định, hiện tại bàn thạch thành bá chủ đã sớm là Lý gia, cái gì Thẩm gia, cái gì Nhiễm gia sớm đã bị chính mình nuốt hết. Thượng quan Hoàng cùng dưới tay hắn mặc dù biểu hiện rất chuyên nghiệp, nhưng bọn hắn đối thủ dù sao cũng là võ vương trung kỳ đỉnh phong, cho nên khi bọn hắn đem gian phòng vây quanh, một mực tâm thần không yên Cổ Khinh Dương liền có chỗ cảnh giác. Hẳn là không phải ngày mai, mà là tối nay. Từ trên giường đống nhiên đứng dậy, Cổ Khinh Dương rốt cục ý thức được. Chính mình một mực đi để ý ngày mai quan lễ luận võ, lại sơ sẩy kia nguy hiểm rất có thể ngay tại tối nay. Cổ Khinh Dương vội vàng thi triển ý niệm, rất nhanh liền phát hiện bên ngoài có 6 cái hắc y nhân đem đình viện vây quanh, đồng thời đang không ngừng tới gần. 4 cái võ sư, 2 cái võ vương. Đem thực lực của những người này từng cái nô ra, Cổ Khinh Dương lập tức nhăn lại lông mày, tại ban ngày, hắn không xác định đối Cổ gia bất lợi là cái gì nhân tố, mà bây giờ hắn đã xác định. Kêu mãnh liệt nguy hiểm dự cảm chính là những võ giả này không thể nghi ngờ rồi. Bàn thạch thành căn bản không có mạnh như thế người, những người này chỉ sợ là đến từ ngoại giới. Cổ Khinh Dương âm thầm suy đoán, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc, Cổ gia mấy năm này từ trước đến nay không cùng thế lực khác kết qua thủ, làm sao bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá khi hắn phát hiện những võ giả này bộ pháp cùng động tác thuần thục, lập tức liền minh bạch, những người này không đơn giản. Rất có thể am hiểu ám sát, hoặc đi qua nghiêm ngặt huấn luyện sát thủ. Kỳ thật cũng đúng như Cổ Khinh Dương đoán, thượng quan Hoàng cùng thủ hạ của hắn mặc dù là Âm Dương phái đệ tử, nhưng cũng không thể thấy hết, cũng coi như tiếp cận sát thủ cái này chức nghiệp. Sát thủ ở cái thế giới này có hắn tồn tại, tỉ như ám ảnh các, chính là một sát thủ tổ chức, mà lại chỉ cần cho ra đầy đủ thù lao, liền sẽ vì cố chủ giải quyết cựu nhân. Bây giờ 4 cái võ sư đỉnh phong, 2 cái võ vương, như thế xa hoa đội hình, Cổ Khinh Dương suy đoán đối phương khẳng định là hoa trọng kim. Đương nhiên sự tình cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, thượng quan Hoàng không muốn bất luận cái gì thù lao, chỉ là dùng rời đi Tảo Châu làm điều kiện trao đổi. Cổ Khinh Dương đã có thể nhìn thấy đối phương 6 người, mà so hắn đẳng cấp cao thượng quan Hoàng tự nhiên có thể dò xét hắn trong phòng nhất cử nhất động, cho nên khi cái trước cảnh giới, cái sau liền biết mình thuộc hạ bại lộ. Thế là từ chỗ tối bỗng nhiên bay ra, đồng thời làm ra các loại kỳ quái thủ thế. Mà những cái kia vừa mới đứng vững riêng phần mình vị trí thủ hạ nhìn thấy thượng quan Hoàng thủ thế, lập tức bỗng nhiên buộc phát ra thực lực bản thân, hướng về trong phòng tập thể vọt tới. Đã bị phát hiện, vậy liền trực tiếp lên đi. Thượng quan Hoàng là muốn dùng lôi đình thủ đoạn đem Cổ Khinh Dương diệt sát. Bất quá hắn xem thường Cổ Khinh Dương, chỉ nhìn cái trước tại cảm giác được 6 người đánh vào gian phòng. Lập tức cơ thể bên trong linh lực vận chuyển, đống nhiên phi thân lên, trực tiếp đem nóc phòng xuyên phá, liền xông ra ngoài. Vâng! Tại Cổ Khinh Dương bay ra về sau, hắn hiện đang ở phong ốc gầm vang sụp đổ, bất quá tại sụp đổ một nháy mắt, lục đạo hắc ảnh lại sớm đã vọt ra. Ở phương xa ngắm nhìn Lý Tỉnh Vũ nhìn thấy Thượng Quan Hoàng đã động thủ, thế là liền tựa như ưu linh đáp xuống, bởi vì hắn cũng muốn đại khai sát giới. Cổ Khinh Dương đánh vỡ nóc phòng, cùng lục đạo hắc ảnh đánh tới, kia phòng ốc khó mà chống đỡ được gầm vang sụp đổ truyền lại tiếng vang, lập tức kinh động ngay tại bận rộn cổ gia người hầu cùng hộ viện. Bọn hắn nhao nhao thuận thanh âm chạy tới, bất quá còn không có đạt tới nơi khởi nguồn điểm, liền đông cảm giác một trận âm phong thổi tới, chợt một người áo đen xuất hiện ở trước mắt, kia trong con ngươi càng là hiển lộ ra âm trầm ánh mắt. Siêu! Mấy người làm này cùng đẳng cấp hơi thấp hộ viện vừa mới làm ra giật mình hình, nhao nhao cảm giác ngực một trận quặn đau, chợt trận chừng lấy hai mắt mới ngã xuống đất. Lý Tỉnh Vũ bước qua những này trong mắt hắn như con kiến hôi thi thể, hướng về cổ gia chính viện thổi qua đi, mà phàm là trên đường đụng phải chạy tới người hầu cùng hộ viện, đều là bị linh lực của hắn xuyên thủng ngực. Chương 575, cổ gia kiếp nạn. Bất quá hắn như thế thẳng tiến không lùi, không có chút nào che giấu giết tới, tự nhiên kinh động càng nhiều người, cho nên, toàn bộ cổ gia lập tức vang lên ầm ĩ tiếng hô hoán. Có người xông phủ. Bốn phương tám hướng vang lên hộ viện kinh hô, mà những âm thanh này tại cổ gia trên không truyền lại, rất nhanh liền kinh động trong nhà hộ viện võ giả, bọn hắn nhao nhao ngay lập tức vận ra. Mà liền tại Lý Tỉnh Vũ vừa mới bước vào cổ gia chính viện, toàn bộ trong sân sớm đã tụ tập đông đảo hộ viện. Như thế nhanh chóng tập kết tốc độ, cũng là không hổ là bản thạch thành đệ nhất gia tộc. Rác rưởi. Lý Tỉnh Vũ nhìn xem trận địa sẵn sàng hộ viện, ánh mắt bên trong có nồng đậm kinh thường. Những này còn không có đạt tới võ sĩ cảnh giới hộ viện có thể uy hiếp dưới Lý gia cùng Thẩm gia, nhưng đối Lý Tỉnh Vũ loại này võ vương cường giả đến nói, căn bản không cần tốn nhiều sức liền có thể giải quyết. Người nào dám xông ta cổ gia? Tại hộ viện càng tụ càng nhiều thời khắc, cổ thương khung từ hư không bay tới, rơi vào Lý Tỉnh Vũ chính đối diện. Cổ gia. Lý Tỉnh Vũ nhìn thấy cổ gia gia chủ xuất hiện, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, sơ qua, tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt lộ ra âm trầm nói, tối nay qua đi, bản thạch thành tại không cổ gia. Cổ thương khung nhìn thấy đối phương cuồng vọng khẩu khí, lông mày lập tức nhíu một cái, mặc dù hắn không cách nào nhô ra người áo đen bịt mặt thân phận, nhưng đối phương chỗ buộc phát ra thực lực lại mạnh phi thường. Chí ít thuộc về võ vương cảnh giới. Chẳng lẽ người này chính là lão tổ nói tới bất tường báo hiệu? Lý Tỉnh Vũ là đến đồ sát, đương nhiên sẽ không cùng cổ thương khung rông dài, cho nên tại hắn nói dứt lời liền biến thành hư ảnh, hướng về kia chút trong mắt hắn như rác rưởi hộ viện tiến lên. Hắn chẳng những muốn để cổ Khinh Dương nhìn thấy tộc nhân của mình bị giết, cũng tương tự muốn để cổ thương khung vị gia chủ này trơ mắt nhìn xem, tộc nhân ở bên cạnh hắn từng cái đổ xuống. Cổ thương khung nhìn thấy đối phương mắt lộ hung quang hướng về hộ viện lướt tới, võ sư đỉnh phong đống nhiên bộc phát, vượt lên trước một bước đem Lý Tỉnh Vũ cản lại. Bị một cái võ sư đỉnh phong sớm tiếp ngăn lại, Lý Tỉnh Vũ có chút ngoài ý muốn, bất quá chợt cười lạnh một tiếng, đưa tay vung ra lăng lệ linh lực đánh về phía cổ thương khung. Ẩm. Lý Tỉnh Vũ cao hơn cổ thương khung một cái đại cảnh giới, cho nên cái sau cho dù nhìn thấy linh lực công tới, nhưng căn bản không cách nào tránh né, cuối cùng bị đánh trúng, toàn bộ thân thể lập tức không bị khống chế hướng về đằng sau lui nhanh. Phúc. Lui nhanh hơn 10 mét về sau, cổ thương khung rốt cục ổn định thân thể, bất quá lại cảm giác trong cổ họng truyền đến một khấu ngai ngái, chợt phun ra một ngụm máu. Gia chủ. Hộ viện nhìn thấy gia chủ một chiêu bị hắc y dị nhân đánh bay, tựa hồ bị thương, thần sắc đại biến, chợt mới ý thức tới, hôm nay cái này xông cổ ra người, thực lực rất mạnh. Lý Tỉnh Vũ cũng không có trọng thương cổ thương khung, bởi vì hắn muốn để vị gia chủ này cứ như vậy bất lực nhìn xem con cháu của mình cùng tộc nhân chết tại dưới tay mình. Cổ thương khung, ngươi liền hảo hảo thưởng thức tộc nhân mình từng cái bị ta giết chết đi. Để nhất gia chi chủ nhìn xem dòng chính chết ở trước mắt, không thể nghi ngờ là kiện có thể nhất tra tấn người sự tình. Hô! Không cần phải nhiều lời nữa, Lý Tỉnh Vũ lần nữa nhích người, hướng về kia chút hộ viện lướt tới, đồng thời trong tay linh lực tụ tập cùng một chỗ. Có thể nói, cổ gia trừ cổ Khinh Dương bên ngoài, những người này ở trong mắt Lý Tỉnh Vũ đều là con cựu nhỏ, mà chính hắn thì là một đầu lao sói xám. Lao sói xám tiến vào bầy cừu, kết quả kia có thể nghĩ. Phốc phốc! Lý Tỉnh Vũ hóa thành hắc ảnh, linh lực càng là không ngừng hiện lên, mà khi hắn bay tới cách mình gần nhất mấy cái hộ viện trước, cái sau căn bản là không có cách chống cự hắn linh lực các bách, cuối cùng ngã quỵ mà chết. Cổ Thương Khung nhìn thấy tộc nhân của mình bị giết, khuôn mặt đột nhiên vặn mẹo, cuối cùng hét lớn một tiếng, nhận thụ lấy cơ thể bên trong bạo động linh lực, ngang nhiên phóng tới Lý Tình Vũ. Ẩm. Mà khi hắn sắp phóng tới Lý Tình Vũ, cái sau thì vung tay lên, lại đem đánh bay ra ngoài, cũng nghe hắn cười lạnh nói, Cổ Thương Khung, đừng nóng nội, chờ ngươi cổ gia tộc người đều chết sạch, ta lại cho ngươi lên đường. Mà liền tại trong lúc nói chuyện, lại có mấy cái hộ vệ ngã xuống. Bị đánh bay đi ra Cổ Thương Khung gian nan đứng lên, nhìn thấy mấy tộc nhân liên tiếp đổ xuống, lập tức muốn rách cả mí mắt. Trơ mắt nhìn xem tộc nhân của mình bị người vô tình diệt sát, đây đối với thân là gia chủ hắn đến nói, đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. A, Cổ Thương Khung không để ý cơ thể bên trong đã bắt đầu kinh mạch bị tổn thương, mà là lần nữa điên cuồng vọt tới. Kinh mạch bị hao tổn lại như thế nào? Coi như liều đầu này mạng già, hắn muốn đi ngăn cản. Cổ Thương Khung có lẽ không phải một cái con mắt tinh đời lão giả, nhưng hắn không thể nghi ngờ là một cái hợp cách gia chủ. Ha ha! Lý Tỉnh Vũ nhìn thấy Cổ Thương Khung kéo lấy chật vật thân thể lần nữa xông lại, lập tức cười như điên, hắn liền thích xem đến Cổ Thương Khung loại này điên biểu lộ. Thái Sơn áp đỉnh, cho ta, áp! Mà liền tại Lý Tỉnh Vũ cười to thời khắc, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến lạnh lùng thanh âm, chợt liền cảm giác chân xuống tối sầm lại. Trên đầu hư không xuất hiện một tòa màu đất đại sơn. Vâng! Chừng mấy chục mét núi nhỏ ầm vang từ phía trên áp xuống tới. Lý Tỉnh Vũ cười lạnh một tiếng, chợt phất tay, liền nhìn một vòng linh lực xông lên. Ầm! Linh lực như một quả bom, trực tiếp đem áp xuống tới núi nhỏ nổ thành mảnh vụn. Mà sau lưng Lý Tỉnh Vũ cổ sơn, tại võ kỹ bị phá về sau, đông cảm giác ngực một buồn bực, chợt toa phun ra một ngụm máu tươi. Thái Sơn áp đỉnh bị Lý Tỉnh Vũ một chiêu triệt để đánh nát, Cổ Sơn tất nhiên phải thừa nhận to lớn phản phệ, nếu không phải đã đạt tới cảnh giới võ sư, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị phản phệ kinh mạch nghịch hành. Nho nhỏ võ sư sơ kỳ, lại như thế không biết trời cao đất rộng. Lý Tỉnh Vũ khinh thường nhìn một chút quỳ một chân xuống đất Cổ Sơn, chợt tay phải hiện ra một vòng linh lực, hướng về Cổ Thương Khung, âm trầm nói, nếu như ta không có đoán sai. Tiểu tử này hẳn là các ngươi cổ gia hạ nhiệm gia chủ đi, vậy ta trước hết bắt hắn cho giết. Cổ Thương Khung sắc mặt đại biến, chợt đứng lên lần nữa, hướng về Lý Tỉnh Vũ vọt tới. Vị gia chủ này đã lão, thoái vị sắp đến, mà bây giờ cổ gia xuất sắc đời thứ ba dòng chính chỉ có Cổ Sơn một người, cho nên hắn vô luận bất luận cái gì cũng không thể để cái sau ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá liên tiếp nhận Lý Tỉnh Vũ công kích, Cổ Thương Khung linh lực nan dùng tụ tập, tốc độ thì rõ ràng chậm rất nhiều. Lý Tỉnh Vũ thấy thế, âm trầm cười một tiếng, chợt bước chân, hướng về trèo trống không có ngã xuống Cổ Sơn công tới, hắn chính là muốn để Cổ Thương Khung trơ mắt nhìn xem cái sau chết thảm tại dưới tay mình. Hình ảnh lại rót về vừa rồi sụp đổ phòng ốc chỗ. Cổ Khinh Dương mặc dù từ gian phòng của mình bên trong nhanh chóng hướng về ra, nhưng vừa mới rơi trên mặt đất, liền cảm giác sáu cái không cùng vị trí truyền đến lăng lệ phong thanh, chợt thân sắc khẽ biến, khí chàng toàn bộ triển khai. Võ Vương Trung Kỳ đỉnh phong thực lực triệt để bộc phát. Sau đó liền gặp hắn tay trái nâng lên, khu vực kia, bày biện ra một đạo mơ hồ khí lưu. Ẩm. Truy mệnh đường hai cái võ sư hóa thành lưu quang, trong tay càng là nhiều hơn một thanh sắc bén truy thủ, bất quá tại bọn hắn đột nhiên vọt tới về sau, lại bị đột nhiên xuất hiện bình chướng cho chặn lại.